bốn người Tiêu Thần trở về, ba người Tiểu Khả Ái về tới thánh điện, mà Tiêu Thần lại là đi tìm Thái Thượng trưởng lão, lão sư của hắn Kinh Thiên Huyền. "Lão sư." Đi vào biệt viện, Tiêu Thần kêu một tiếng. Kinh Thiên Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Thần. "Đi nơi nào?" Hắn hỏi, âm thanh bình thản. Tiêu Thần trả lời thành thật, "Vân Hải Thành." "Vì gì?" "Báo thủ." Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Kinh Thiên Huyền gật đầu, chuyện lúc trước, Tiêu Thần không có quên, cừu hận nhất là không thể khiến người ta tùy tiện quên đi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tiêu Thần chính là như thế. Có ân tất báo, có thủ tất báo. Sau đó không thể lỗ mãng làm việc, ngươi là thánh đồ của đạo tông tương lai hy vọng, nếu xảy ra chuyện đạo tông tương lai vận mệnh cũng biết sửa lại, ngươi bởi vì nên hiểu. Kinh Thiên Huyền mở miệng, Tiêu Thần gật đầu. Đệ tử ghi nhớ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói một chút kết quả đi. Kinh Thiên Huyền khiến Tiêu Thần đến đây, sư đồ ngồi đối diện, vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm, Tiêu Thần lên tiếng nói, ta lần này xuất hành vốn định chỉ đi một mình, không muốn bị đám người cuồng lãng phát hiện, làm thỏa mãn cùng ta cùng nhau đi tới, bốn người chúng ta, quét ngang Vân Hải thành thế gia, tông môn. Nghe vậy, Kinh Thiên Huyền cầm chén trà tay không thể không run lên, thấy Tiêu Thần, một đôi mắt trợn tròn lên, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi, một người làm ẩu, còn chưa tính, còn mang tới ba vị thánh tử cùng nhau hồ nháo, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thanh âm Kinh Thiên Huyền lộ ra khiển trách. May mắn, không có xảy ra việc gì. Không phải vậy, hắn được điên rồi. Lão sư, thần lệ, Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng đều vào cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, lại riêng phần mình có bảng thân pháp bảo, huống hồ có ý chỉ tiên hoàng, chúng ta tại sao có thể có nguy hiểm? Hắn chưa từng có, lần này hữu kinh vô hiểm. Kém một chút không về được. Trung Thánh ra tay với bọn họ, tình hình khẩn cấp. Lão sư lớn tuổi, không sợ hãi. Kinh Thiên Huyền trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, không lên tiếng. Đúng, lão sư. Vô Song Tiên Quốc nhưng có bạo phát qua chiến tranh, cũng là thành đối với thành, đạo thống đối với đạo thống loại đó. Tiêu Thần lên tiếng, Kinh Thiên Huyền nhíu mày, cảm giác có loại dự cảm xấu. Ngươi muốn nói gì, nói thẳng. Đối với cái này, Tiêu Thần mở miệng con ngươi chớp động phong mang. Ta muốn khiến đạo tông chiếm đoạt vô lượng Vân Hải Cung. Một câu nói, thân thể Kinh Thiên Huyền chấn động. Có thể là có thể, nhưng lấy thực lực đạo tông, không cần chấn áp vô lượng Vân Hải Cung, đạo tông không thánh, liều mạng thực lực, không bằng vô lượng Vân Hải Cung. Kinh Thiên Huyền mở miệng, đây là lời nói thật, nếu là lúc trước, hắn vẫn còn ở cảnh giới A Thánh, thực lực đạo tông không kém gì vô lượng Vân Hải Cung, nhưng bây giờ, Nam đạo tông cũng không đấu lại vô lượng Vân Hải Cung. Bởi vì, vô lượng Vân Hải Cung có A Thánh. Đó là thánh nhân, không phải bán thánh có thể so. Đây cũng là chênh lệch. Nghe vậy, Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Lão sư, ngươi nói cái kia lúc trước, vô lượng Vân Hải Cung có A Thánh, nhưng bây giờ, vô lượng Vân Hải Cung không có A Thánh. Một câu nói, Kinh Thiên Huyền nhíu mày. Chỉ giáo cho. Trung Thánh bị giết. Bây giờ Vân Hải thành không thánh, thực lực của ngươi, cảnh giới bán thánh chỉ sợ tay địch không nhiều lắm, mà đạo cảnh ta vô địch. Nếu như vậy, phải chăng có thể đoạt lấy vô lượng Vân Hải Cung? Lão sư cơ hội chỉ có một lần. Nếu đem nội tình của vô lượng Vân Hải Cung ra chỉ trên đạo tông đem sẽ như thế nào, ngươi bởi vì nên hiểu. Nghe vậy, trái tim Kinh Thiên Huyền ngọn nguồn hung hăng chấn động. Bốn người Tiêu Thần đi Vân Hải thành, làm cái gì? Vậy mà chém giết Vân Hải thành á thánh. Cái này, nói thật, câu nói của Tiêu Thần khiến tâm hắn động. Nhưng hắn vẫn tương đối tỉnh táo. Ba ngày sau, ta sẽ triệu tập cao tầng đạo tông thương nghị chuyện này, sau đó đến lúc ngươi cũng tới. Tiêu Thần gật đầu. Được. Rời đi nơi này, Tiêu Thần về tới điện. Một đường suy tư. Vân Hải thành đạo thống vô lượng Vân Hải cung không á thánh chấn áp, cường giả bán thánh bởi vì nên có 15 người trở lên, mà đạo tông cường giả bán thánh tính cả 10 vị phong chủ, tăng thêm 4 vị thái thượng trưởng lão, mới 14 người. Còn kém một người. Nếu tăng thêm nam hoàng nữ đế cũng là đầy đủ. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Kỳ ngộ của đạo tông tới. Về tới thánh điện, Tiêu Thần cũng là đi tìm Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, lúc này hai người chính cùng mấy người nghe thường tán gẫu, vừa nói vừa cười, tình cảm rất khá. Mấy vị mỹ nữ, hàn huyên cái gì, vui vẻ như vậy. Tiêu Thần cười đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười, Đường Cửu Nhi thấy Tiêu Thần nháy nháy mắt. Lệ Nhi, Thiên Vũ, thánh chủ khi các ngươi mặt nói chúng ta là mỹ nữ, các ngươi không ăn dấm. Nghe thường Lam Vân Ca cùng Sở Y Y đều là cười một tiếng. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mỉm cười. Hán nói ngọt đây. Hai người ta không ăn dấm, bởi vì hiểu rõ Tiêu Thần. Có muốn hay không chúng ta né tránh? Nhìn về phía Tiêu Thần, Sở Y Y Y mở miệng, Tiêu Thần lắc đầu. Không cần, cùng nhau tâm sự. Vậy nói một chút cùng thần lệ, Thác Bạt Phong còn có. Cùng lãng đi làm cái gì, vừa đi chính là một tháng, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đường Cửu Nhi lên tiếng nói. Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Đích thật là bí mật, nhưng có phải thế không bí mật gì chẳng qua là đi Vân Hải Thành, cho đạo tông tranh thủ được một xoay người cơ hội. Nghe vậy, chúng nữ đều là tinh thần tỉnh táo. Ý gì? Tiêu Thần nói, chuyện này còn cần thái thượng trưởng lão đợi cao tầng đạo tông quyết định mới được, ba ngày sau mới có kết quả, sau đó đến lúc các ngươi liền biết. Thôi đi, lời nói một nửa, không có tí sức lực nào. Tác giả Linh Thần nói, bốn canh, tiếp tục cầu bỏ ra, quỳ cầu. Cảm ơn mọi người. Chương 1602, muốn thành đại sự. Thấy Đường Cửu Nhi không hứng lắm, trên mặt Tiêu Thần lộ ra một nụ cười, sau đó lên tiếng nói, không phải ta không nói, mà bây giờ nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, được hay không được đều vẫn là không thể biết được. Chỉ có 3 ngày sau, mới có thể biết được. Mặc dù Tiêu Thần không có đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người hứng thú đều là bị nói tới, thời gian 3 ngày nha, rất nhanh đi qua. Sau đó đến lúc, bọn họ liền biết. Vậy thì chờ ngươi 3 ngày. Đường Cửu Nhi cười hì hì. Mọi người cũng tiếp tục nói chuyện phiếm, mà vấn đề về mặt tu hành, Tiêu Thần cũng một ngón tay điểm, tận tâm tận lực, tất cả mọi người là cảm giác đột nhiên thông suốt, nếu thể hồ quán đỉnh, sau đó đám người lui xuống, cảm ngộ tu hành. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Thần. Thời gian ngắn này, làm gì đi rồi? Tiêu Thần trầm ngâm, vẫn là quyết định nói cho các nàng biết hai cái, dù sao đây là hắn thân cận nhất hai người, nhưng Tiêu Thần lại là đại khái nói một tiếng, về phần Á Thánh chi chiến, hắn không có nói, không phải không yên lòng, mà không nghĩ nàng nhóm lo lắng mà thôi. Quả nhiên, hai nữ lập tức sụ mặt, trừng mắt Tiêu Thần. Có chút tức giận. Tiêu Thần, ngươi muốn làm như vậy có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng ngươi vô thanh vô tức liền đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi để chúng ta rất lo lắng à. Lỡ như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi bỏ xuống lần còn như vậy, chúng ta không tha thứ ngươi. Thanh âm Thẩm Lệ lộ ra hấn nộ, Tiêu Thần đưa tay muốn mềm đầu của nàng lại bị nàng tránh thoát. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Mà Lạc Tiên Vũ nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi chớp động, âm thanh lộ ra kiên định, Tiêu Thần, lần sau nếu như ngươi ở âm thầm như vậy đi len lén làm chuyện nguy hiểm, ta cùng Lệ Nhi tỷ tỷ liền trốn đến ngươi không tìm được địa phương, để ngươi hối hận cả đời. Nhưng nếu như muốn đi, chúng ta cũng muốn cùng nhau. Chúng ta là thê tử của ngươi a. Ngươi chẳng lẽ lại ngươi còn không tin chúng ta hay sao? Chúng ta mãi mãi cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, sinh ra thì cùng phòng ngủ, chết thì cùng huyệt. Tiêu Thần lôi kéo tay của các nàng. Âm thanh có chút trầm thấp, sau đó kéo bọn hắn vào lòng. Chuyện này là ta không đúng, nhưng ta không phải độc thân đi đến, Tiểu Khả Ái, Thác Bạt Phong, Cuồng Lãng đều theo giúp ta cùng nhau đi tới. Vân Hải Thành như vậy đối với ta, ta tự nhiên không thể nhịn được, bọn họ đều tấn thăng đạo cảnh cựu trọng thiên, có thể trấn áp các vị thiên tiêu Vân Hải Thành. Huống chi có ý chỉ tiên hoàng trấn áp, chúng ta không sao, ta bảo đảm, lần sau sẽ không. Hai nữ thấy Tiêu Thần, chậm rãi đem đầu dựa vào là ở trong ngực Tiêu Thần, nói khẽ, Tiêu Thần, sau đó ta không nên làm chúng ta sợ, chúng ta thật là sợ. Ừm, sẽ không. Trong thánh điện, Tiêu Thần triệu tập Tiểu Khả Ái, Thác Bạt Phong, Cuồng Lãng ba người đến đây, rất nhanh ba người đồng thời dậm chân đi tới trong thánh điện. Nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi lộ ra nhàn nhạt không hiểu. Tiêu Thần, chuyện gì a? Tiểu Khả Ái trước tiên mở miệng, con ngươi màu tím vàng chớp động quang huy, cho rằng Tiêu Thần xảy ra chuyện gì. Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng cũng là đồng thời nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Không có việc lớn gì, bây giờ nhị sư huynh cùng đám người Phong Lưu đều đang bế quan đánh sâu vào đạo cảnh cựu trọng thiên, vì tương lai cựu thiên thánh bảng làm chuẩn bị, ba người các ngươi so sánh nhàn nhã tự nhiên là tìm các ngươi trò chuyện. Nghe vậy, ba người buông lòng xuống. Tiểu Khả Ái hừ hừ một tiếng, đặt mông ngồi trên ghế, mở miệng cười, "Tiêu Thần, Vân Hải Thành chiến dịch, ta đối với võ đạo tu hành rất có cảm ngộ, được ích lợi không nhỏ. Chúng ta cũng thế." Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng mở miệng. Tiêu Thần gật đầu, có chút tán ủi. "Vậy tốt nhất rồi, Vân Hải Thành các đại thế gia cùng tông môn đều là ở đó thiên kiêu đứng đầu, đối với các ngươi võ đạo tự nhiên rất có ích lợi, sau đó trung thánh xuất thủ, thánh đạo quy tắc đồng dạng là trợ lực. Sau đó, Trúc Long đánh với trung thánh một trận, đồng dạng là vận mệnh của chúng ta, dù sao á thánh chiến đấu, trăm năm khó gặp, trong đó thánh đạo quy tắc mạnh liệt hơn." Câu nói của Tiêu Thần, ba người gật đầu. "Mà còn, tiên quang ban thượng, các ngươi đều có tạo hóa trong đó chỗ tốt các ngươi còn không hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu toàn bộ lĩnh hội, trước Cửu Thiên Thánh bảng, chỉ sợ cũng có thể đến gần vô hạn cấp độ bản thánh, sau đó đến lúc càng có thêm phần chắc chắn." Hắn ban thưởng trực tiếp nhất. Tiên lực trực tiếp luyện hóa, tiết kiệm được các nhiều thời gian, mặc dù lúc này ba người bọn họ mà nói kém rất nhiều, nhưng lại là khiến Tiêu Thần nhanh chóng có dưới thánh chi cực thực lực, coi như xong Cửu Thiên Thánh bảng thời điểm, không có bước vào cảnh giới bản thánh, sau đó đến lúc cũng đủ rồi đánh với bản thánh một trận. Mà trong ba người Tiểu Khả Ái luận tạo hóa, Tiểu Khả Ái mạnh nhất bởi vì hắn hòn đá màu đen bên trong có thể là có á thánh cơ duyên của cấp bậc, mà Tiểu Khả Ái thiên phú dị bẩm, không kém gì hắn, tất nhiên có thể từ đó trôi qua cực lớn thu hàng. Thứ yếu là Cuồng Lãng. Cho dù hắn không thể vào cảnh giới bán thánh nhưng nếu vận dụng màu bạch kim áo giáp, chỉ sợ hắn có thể phát huy lực lượng viễn siêu cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên. Cuối cùng là Thác Bạt Phong. Nhưng hắn chiến phủ đồng dạng không tầm thường. Có thể biết cảm nộ cực hạn, đồng dạng đáng sợ, đây cũng là bọn họ tạo hóa của bốn người. Tiêu Thần nhìn ra ba người bọn họ tương lai chỉ sợ đều sẽ có dưới thánh chi cực thực lực. Nếu vào Cửu Thiên Thánh bảng, chứng thánh nhân tứ chất. Nếu không vẫn lạc, tương lai đạo tông chỉ sợ ít nhất sẽ có tứ thánh, thậm chí nhiều hơn.

Tiêu Thần nâng chán. Chính mình cái này vợ ngốc mà u. Mình phu quân cũng nhìn không ra. Nha đầu nhà ta lúc nào ngốc như vậy, ta thật là Tiêu Thần a, không tin ngươi xem. Nói. Trong tay hắn có Phượng Hoàng Thánh Diễm phù động, một màn kia tím ngọn lửa màu đỏ sẽ không lừa người, con ngươi Lạc Thiên Vũ lập tức khẽ giật mình. Tiêu Thần. Con ngươi Lạc Thiên Vũ kinh ngạc, âm thanh nỉ non. Vẻ mặt Tiêu Thần bất đắc dĩ lộ ra đau lòng. Thiên Vũ để phòng lòng tham nặng, xem ra ở Thánh Pháp Phong nàng khắp nơi đều là thận trọng, cho dù mình vừa rồi nàng đều chưa từng tùy tiện tin tưởng cho là có người dịch dung thành bộ dáng của mình lừa gạt hắn, như đồ bất chính. Tiêu Thần đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ mũi nhỏ của nàng, sau đó nói khẽ, nha đầu ngốc, tại sao muốn tự giam mình ở trong viện, phía ngoài có người khi dễ ngươi sao? Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ lắc đầu. Không có. Ta thích thanh tịnh mà thôi, ta không phải muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu, bọn họ cũng không thích ta, trăm phương ngàn kế đều là ở mưu đồ bất chính, Thánh Pháp Phong không có chuyện quan trọng, ta bình thường sẽ không đi ra, chính là chỗ này, cũng đỡ phải phiền lòng. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không nói gì thêm. Đúng, ngươi vào bằng cách nào, ngươi không phải là thấy được Lạc Thiên Vũ khiếp sợ, Tiêu Thần cười nói, tự nhiên không phải. Ta lo lắng an nguy của ngươi, sợ ngươi chịu ủy khuất, cho nên cầu Thái Thượng trưởng lão, hắn cho tay ta dụ, trong đạo tông bất kỳ địa phương nào ta đều có thể đi tự do xuất nhập. Nghe vậy, trên mặt Lạc Thiên Vũ, nét mặt tươi cười như hoa. Thật, Tiêu Thần gật đầu, đó là đương nhiên. Ngươi kia đi xem Lệ Nhi tỷ tỷ sao, nàng cũng giống như ta, rất nhớ ngươi. Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, một đôi mắt đẹp thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần ừ một tiếng. Đi, hôm nay Lệ Nhi nơi đó đụng phải phiền toái, chỉ ngay ngắn dễ giải quyết, ta cản lại tới gặp ngươi, Thái Thượng trưởng lao chỉ cấp ta thời gian một ngày, ngày mai ta muốn tu hành. Con ngươi Lạc Thiên Vũ ngưng trọng, lộ ra quan tâm. Lệ Nhi tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần ôm Lạc Thiên Vũ, đem chuyện ngày hôm nay đối với Lạc Thiên Vũ miêu tả một lần, con ngươi Lạc Thiên Vũ tràn đầy chấn động. Ngươi đã giết thánh tử. Trong mắt Tiêu Thần có phong mang chớp động. Hắn chết chưa hết tội. Lạc Thiên Vũ dựa vào là ở trong ngực Tiêu Thần, có chút bận tâm, Tiêu Thần nói khẽ, yên tâm đi, ta không có việc gì, cầm là thánh đồ đạo tông thiên phú người mạnh nhất gánh vác đạo tông tương lai, so với thánh tử tôn quý nhiều, thái thượng trưởng lão sẽ không làm gì ta. Ken ken ken. Ngoài cửa, nhớ tới tiếng đập cửa. Người nào? Lạc Thiên Vũ lên tiếng. Long Thiên Trạch, tìm Tiêu Thần. Lạc Thiên Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, Tiêu Thần đứng dậy, đẩy cửa ra, thấy Long Thiên Trạch, hỏi, chuyện gì? Long Thiên Trạch đưa tay dụ ném cho sau đó Tiêu Thần. Nói với giọng lãnh đạm, thủ dụ không có vấn đề. Nhiều lời. Tiêu Thần lườm hắn một cái. Ngươi sắc mặt Long Thiên Trạch tâm trầm, con ngươi chớp động phong mang, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Sư tôn phân phó, để cho ta truyền thụ cho ngươi mở ra Thánh Pháp Phong thần trận ấn pháp, sau đó ngươi có thể tự do đi đến Thánh Pháp Phong, nhưng chỉ có thể đến xem Lạc Thiên Vũ, không còn cái khác, không phải vậy một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Trong viện, Lạc Thiên Vũ đi ra thấy Long Thiên Trạch, nói từ từ, ta cũng là đệ tử thân truyền, trận pháp ta sẽ dạy Tiêu Thần. Không nhọc ngươi phí tâm. Con ngươi Long Thiên Trạch chớp động. Chính hảo, ta lười nhắc dạy. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Thần thấy Lạc Thiên Vũ, cười nói, vẫn là nhà ta Thiên Vũ chi kỷ. Lạc Thiên Vũ nói, ta sợ hắn hại ngươi. Chương 1614, đệ ép thành. Cường giả cảnh giới bán thánh làm phiền mấy vị thái thượng trưởng lão cùng tu vi phong chủ, đến trong đó cường giả đạo cảnh, thánh điện thánh tử thánh nữ là đủ quét ngang. Tiêu Thần mở miệng cười. Bây giờ, thánh tử đạo tông bốn vị đạo cảnh cửu trọng thiên, những người khác ở có lẽ đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, mỗi một người đều là cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ, Tiêu Thần có 10 người tiểu bạch. Bọn họ có hắn cùng cấp thực lực, vậy là 10 vị dưới thánh chi cực. Quét ngang Vân Hải cung đệ tử đạo cảnh là đủ. Càng tăng thêm không nói đến có thánh hiền khí nơi tay. Trận chiến này, tất thắng. Tốt, chuyện gì xuất phát? Kinh Thiên Huyền mở miệng, nếu đây là Tiêu Thần đưa ra, liền do Tiêu Thần toàn quyền phụ trách, rèn luyện Tiêu Thần chủ tính trung năng lực. Một đám xương giả là lúc này rồi giãn gân cốt. Các ngọn núi phong chủ cũng nhìn về phía Tiêu Thần. Sau 5 ngày, sau đó con ngươi hắn chớp động, nhưng một trận chiến này, nếu đạo tông cường giả đỉnh cao cùng thánh điện thánh tử toàn bộ điều động, sợ có không ổn, như vậy thì cần lưu lại vị kế tiếp thái thượng trưởng lão, mà thánh điện ta chỉ dẫn theo 11 người, còn lại mấy người lưu lại ở đạo tông. Kinh Thiên Huyền mở miệng, lão nhị, ngươi lưu lại. Thương Ly gật đầu. Tốt, vậy ta chấn giữ đạo tông, chờ các ngươi trở về. Mà thánh điện thánh tử, Tiêu Thần sẽ mang theo có Tiểu Khả Ái, Phong Lưu, Thác Bạt Phong, Cuồng Lãng, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Nghe Thường, Đường Cửu Nhi, Lam Vân Ca, Sở Y Lệ Y Lệ, Tần Tử Ngọc đợi 11 người. Những người còn lại, làm thỏa mãn hai thái thượng trưởng lão Tương Ly lưu thủ đạo tông. Mọi người không có dị nghị, thế là giải tán. Thái thượng trưởng lão cùng phong chủ sau khi rời đi, Tiêu Thần tại trong thánh điện triệu tập đám người Tiểu Khả Ái, 11 người vào thánh điện, trên mặt Tiêu Thần mang theo đủ cười. Mà bọn họ cũng vô cùng tò mò. Thái thượng trưởng lão còn có phong chủ bọn họ thương lượng cái gì? Các vị, đề nghị của ta thông qua, sau 5 ngày, binh phát Vân Hải Thành, chiếm Vân Hải Thành đạo thống vô lượng Vân Hải cung nội tình, các ngươi đều muốn đi theo đương nhiên muốn thối lui ra khỏi người cũng có thể. Không có. Mười mặc dù một người khiếp sợ, nhưng không có người thối lui ra khỏi. Mà Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong còn có Cuồng Lãng ba người lộ ra nụ cười, bọn họ tự nhiên biết đến Tiêu Thần nghĩ như thế nào, đương nhiên không thể nào thối lui ra khỏi. Tân Tử Ngọc cùng đám người phong lưu chấn động. Tiêu Thần giải thích cho bọn họ một chút, bọn họ khiếp sợ không thôi. Nếu như thế, đạo tông việc nhân đức không nhường ai. Đúng rồi à, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nhất định nắm chắc, đạo tông cơ hội lật bàn đến. Sau 5 ngày, ở Không Vân Hải Cung, đám người đều là lên tiếng, khí thế hung hăng, âm thanh kiên định. Vô Song Tiên Quốc, Hoàng Thành, trong Hoàng Cung. Người quỳ xuống, giám sát sư Vân Hải Thành, mặt nàng không thay đổi, không có sợ hãi, không có có sợ hãi, mà bình tĩnh, nàng là tiên hoàng tọa hạ người, tự nhiên hiểu rõ tiên hoàng bản tính. Mời tiên hoàng giáng tội. Nàng mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Mà tiên hoàng quét nàng một cái, đang muốn mở miệng, đã thấy ngoài điện đi vào một người, người kia là một vị nam tử, đồng dạng tu vi A Thánh, sâu không lường được, hắn quỳ xuống đất, lên tiếng. Bệ hạ, Đan Dương Thành Thánh Địa Đạo Tông muốn sau 5 ngày tiến công Vân Hải Thành Vô Lượng Vân Hải Cung, muốn đoạt nội tình, rót vào Đạo Tông, mời bệ hạ định đoạt. Nghe vậy, tiên hoàng nhíu mày, sau đó giãn ra. Hồi lâu, mới mở miệng, chiến thắng hơi thái, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây cũng là võ đạo thế giới, không trái với ta quyết định quy tắc, theo hắn đi. Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui. Nói, Đan Dương Thành giám sát sứ thối lui ra khỏi đại điện. Sau đó, ánh mắt tiên hoàng nhìn về phía giám sát sứ Vân Hải Thành, chậm rãi mở miệng. Đạo tông muốn đoạt Vân Hải Thành đạo thống nội tình, ngươi cảm thấy ai thắng ai bại? Nghe vậy, nàng mở miệng, đạo tông thắng, Vân Hải cung bại. Tiên hoàng gật đầu. Nếu như thế, nếu Vô Lượng Vân Hải cung chiến bại, nội tình bị đoạt, ngươi liền đi tiếp trưởng Vân Hải cung đi, đây cũng là đối với sự phạt của ngươi, trong vòng 20 năm, ta muốn nhìn thấy hiệu quả, nếu không, chém. Giám sát sư Vân Hải Thành gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, xoay người, đi ra cung điện. Tiên hoàng tựa vào vương tọa phía trên, một đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Không biết đang suy tư cái gì, nhưng khi hắn ở mở hai mắt ra, đáy mắt phóng xạ quang thải. Đạo tông, chấm là xong cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi nếu để chấm thất vọng, là xong không cần tồn tại. Thời gian 5 ngày, thoáng qua liền mất. Cái ngày này, Tiêu Thần dẫn đầu Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đợi 11 người dậm chân đi ra thánh điện, mà sau lưng Thái Thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền là hai vị Thái Thượng trưởng lão cùng 10 vị phong chủ. Hết thảy 25 người. Cũng chỉ có 25 người, cũng là đạo tông đứng đầu lực lượng. Nhưng con ngươi Tiêu Thần lại lộ ra kiên định tín nhiệm. Liền 25 người, có thể quét ngang Vô Lượng Vân Hải Cung. Hắn đem Thiên Địa Kỳ bàn giao cho Kinh Thiên Huyền, hắn đồng dạng có thể thúc dục, nhưng nếu Kinh Thiên Huyền thúc dục, uy lực càng lớn, tác dụng mạnh hơn. Là tả. Mọi người đã không, biến mất trong nháy mắt. Chạy thẳng tới Vân Hải Thành đi. Lúc này Vân Hải Thành không Á Thánh trấn áp, khí thế đê mê, mà Vô Lượng Vân Hải Cung đồng dạng bị thương nặng, Á Thánh vẫn lạc, người thứ nhất Vân Hải Cung, Hiên Viên Ngạo vẫn lạc. Thế hệ tuổi trẻ, thiên tiêu đứng đầu cũng ở vạn đạo tranh phong trong chiến đấu vẫn lạc không ít. Bây giờ Vân Hải Cung gặp phải cục diện cùng năm đó đạo tông độc nhất vô nhị. Không Á Thánh trấn áp, nhân tài điều linh. Cho tới bây giờ, đạo tông độc thân, mà Vân Hải Cung không biết khi nào tài năng nên đón tân sinh. Lúc này chủ trì Vân Hải Cung chính là Vân Hải Cung đại trưởng lão, Đỗ Thuần Dương, bây giờ, Vân Hải Cung người mạnh nhất, bán thánh cửu trọng thiên sơ kỳ. Cái ngày này, Đỗ Thuần Dương đột nhiên tâm thần không yên, mi tâm nhảy lên, hình như cực kỳ bất an, phảng phất tiếp xuống Vô Lượng Vân Hải Cung sẽ có lớn chuyện phát sinh. Hắn giơ lên nâng trán, Trung Thánh cùng Hiên Viên Ngạo vẫn lạc, đối với Vô Lượng Vân Hải Cung đả kích không nhỏ. Bây giờ, đệ tử ý chí chiến đấu đánh mất. Thậm chí Thiên Kiêu Vân Hải Thành đều là đê mê rơi xuống. Khiến hắn nhức đầu không thôi. Mặc dù hắn đem hết toàn lực tiếp quản, nhưng vẫn như cũ có nhiều lắm vấn đề, thời gian mấy ngày, đã là bể đầu sức chán. Vân Hải Thành khi nào luân lạc tới tình trạng như thế qua? Vô Lượng Vân Hải Cung khi nào luân lạc tới tình trạng như thế qua? Chỉ vì một người. Thánh đồ của Đạo Tông, Tiêu Thần. Nếu không khác, Vân Hải Thành không đến mức tại đây. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời Vân Hải Thành, đột nhiên mây đen áp đỉnh, trong nháy mắt âm tối xuống, điều này làm cho Vân Hải Thành đều là chấn động, có cường giả ngẩng đầu nhìn lên trời, không phải thiên địa mở tối, mà một đầu che khuất bầu trời yêu thú ở trên bầu trời Vân Hải Thành chiếm cứ. Nở rộ siêu cường uy áp. Trong nháy mắt, Vân Hải Thành vô số cường giả sắc mặt khó coi. Á Thánh yêu thú, còn có thể là ai? Tiêu Thần Trúc Long. Tiêu Thần tại ân oán của Vân Hải Thành đã chấm dứt, như vậy hắn còn tới Vân Hải Thành làm cái gì? Đơn giản khinh người quá đáng. Mà bóng người cự long kia không có dáng lâm, mà là tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ tiến lên phương hướng là Vân Hải Thành đạo thống thánh địa, Vô Lượng Vân Hải Cung. Một màn này khiến Vân Hải Thành một lần nữa sao động. Lúc này trên người trúc long đứng lặng 25 người, ánh mắt bọn họ chớp động, nhìn về phía trước mắt từng tòa cung điện nguy nga, quả đấm của bọn hắn không thể không siết chặt. Nơi muốn đến, đến. Chương 1614, một kiếm phá đi. Đen nhánh cự long, thân dài vạn trượng, chiếm cứ hư không, che khuất bầu trời, lúc này Trúc Long tại Vân Hải thành đạo thống thánh địa trên bầu trời vô lượng Vân Hải cung đình chỉ. Điều này làm cho vô số thế lực Vân Hải thành nhịn không được đoán. Tiêu Thần cái này rốt cuộc là ý gì? Hắn muốn làm gì? Mà Đỗ Thuần Dương dậm chân mà ra, nhìn về phía hư không, con người đóng băng, lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Vô lượng Vân Hải cung, tình trạng giới bị. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, thấy được Trúc Long Tiêu Thần trên người đợi cả đám, con người chớp động, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ngươi có ý gì?" Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. "Không có ý gì, tới theo Vô Lượng Vân Hải cung cho mượn ít đồ." Đỗ Thuần Dương hít sâu một hơi. "Thứ gì?" Tiêu Thần ý vị thâm trường mà nói, "Cho mượn nội tình của Vô Lượng Vân Hải cung." "Làm càn." Đỗ Thuần Dương giận tím mặt. Trên thân thể, bán thánh cửu trọng thiên khí tức nở rộ, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, mà lúc này, Kinh Thiên Huyền đứng ở trên người Tiêu Thần, giơ lên vung tay lên, một luồng mênh mông lực lượng trong nháy mắt đánh tan uy áp của Đỗ Thuần Dương. Con người Đỗ Thuần Dương chớp động, rơi xuống trên người Kinh Thiên Huyền. "Kinh Thiên Huyền, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Vô Lượng Vân Hải cung ta khai chiến không thành? Không nên quên, Vô Lượng Vân Hải cung là Vô Song Tiên Quốc đạo thống, chịu Tiên Hoàng điều khiển, ngươi nếu khai chiến liền đợi đến Tiên Hoàng giáng tội đi." Nghe vậy, Kinh Thiên Huyền mặt không đổi sắc. Thấy Đỗ Thuần Dương, hắn cười nói, "Lời ấy sai rồi, Tiên Quốc quy tắc, đạo thống thế lực, cần có cường giả á thánh trấn giữ mới có thể xưng đạo thống, bây giờ Vô Lượng Vân Hải cung không á thánh trấn áp thay đổi không phải đạo thống, Tiên Hoàng há có thể giáng tội?" Con ngươi Đỗ Thuần Dương chớp động tức giận. "Cái kia đạo tông ngươi đồng dạng không thánh trấn giữ, chẳng lẽ cũng không phải là đạo thống rồi?" "Tự nhiên là." Đỗ Thuần Dương cực kỳ tức giận, "Đồng dạng không thánh, đạo tông ngươi cũng là đạo thống, Vô Lượng Vân Hải cung ta làm sao lại không phải?" "Kinh Thiên Huyền, ngươi khinh người quá đáng." Thấy Đỗ Thuần Dương, Kinh Thiên Huyền phất tay chỉ hướng đám người Tiêu Thần sau lưng, chậm rãi mở miệng, nói, "Đạo tông ta tại Vạn Đạo Tranh Phong chi chiến lấy được thứ nhất, năm vị trí đầu cũng tương tự ở đạo tông ta, dựa theo Vô Song Tiên Quốc quy định, trước Vạn Đạo Tranh Phong 3, có chuẩn thánh chi tư, có thể bảo vệ lưu lại đạo thống phong hào. Cho nên, đạo tông không thánh vẫn như cũ đạo thống. Nhưng ngươi bây giờ Vô Lượng Vân Hải cung không thánh, Vạn Đạo Tranh Phong chi chiến càng vô danh lần, cho nên từ Vô Lượng Vân Hải cung ngươi không có á thánh bắt đầu từ ngày đó, là song không phải đạo thống, coi như là xuất thủ, Tiên Hoàng đồng dạng sẽ không giáng tội." Câu nói của Kinh Thiên Huyền khiến sắc mặt Đỗ Thuần Dương khó coi. Trắng non khuôn mặt trở nên xanh mét vô cùng, nhưng lại không lời có thể nói. "Kinh Thiên Huyền, đạo tông ngươi khinh người quá đáng, Vô Lượng Vân Hải cùng ta truyền thừa lâu đời, không phải đạo tông ngươi có thể nhúng chạm." Dứt tiếng, trên người Đỗ Thuần Dương tiên lực sáng chói, khí áp mạnh mẽ. "Hộ cung thánh trận, khải." Thanh âm hắn truyền ra, lập tức trên bầu trời Vô Lượng Vân Hải cung có mênh mông tiên lực kinh khủng lưu động, hóa thành một phương to lớn thánh trận đem Vô Lượng Vân Hải cung bao phủ. Trận này chính là Vân Hải cung tiền bối sau khi á thánh vẫn lạc ý niệm ngưng tụ mà thành. Uy lực mạnh mẽ, bình thường á thánh không cách nào công phá. Đám người Kinh Thiên Huyền ngưng mắt, mà Tiêu Thần lại là con người chớp động. "Trúc Long, Hoa Kiếm." Dứt tiếng, đám người đằng không, dưới chân vạn trượng Trúc Long ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa run rẩy, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành một thanh cự kiếm màu đen, cầm ở trong tay Tiêu Thần. "Giao cho ta." Nói, hắn dậm chân mà ra, đi về phía Vô Lượng Vân Hải cung thánh trận trước, quan sát tỉ mỉ. Trên đó lộ ra Vô Lượng Vân Hải cùng các vị á thánh ý niệm, lang duệ vô cùng, có thể công, có thể thủ, mạnh mẽ phi phàm. "Chư thánh ý niệm hay sao, ta cũng có." Dứt tiếng, sau lưng Tiêu Thần ánh sáng vàng ngất trời, sau đó lần lượt từng thân ảnh nổi lên, hết thảy 9 thân ảnh, đều đạo tông vẫn lạc cường giả á thánh, bọn họ đứng sau lưng Tiêu Thần. Tiêu Thần giơ Trúc Long thần kiếm lên. "Thánh đồ Tiêu Thần của đạo tông, cho mượn tiền bối nhất niệm, giúp ta chém vỡ Vô Lượng Vân Hải cùng thánh trận." "Ông ông." Dứt tiếng, 9 vị hư ảnh hóa thành ánh sáng vàng dung nhập trong Trúc Long thần kiếm, nháy mắt sau đó, Trúc Long thần kiếm bạo phát quang huy sáng chói, chiếu rọi thiên địa, bản thân cũng là á thánh yêu thú, có thể so với thánh hiền khí, bây giờ càng tăng thêm dung nhập đạo tông 9 vị á thánh ý niệm. "Mũi kiếm, có thể chém vỡ hết thảy, có thể chu thánh." "Chém." Con ngươi Tiêu Thần nổi lên kiếm ý phong bạo, trong tay thần kiếm huy vũ mà xuống, không có chiêu thức, chính là chém vào mà xuống, lập tức Trúc Long thần kiếm chém ra một đạo xé nứt thiên địa phong mang, chạy thẳng tới Vô Lượng Vân Hải cung hộ cung thánh trận phía trên. Ầm ầm. Những mũi kiếm nơi đi qua, thiên khung xuất hiện vết rách, đại địa xé rách trăm thước, tạo thành một đạo thật sâu khe rãnh, lớn ngàn trượng. Âm thanh khủng bố chấn động cả Vân Hải thành. Vô Lượng Vân Hải cung phía dưới, Đỗ Thuần Dương đợi một chúng con ngươi trưởng lão đều là chớp động, nhìn về phía trong hư không hộ cung thánh trận, đáy lòng rung động. Mà vạn người đệ tử càng tăng thêm là sắc mặt sợ hãi. Giang giác. Một tiếng vết rách âm thanh truyền ra. Con ngươi Đỗ Thuần Dương hơi co lại. Hộ cung thánh trận, vậy mà đã nứt ra. Làm sao có thể a? Cái kia nhưng Vô Lượng Vân Hải cung lịch đại á thánh ngưng kết mà thành thánh trận a, có thể công có thể thủ, cho dù cung chủ tại thế cũng không thể nào phá vỡ. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần chỉ một kiếm, hộ cung thánh trận nát. Chẳng lẽ lại là trời muốn diệt Vô Lượng Vân Hải cung hắn hay sao? Sắc mặt Đỗ Thuần Dương tái nhợt. Đánh! Hộ cung thánh trận vỡ nát trước mặt mọi người, Tiêu Thần cầm Trúc Long thần kiếm đứng ngạo nghễ hư không, hắn nhìn lướt qua đám người Vô Lượng Vân Hải Cung, nhàn nhạt mở miệng, hộ cung thánh trận, không gì hơn cái này. Hôm nay Vô Lượng Vân Hải Cung nếu thần phục đạo tông, không giết, không phải vậy, sau ngày hôm nay ở không Vô Lượng Vân Hải Cung. Giọng nói của hắn rung trời, quần quần mà ra. Không ít sắc mặt đệ tử Vô Lượng Vân Hải Cung khó coi. Bọn họ vào Vô Lượng Vân Hải Cung là tới tu hành, không phải đi tìm cái chết. Bây giờ, Vô Lượng Vân Hải Cung không á thánh trấn áp, nan địch đạo tông, huống chi lòng của bọn hắn đã thua. Tâm đều bại, làm sao có thể bất bại? Đỗ Thuần Dương xoay người nhìn về phía các đệ tử Vô Lượng Vân Hải Cung, "Hôm nay, Đỗ Thuần Dương ta giống các ngươi bảo đảm, cho dù chết cũng biết bảo vệ Vô Lượng Vân Hải Cung, hy vọng tu vi trên dưới một lòng, thủ vệ cuối cùng Vô Lượng Vân Hải Cung tôn nghiêm." Nghe vậy, vạn người con ngươi chớp động kiên quyết. "Tuân mệnh." Nhưng cũng không ít người chuẩn bị thoát đi. Bọn họ không muốn chết. Con ngươi Tiêu Thần chớp động linh ý. Người hắn thân thể nở rộ tinh thần quang huy, 10 người tiểu bạch dậm chân mà ra, đứng bên người Tiêu Thần, bây giờ bọn họ, mỗi một người đều có dưới thánh chi cực thực lực. Mà tiểu khả ái đám người cũng đã đi đến bên người Tiêu Thần, chuẩn bị chiến đấu. Trúc Long, phong tỏa Vô Lượng Vân Hải Cung địa vực, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần. Trong tay thần kiếm hóa thành nam tử áo đen hắn bày ra kết giới, không phải A Thánh Ngũ Trọng Thiên đỉnh trên đỉnh cường giả không thể phá. Sau đó, hắn hóa thành thần kiếm, trợ Tiêu Thần. Nếu như thế, vậy liền khai chiến. Hắn âm thanh mang theo huy hoàng chi huy, kinh thiên huyền đợi cả đám tự nhiên là ngăn cản Đỗ Thuần Dương đợi Vô Lượng Vân Hải Cung cường giả cảnh giới bán thánh. Nam hoàng nữ đế bay ra Tiêu Thần thần thức. Ta đi giúp bọn hắn. Tiêu Thần gật đầu, sau đó mũi kiếm nhắm thẳng vào Vô Lượng Vân Hải Cung đệ tử đạo cảnh. Giết. Tác giả Linh Thần nói, Linh Thần ôn lại cầu bỏ ra, bị chạy tới thứ 5, khó chịu. Cầu hoa tươi chi viện, online các loại, rất cấp bách. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau hàn huyên võ thần thánh đế, hệ chặt chú ý nhiệt độ văn học mạng hoặc là ZZV444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau hàn huyên sách thích. Chương 1615, một kiếm mất tiên. Giết. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống. Nhất mã đương tiên, cầm trúc long thần kiếm trong tay, dậm chân mà ra, hư không dung chuyển, mặc dù cảnh giới của hắn chỉ có đạo cảnh cựu trọng tiên trung kỳ, nhưng lại đến gần vô hạn cảnh giới bán thánh. Trong đạo cảnh, có thể xưng vô địch. Một người, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Trúc long thần kiếm trong tay chém giết mà ra, một kiếm ra, hư không đều là lực lượng hủy diệt, trúc long là á thánh yêu thú, nếu tham chiến cũng là trái với tiên hoàng chế định quy tắc, cho nên hắn bảo kiếm, lấy hình thái thánh hiển khí xuất chiến, coi như là tiên hoàng cũng không có cách nào nói cái gì. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, kiếm ý sát phạt, lôi kéo khắp nơi. Đệ tử Vô Lượng Vân Hải Cung đều hoảng sợ, thực lực của đám người Tiêu Thần đương nhiên biết, vô song tiên quốc dưới thánh chi cực nhân vật, yêu nghiệt thiên tiêu, cho dù hắn người thứ nhất Vô Lượng Vân Hải Cung hiên viên ngạo đều là bị hắn chém giết. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nhưng không chiến là chết, chiến cũng chết. Đều là thiên tiêu, đều có ngạo khí, bọn họ thà rằng chết trận cũng sẽ không khuất nhục mà chết. Kết chiến trận. Thiên tiêu đứng đầu Vô Lượng Vân Hải Cung mở miệng. Người này tên là Vân Dương. Thiên tiêu đứng đầu Vô Lượng Vân Hải Cung một trong, cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên, thiên phú chắc tuyệt, chính là đệ tử Vô Lượng Vân Hải Cung lãnh tụ một trong. Lúc trước vạn đạo tranh phong chi chiến không có tham gia. Dù sao, Vô Lượng Vân Hải Cung cũng biết tham gia vạn đạo tranh phong chi chiến tất nhiên sẽ có thương vong, không thể nào tinh nhuệ ra hết, đồng dạng có không ít thiên tiêu đứng đầu lưu lại tu hành, do thánh nhân chỉ đạo tu hành, chuẩn bị đánh sâu vào cựu thiên thánh bảng. Lập tức, phía sau hắn, 5000 đệ tử bảy trận, đều trên đạo cảnh ngũ trọng thiên thiên tiêu. Mạnh mẽ như thế chiến trận có thể so với một chi cường đại quân đoàn. Tiên lực của bọn họ ngưng tụ, đàng không mà lên, phản phất hóa thân một thanh mọi việc đều thuận lợi trường thương mấy trăm trượng, ở 5000 người đỉnh đầu trôi lơ lửng, lực lượng bá đạo ở phù động 5000 người liên thủ, lại thêm vào có Vân Dương cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên thiên kiêu lãnh đạo, uy lực kia, cho dù Tiêu Thần đều là cảm thấy một tia ngưng trọng. Nhưng, hắn không sợ chút nào. Hắn trúc long thần kiếm trong tay trôi lơ lửng, trong tay hắn kết ấn, lập tức từng đạo sáng chói quy tắc ấn ký ở hư không lưu động. Trong chốc lát, thiên địa gió nổi mây phun. Ông ông. Hư không có tinh thần chớp động, đại đạo tinh hà lưu động, vô tận quang huy ở đỉnh đầu Tiêu Thần ngưng tụ, sau đó hóa kiếm, rủ xuống cửu tiêu. Hưng hực. Vô tận hỏa diễm, màu đỏ tím vượng hoàng thánh diễm hiện lên, phượng hoàng dương cánh, kích động biển lửa, trong đó càng có hơn thái âm chân hỏa ngưng tụ, đóng băng hết thảy, cuối cùng vào hư không dung hợp, hóa thành hỏa diễm thần kiếm. Ầm ầm. Ngay âm trầm, lôi đỉnh kinh khủng giáng lâm, kinh thiên động địa. Phảng phất là một đầu bạo nộ rồi lôi đỉnh cự thú ở hư không dậm chân đấm ngực, sau đó biến thành lôi đỉnh thần kiếm. Là tả. Hư không bóp méo, một cỗ lực lượng vô hình đang lưu động. Hư không thần kiếm, thành. Bốn đạo kinh khủng thần kiếm trôi lơ lửng, bàn tay lớn của Tiêu Thần vung lên, ở trước ngực ngừng, tiên lực đang ngưng tụ, áp xúc, đang ngưng tụ, ở áp xúc, bốn đạo thần kiếm cùng trúc long thần kiếm đặt song song. Ngưng. Keng. Từng đạo nổ vang tiếng truyền ra, lôi đỉnh thần kiếm, tinh thần thần kiếm, hỏa diễm thần kiếm, hư không thần kiếm trực tiếp cùng trúc long thần kiếm dung hợp, biến thành một kiếm. Trúc long thần kiếm vốn là thánh hiền khí, lúc này gồm cả tinh thần chi lực, lôi đỉnh chi lực, hỏa diễm chi lực, hư không chi lực, phong mang kinh thiên, thần uy huy hoàng, lộ ra ai dám tranh phong đã thị cảm. Tiêu Thần nắm trong tay trúc long thần kiếm, ánh mắt không sợ, đi về phía Vân Dương chiến trận. Khí thế kia, giống như cửu thiên kinh hồng, phóng lên tận trời. Tùy ý ngươi thiên quân vạn mã, ta mục đích bản thân một kiếm. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng cuồng ngạo, nói tùy ý vô lượng Vân Hải cung thiên quân vạn mã, mà hắn chỉ cần một kiếm liền có thể chẳng chết. Kiếm lên, phong vân rung động, thiên địa gào rít giận dữ. Phá! Dứt tiếng, Tiêu Thần mũi kiếm chém ra, chạy thẳng tới Vân Dương gây dựng 5000 người to lớn chiến trận đi. Thương sinh diệt thiên kích, chém. 5000 người âm thanh truyền ra, chấn thiên động địa. Cái kia sáng chói trường kích phá không mà ra, mang theo chính là 5000 người toàn bộ lực lượng, có thể xương kinh khủng, lực lượng kia đồng dạng gần như đồng đẳng với một vị bán thánh cấp bậc cực giả, bạo phát ra siêu việt dưới thánh chi cực thực lực kinh khủng. Giết! Tiếng giết rung trời, sát ý kinh thiên. 5000 người nhìn hằm hằm Tiêu Thần, bọn họ hận không thể trực tiếp đem Tiêu Thần xóa bỏ ở chỗ này, bọn họ nhìn ra, Tiêu Thần là linh hồn của bọn hắn nhân vật, càng tăng thêm là thánh đồ của đạo tông quyết định đạo tông hưng suy. Chỉ cần hắn chết hết thảy đều đem kết thúc, đạo tông sẽ rút lui, mà vô lượng Vân Hải cung thai nạn sẽ vượt qua. Chờ ngày khác trọng trấn hùng phong, lại đi tìm đạo tông đòi lại một khoản chướng. Cho nên, bọn họ xuất thủ cũng là toàn bộ lực lượng. 5000 người dung hợp, thời gian ngắn có thể so với bán thánh thực lực cấp bậc, mặc dù Tiêu Thần danh xưng dưới thánh chi cực, nhưng dù sao cũng là thánh phía dưới. Bây giờ, bọn họ kiêm so với bán thánh. Tiêu Thần làm sao có thể đánh với bọn họ một trận? Lần này, Tiêu Thần hẳn phải chết. Trường kích phá không, cùng Tiêu Thần trúc long thần kiếm đối bính, trong chốc lát, uy áp khinh khủng quần quận đại địa đều là luân hãm rơi xuống, không ngừng trầm xuống trên đất gạch ngói toàn diện bị nát thành bột mịn, mạnh mẽ tiên lực đang không ngừng nổ nhạo. Nổ vang rung trời. Tay Tiêu Thần cầm thần kiếm, mũi kiếm đối mặt mũi kích. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đáng sợ khí tức xông vào thân thể Tiêu Thần run lên, bởi vì cố lực lượng kia quá mức mạnh mẽ, mà còn lộ ra nặng bao nhiêu lực lượng, công phạt, xé rách, phá hủy, trấn áp, lực lượng vô tận ở trong người hắn tứ ngược, phảng phất muốn đem hắn sinh sinh xé rách. Loại lực lượng kinh khủng này hắn cảm nhận được qua. Ở trong tay Cuồng Lãng. Ngay lúc đó Cuồng Lãng mặc bạch kim khải giáp, bạo phát lực lượng bản thánh, cũng là loại cảm giác này, ngay lúc đó Tiêu Thần bị bức lui, hiện tại cố lực lượng này so với lúc ấy Cuồng Lãng một quyền chi uy còn mạnh không yếu. Dù sao đây là 5000 người lực lượng a. Nhưng thì tính sao? Vẫn như cũ không phải có thể làm gì hắn, bây giờ tay hắn cầm thánh hiển khí cho dù lực lượng bán thánh lại có thể thế nào, hắn vẫn như cũ có thể phá đi. Ầm ầm. Thân thể Tiêu Thần đang chấn động, cỗ lực lượng kia đang không ngừng đối với hắn rào sát, thế nhưng là cũng chính là vào lúc này thân thể Tiêu Thần nở rộ tinh thần chiến thể, kinh khủng tinh thần chi lực chấn áp hết thảy, trực tiếp đem cỗ lực lượng kia xóa bỏ, thân thể hắn có thể so với thuần túy luyện thể tu sĩ võ đạo, cho nên hắn không sợ hãi. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười. 5000 người, cũng chỉ có cái này điểm lực lượng còn chưa đủ cho ta bắt ngứa. Đánh. Trường kích băng liệt, trúc long thần kiếm mọi việc đều thuận lợi, vô kiên bất tồi. Sau đó, trường kích băng diệt. 5000 người sắc mặt lập tức tái nhợt, máu tươi phun ra. Vân Dương đồng dạng khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi dâng lên, nhưng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống, hắn là tiên phong, nếu hắn bại, lòng người liền bại, cho nên hắn nhất định chống đi xuống. Tiêu Thần mũi kiếm nghiêng về, nhìn về phía Vân Dương. Vân Dương đúng không, ta nhìn ngươi cũng rất có thiên phú, nếu vào đạo tông, có thể miễn chết. Tiêu Thần nhìn về phía Vân Dương, chậm rãi mở miệng. Con ngươi Vân Dương bình tĩnh, không lay động. "Tiêu Thần, Vân Dương sẽ không làm phản đồ, ngươi dẹp ý niệm này đi, hôm nay ta cùng Vô Lượng Vân Hải cùng chết sống." Tiêu Thần gật đầu. "Ngươi có chí riêng, ta không miễn cưỡng, đã ngươi có tuấn cung tâm, ta trở thành toàn." Kiếm quang mất thiên, máu chảy thành sông. 5000 đệ tử bị một kiếm xóa bỏ, Vân Dương cũng giống như thế, nhưng hắn lại ngạo nghễ mà đứng, chết mà không ngã, trong mắt Tiêu Thần chớp động một vẻ kinh dị. Sau đó, xoay người đi về phía những chiến trường khác. Có gió thổi qua, thân thể Vân Dương lắc lư, cuối cùng ngã xuống đất, một đời thiên tiêu, ung dung chịu chết. Chương 1616, không có kẽ hở. Dứt tiếng, ước vạn kiếm hà vây giết tiểu khả ái, một sát na kia, vạn kiếm tề phát, phong mang che khuất bầu trời, khí tức kinh khủng quét sạch cả đệ nhị trên thánh đảo. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Một kích này, rất cường đại, chỉ sợ thần lệ giữ nhiều lành ít. Trên xuống, Tiêu Thần còn từng nói, Ngọc Thiên Hành tất nhiên sẽ chết ở trong tay thần lệ. Nhưng bây giờ thế cục vẫn như cũ khuynh hướng Ngọc Thiên Hành. Phải chết không phải Ngọc Thiên Hành, mà thần lệ. Vây giết khủng bố như thế, coi như là thần lệ có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào đỡ được rơi xuống, cho nên cái này tình thế chắc chắn phải chết, không cách nào phá giải. Thần lệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là đang cảm thán, Kim Bảng Thiên Tiêu, chỉ sợ hôm nay muốn chết thảm ở trên thánh đảo, đây là cỡ nào làm cho người thăng tiếc. Đáng tiếc, đó là thần lệ gieo gió gặt bão. Là hắn, không nên ép Ngọc Thiên Hành lập hạ giấy sinh tử. Chỉ có thể có một người còn sống rời đi, chẳng trách người khác. Chỉ có thể trách hắn thật ngông cuồng. Mà còn, thực lực không đủ, mới có kết quả này. Không có người đáng thương thần lệ.

hắn muốn tự bạo, lôi kéo thần lệ cùng chết. Một màn này, mọi người tới hút hơi lạnh. Ngọc Tiên Hành này, thật đúng là kẻ hung hãn. Lại bị thần lệ bức thành dáng vẻ này, muốn lôi kéo hắn cùng nhau tự bạo, đồng quy vu tận, nhưng Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Ngu ngốc rồi. Hắn đang mắng Ngọc Tiên Hành. Kéo lấy Tiểu Khả Ái tự bạo, chỉ sợ hắn ngay cả Tiểu Khả Ái bên đều sợ không tới. Chết cũng chết vô ích. Mà cung chủ Thiên Kiếm Cung cũng con ngươi chớp động, thấy vọt lên giết đến Ngọc Thiên Hành mở miệng, "Ngọc Thiên Hành, trợ thủ, không nên vọng động." Nhưng, mới là Ngọc Thiên Hành nơi đó nghe loạn. Người nào làm được hắn, hắn liền muốn giết ai. Cho nên thần lệ phải chết. Cho dù là đồng quy vu tận cũng không tiếc. Chương 1617, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong tay Triệu Ly tiên lực mất thiên, vô cùng cường đại. Đối thủ của hắn là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có dưới thánh chi cực thực lực, hơn nữa cầm giữ lực. Cho nên, Triệu Ly bị gắt gao áp chế. Có thể là dường như Tiểu Bạch cũng không muốn lại nhanh như vậy đem hắn chém giết, mà lẩm bẩm chơi lấy. Con ngươi Triệu Ly hấn nộ. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, nói với giọng lạnh lùng, ngươi cùng ta chơi mèo vờn chuột trò chơi, lão tử hôm nay chính là chết trận, cũng không bị ngươi như vậy làm đủ. Đạo cảnh cửu trọng thiên, cũng coi là thiên kiêu đứng đầu. Tự nhiên có ngạo khí. Làm sao có thể chịu được bị người đổ bỡn? Đây là sỉ nhục. Con ngươi hắn sắc bén như đao, khí tức càng tăng mạnh hơn ngang, hắn toàn bộ thực lực vào giờ khắc này nở rộ, chạy thẳng tới Tiểu Bạch đi. Trong tay hắn trưởng ấn đập mà ra, chấn thiên động địa, cuồng bạo giống như voi lớn ở hư không người lao nhanh. Nhưng là trong mắt Tiểu Bạch lại là khinh thường. Cấm. Ông ông. Có tiên lực hóa thành cầm giữ quang hoàn, phong tỏa hết thảy. Trực tiếp giáng lâm ở thân thể Triệu Ly trước kia, trong nháy mắt, hư không gầm thét voi lớn trực tiếp băng diệt, kinh khủng tiên quang móng tay bị nện nát. Mà thân thể Triệu Ly run rẩy không ngừng. Hắn cảm giác thân thể hắn xung quanh đều là khí tức tử thần. Quả nhiên, đối thủ rất mạnh. Hắn không phải là đối thủ. Nhưng thì tính sao? Ai cũng có thể phản bội Vô Lượng Vân Hải Cung, hắn sẽ không. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, vừa rồi trăng tròn là xong bị ném bỏ hoang dã, lúc trước sư phụ nếu không phải nhặt được hắn trở về, dạy hắn làm người, dạy hắn tu hành, một đường che chở, làm sao có thể có hôm nay đạo cảnh cửu trọng thiên Triệu Ly. Hắn biết đến thiên phú của hắn không phải mạnh. Kiếp này cùng thánh đạo vô vọng, bán thánh cũng là điểm cuối của hắn. Nhưng, hắn vẫn như cũ không hối hận. Cho dù hôm nay Vô Lượng Vân Hải Cung hủy diệt, hắn cũng không trốn, sư phụ ở nơi nào, hắn là xong ở nơi nào. Hôm nay chính là chiến tử ở đây, cũng không phải lui về sau một bước. Có lẽ đây là vận mệnh đi. Con người hắn thời gian dần trôi qua có hỏa diễm thiêu đốt. Hôm nay chính là hắn là trận chiến cuối cùng của Vô Lượng Vân Hải Cung, hắn đem liều mạng hết tất cả, không cầu Vô Lượng Vân Hải Cung có thể đi ra tuyệt cảnh, nhưng cầu không thẹn lương tâm. A! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thiêu đốt tiên lực, thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt cũng là xông phá đạo cảnh, trực tiếp bước vào cảnh giới bán thánh. Nhưng một trận chiến này, hắn sẽ chết. Bởi vì hắn là lấy tiêu hao hết thể đại giới đổi lấy ngắn ngủi tăng lên, bao gồm sinh mệnh. Nhưng hắn không oán không hối. Giết. Giọng nói của hắn khàn khàn, hình như hùng sư ngủ say mở ra hai con ngươi, khí tức của hắn đạt đến cực hạn, trực tiếp làm vỡ nát Tiểu Bạch cầm giữ quang hoàn. Hắn dậm chân mà ra, ý niệm bán thánh bao phủ Tiểu Bạch. Con ngươi Tiểu Bạch lộ ra ngưng trọng. Gia hỏa này vậy mà thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cho dù chết cũng muốn kéo hắn cùng nhau, thật ác độc, đủ tuyệt. Nhưng hình như còn chưa đủ. Trong tay Tiểu Bạch có bạch kim quang huy lưu động. Hắn cầm giữ lực không ngừng giáng lâm, muốn rơi xuống nhưng đều bị một quyển Triệu Ly vỡ nát, hắn cảm thụ được lực lượng của thân thể, không thể không buồn vô cớ, đây cũng là thực lực cảnh giới bán thánh hay sao? Quả nhiên rất cường đại. Thế nhưng là, đây là hắn lần đầu tiên dùng, lại là một lần cuối cùng. Ta lấy mạng sống ra đánh đổi, ngươi há có thể là đối thủ của ta? Thanh âm Triệu Ly kiên định, con ngươi tỏa định Tiểu Bạch, tốc độ của hắn chớp mắt đã tới, một quyền vánh sát, trấn áp vạn cổ hắn nói dung hợp cảnh giới bán thánh hắn. Cho dù Tiểu Bạch cũng gánh không được. Phúc. Máu tươi chiếm miệng mà ra. Một bên khác, Tiêu Thần cảm thấy mệnh hồn chấn động, hắn quay đầu lại, giữa Tiểu Bạch đẫm máu, không thể không con ngươi chớp động, cầm trong tay thần kiếm, đạp không mà đến rồi. Chủ thượng, ta tự mình tới. Tiểu Bạch âm thanh trong đầu Tiêu Thần quanh quẩn. Tiêu Thần chần chờ, cuối cùng ngừ một tiếng. Cẩn thận. Tiểu Bạch lau lau rồi máu tươi bên mép, thân thể hắn vẫn như cũ thẳng tắp vào núi lỏng, nhìn về phía Triệu Ly, chậm rãi mở miệng, không phải tất cả mọi người đánh đổi mạng sống đều có thể có hồi báo. Ngươi là song là một cái trong số đó, đã ngươi lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá vào bán thánh vậy ta liền cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận, để ngươi chết cũng không tiếc. Dứt tiếng, thân thể Tiểu Bạch có tiên quang sáng chói lưu động. Ông ông. Từng vòng quang hoàn ở phía sau hắn phụ động, hết thảy vòng 10, từ nhỏ đến lớn, ở phía sau hắn xoay, giờ khắc này Tiểu Bạch nếu thần chân chính, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, khí tức của hắn cũng đang không ngừng bay lên. Hắn đưa tay, chỉ hướng Triệu Ly. Trừ thiên phong cấm. Trong nháy mắt, trên trời rơi xuống thần lực rủ xuống ở trên thân thể Triệu Ly hỏa diễm càng tăng thêm bá đạo bởi vì thực lực của hắn nhanh đến, nhưng là Tiểu Bạch cầm giữ, hắn không tránh thoát, cho dù bán thánh, vẫn như cũ như vậy. Con ngươi hắn thay đổi. Thấy được sao đây mới gọi là thực lực chân chính. Bạch. Tiểu Bạch bóng người xuyên qua, trong nháy mắt cũng là đi tới sau lưng Triệu Ly, rất nhanh, con ngươi Triệu Ly có chút vần quanh, bộ ngực của hắn bị xuyên thủng, máu tươi vào trụ, tim hắn bị chấn bể. Thua. Thiêu đốt sinh mệnh vẫn như cũ thua. Triệu Ly a, ngươi thật là quá buồn cười, ngươi lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá cho là chiến lược mạnh nhất, nhưng trong mắt người ta, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Liên chiến bại đều là như vậy sỉ nhục. Thật xin lỗi, Vô Lượng Vân Hải Cung, ta tận lực. Có lỗi với sư phụ, ta cho ngươi mất mặt. Thân thể Triệu Ly chậm rãi ngã xuống. Tiêu Thần thấy một màn này có chút cảm xúc, Vô Lượng Vân Hải Cung vẫn là có nhân kiệt, ví dụ như đối thủ của hắn Vân Dương, chiến bại không sợ, ngạo nghễ mà chết rồi, chết mà không ngã, mà lúc này Triệu Ly, cho dù không địch nổi, nhưng là tông môn, từ bỏ hết thảy, thiêu đốt sinh mệnh, thể sống chết bảo vệ Vô Lượng Vân Hải Cung, đồng dạng khả kính. Tiêu Thần có chút tiếc hận. Cái kia sự ác độc của bọn họ, không phải hung ác. Tiêu Thần không cho rằng sự ác độc của hắn, bởi vì trước khai chiến hắn đã nói, người đầu hàng không giết, thế nhưng là không một người đứng ra, như vậy cũng đừng trách hắn không cho bọn họ sinh ra cơ hội. Là chính bọn hắn không phải tranh thủ, mà có cốt khí thiên kiêu chết rồi, Tiêu Thần sẽ không cảm thấy áy náy, sẽ không cảm thấy đáng thương, chỉ có nhàn nhạt tiếc hận. Nhưng đây chính là mạng. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đồng dạng chọn đội cũng rất trọng yếu, từ xưa đến nay đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người không biết thời thế chết không yên lành, chưa hề đều là ở sinh ra chết trước mặt bất cứ vật gì cũng không bằng còn sống, mặc dù chết người có lẽ có thể tên lưu truyền thiên cổ, nhưng có làm được cái gì? Đây đều là hư danh, chỉ có còn sống mới trọng yếu nhất. Tiêu Thần trong mắt, Tử Vi tinh bảy người lấy đem 5000 người chiến trận đánh tan, mấy ngàn người chết trận, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Hai trận chiến, Vô Lượng Vân Hải cung 10000 người vẫn lạc, có thể xương thảm thiết. Mà một bên khác, Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng hóa thân nhân đồ, 5000 người chiến trận hai người toàn bộ chu sát, đủ một người sống, hai người giết tới cuối cùng dám cảm giác vô cùng đã thoải mái, cảm giác giết người chơi thật vui. Bọn họ còn muốn giết người, muốn điên rồi cuồng giết người. Tiêu Thần phát hiện hai người khác thường, dậm chân đi, trực tiếp đưa bàn tay rơi vào cổ của bọn hắn sau, hắn trưởng ấn có ánh sáng vàng, hắn yên lặng thúc dục Phật đạo lực, dẫn Phật pháp vào bọn họ thân thể, rửa sạch sát lục chi khí. Bọn họ bị sát phạt chi khí làm choáng váng đầu óc. Nếu không phải phát hiện ra sớm, hai người dần dà sẽ rơi vào ma đạo. Chương 1618, Sở Văn Ngược. Rơi vào ma đạo, rất phiền toái. Cuồng Lãng còn tốt, nhưng Tiểu Khả Ái không được, bản thân hắn đặc thù, trong cơ thể có tà thần, xen lẫn mà đến rồi, không cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể trấn áp. Nếu hắn nhập ma, ai cũng cứu được không được hắn. Phật quang phổ chiếu, Cuồng Lãng cùng con ngươi Tiểu Khả Ái trở nên thanh minh, không có ở đây tà tính khát máu, hai người mở mịt quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần, có chút không hiểu con ngươi Tiêu Thần lộ ra ngưng trọng. Tiêu Thần, thế nào rồi? Tiểu Khả Ái mở miệng, sự tình vừa rồi thế nào không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ đang giết người, sau đó liền không nhớ rõ, Cuồng Lãng cũng như thế. Tiêu Thần ngưng mắt. Vừa rồi các ngươi suýt chút nữa lấy sát nhập vào ma. Nói, hắn đem đan dược trong tay đưa cho hai người bọn họ, nhưng sau đó xoay người chạy thẳng tới mặt khác hai nơi chiến trường đi. Mấy ngàn người sát lục, cực kỳ dẫn động tâm tính. Không khống chế được tốt, có hại vô lợi. Trước kia là hắn sơ sót, hiện tại xem ra, vô cùng đã nghiêm trọng, Trúc Long thần kiếm nở rộ, hắn cầm kiếm vào hai phe chiến trận điên cuồng sát lục, hắn có Phật pháp hộ thể, tâm cảnh cùng sáng tỏ. Cho nên chưa từng bị ảnh hưởng, nhưng bọn họ không được. Cho nên, không thể để cho bọn họ tiếp tục giết tiếp. Ầm ầm. Tiêu Thần những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Hai phe chiến trận vốn là không có còn lại bao nhiêu người, bây giờ toàn bộ ngã xuống, mà hư không chiến đấu cũng đã kết thúc, Thác Bạt Phong cùng Tần Tử Ngọc đắc thắng trở về, các thánh tử đạo tông thánh nữ, quét ngang Vô Lượng Vân Hải cùng mấy vạn đệ tử. Không thể không nói, kinh khủng đến cực điểm. Tiêu Thần, đoạt đầu người a. Đường Cửu Nhi hừ hừ, nhìn về phía Tiêu Thần nhíu môi, có chút bất mãn. Những người khác cũng không giải thích được, Tiêu Thần quan chiến đã nửa ngày, vì sao cuối cùng mới ra tay. Tiêu Thần lấy ra mấy viên thuốc, đưa cho đám người. Ăn nó đi. Ừm. Thoáng một cái đám người càng phủ. Nhưng bọn họ biết đến Tiêu Thần sẽ không hại hắn nhóm, cho nên bọn họ đem đan dược trong tay đưa trong cửa vào, nuốt vào trong bụng, thanh thanh lương lương, để thần tỉnh não, cảm giác thân thể thoải mái chết, loại cảm giác này cũng không nói ra được. Tiêu Thần cười một tiếng. Sau đó nói, vừa đem, Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng điên cuồng giết người, trở nên có chút nhập ma. May mắn phát hiện ra sớm, không sợ chỉ sợ hậu quả khó mà lường được, ta cho đan dược của các ngươi có minh tâm kiến tính, thông thấu tâm thần tác dụng, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mà ta sở dĩ xuất thủ là bởi vì ta có Phật đạo lực lượng hộ thể, không sợ sát lục ăn mòn, nhưng các ngươi không được. Nghe vậy, mọi người giật mình. Sau đó, mọi người tề tụ, đạo cảnh quét ngang. Sau đó cũng là nhìn trận chiến của bản thánh, nhưng Tiêu Thần lại không có chút nào lo lắng bởi vì lão sư cùng hai vị khác thái thượng trưởng lão đều là chuẩn bị đánh sâu vào A Thánh. Thực lực tất nhiên không yếu, huống chi thiên địa kỳ bản có kinh thiên huyền chấp trưởng, một trận chiến này thắng. Quả nhiên, trận chiến kia, Vô Lượng Vân Hải cung 15 vị bán thánh toàn bộ đả thương nặng sắp chết. Đám người Kinh Thiên Huyền chưa hết hạ sát thủ. Vô Lượng Vân Hải cung đánh một trận, đại hoạch toàn thắng. Sắc mặt Đỗ Thuần Dương tái nhợt, nhìn về phía đám người Tiêu Thần, vẻ mặt u ám, Vô Lượng Vân Hải cung, xong. Thắng làm vua thua làm giặc, không lời có thể nói. Nói, hắn nhắm hai mắt lại, chờ đợi đám người Tiêu Thần xử trí. Tiêu Thần nhìn về phía hắn nhóm, chậm rãi mở miệng, chẳng thảo trừ căn là tính cách của ta, không phải vậy gió xuân thổi lại mọc, nhưng ta không giết các ngươi, chúng ta chỉ cần nội tình của Vân Hải cung. Nghe vậy, đám người Đỗ Thuần Dương con ngươi lắc lư, không lên tiếng. Đám người Tiêu Thần vòng qua bọn họ, trực tiếp na di công pháp của Vô Lượng Vân Hải cung, tài nguyên, phái đệ tử Tư Thế Đạo Tông chiến hạm mà đến, đến rồi, ước chừng đi tới đi lui ba lần, mới đưa Vô Lượng Vân Hải cung hoàn toàn rời trống. Sau đó Đạo Tông rút lui. Đỗ Thuần Dương thấy một màn này, miệng phun máu tươi. Cái kia nhưng Vô Lượng Vân Hải cung toàn bộ nội tình a, bây giờ lại bị Đạo Tông hoàn toàn rời trống, bọn họ sao có thể không đau lòng? Đạo Tông. Mà sau khi đám người Tiêu Thần rời đi, Vân Hải thành chấn động. Vô Lượng Vân Hải cung vậy mà luôn hãm, bị Đạo Tông cướp đi toàn bộ nội tình, mấy vạn đệ tử toàn bộ ngã xuống, 15 vị bán thánh toàn bộ bị thương nặng, Vô Lượng Vân Hải cung chỉ còn trên danh nghĩa, Vân Hải thành ở không đạo thống. Đả kích như vậy, khiến Vân Hải thành lòng người bàng hoàng. 3 ngày sau, Vân Hải thành có một người đạp không mà đến rồi. Nàng một thân váy dài, vóc người thướt tha, dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp vô song, chỉ có điều có chút lạnh mạc, là một vị băng mỹ nhân, nàng trực tiếp giá lâm Vô Lượng Vân Hải cung. Nơi này, tiêu điều vô cùng. Đường đường đạo thống thánh địa, vậy mà lưu lạc như vậy. Đôi mắt đẹp của nàng không có chút nào gợn sóng. Bởi vì, nội tâm của nàng đã có chuẩn bị, tình huống như vậy, nàng có thể tiếp nhận. Người sống, đi ra thấy ta. Thanh âm của nàng truyền ra, quanh quẩn Vô Lượng Vân Hải cung. Hồi lâu, đi ra mấy người. Cầm đầu chính là Đỗ Thuần Dương. Lúc này sắc mặt mấy người vẫn tái nhợt như cũ, đả thương nặng chưa hồi phục, Vô Lượng Vân Hải cùng cũng bị triệt để rời trống, bọn họ chữa thương càng chậm hơn. Lúc này nhìn về phía nữ tử trước mắt, con ngươi chớp động. Ngươi là người phương nào, tới đây cần làm chuyện gì? Vô Lượng Vân Hải cùng đã không có gì có thể đoá, ngươi đi đi. Đỗ Thuần Dương phảng phất lập tức giả nua mấy chục tuổi, âm thanh trầm thấp. Mấy người khác cũng như thế. Nữ tử kia chậm rãi mở miệng, ta muốn Sở Văn Ngược, từ hôm nay trở đi, ta cũng là cùng chủ Vô Lượng Vân Hải cung. Nghe vậy, con người Đỗ Thuần Dương lộ ra tức giận. Lúc này Vô Lượng Vân Hải cung đã còn lại sắc không, còn có người tới cấp đoạt, đơn giản khinh người quá đáng. Ngươi không khỏi khinh người quá đáng, liền một điểm cuối cùng tôn nghiêm cũng không cho chúng ta lưu lại, đã như vậy, ta trở liền cùng ngươi liều mạng. Đám người Đỗ Thuần Dương muốn ra tay, nhưng bị một cỗ uy áp khinh khủng chấn áp không thể động đậy. Sở Văn Nhược đứng chắp tay lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ. Ta lặp lại lần nữa, từ hôm nay trở đi, ta biểu thị ra cung chủ Vô Lượng Vân Hải cung, thêm lời thừa thãi ta không muốn nói nữa, các ngươi cũng không cần hỏi. Dứt tiếng, nàng ném đi qua một bình thuốc. Ăn, khôi phục thương thế, ta cần muốn các ngươi hiệp trợ. Nghe vậy, đám người Đỗ Thuần Dương đưa mắt nhìn nhau, bởi vì nữ tử trước mắt thực lực lại là A Thánh, thực lực so với cung chủ còn mạnh không yếu. Đây là người nào? Vậy mà nguyện ý tiếp thủ Vô Lượng Vân Hải cung bây giờ? Không phải là tiên hoàng phải tới? Nghĩ tới chỗ này, bọn họ không do dự nữa, trực tiếp nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục, mấy canh giờ về sau, thương thế của bọn hắn vậy mà khôi phục hơn phân nửa, đan dược kia quả nhiên cường đại. Các ngươi bày ra một chút bây giờ Vô Lượng Vân Hải cung hư hại, thiếu hụt đồ vật, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại, ta muốn tra xét. Vâng. Đám người Đỗ Thuần Dương nói với giọng cung kính. Sau đó Sở Văn Nhược phi thân rời đi. Thấy bóng lưng Sở Văn Nhược, con người đám người Đỗ Thuần Dương tràn đầy vẻ kích động, xem ra trời không tuyệt Vô Lượng Vân Hải cung hắn a. Đạo Tông khoản này thủ, chúng ta sẽ đòi lại. Lúc này, Đạo Tông. Đám người Tiêu Thần đang phân công Vô Lượng Vân Hải cung chiếm tới đồ vật, đột nhiên hư không giáng lâm uy áp kinh khủng, nối liền trời đất. Cả Đạo Tông đều là đang rung động. Cố lực lượng kia là cường giả A Thánh. Tiêu Thần, đi ra thấy ta. Một đạo giọng nữ truyền đến. Đám người Đạo Tông con người chớp động. Tiêu Thần lại là con người lộ ra một phong mang. Trúc Long thần kiếm nơi tay, đạp không đi, chạy thẳng tới âm thanh kia nơi phát ra chi địa đi. Tác giả Linh Thần nói, tối hôm nay có việc, cho nên Linh Thần trước thời hạn đem 8000 chữ càng xong, như vậy mọi người có thể sớm một chút xem sách, không cần thức đêm đợi đổi mới, khi nhìn các ngươi đọc vui sướng. Mặt khác, cầu một cầu hoa tươi. Cảm ơn mọi người. Chương 1619, đơn giản đối thoại. Cái kia đến mặc dù âm thanh rất xa, nhưng Tiêu Thần cũng đã tỏa định âm thanh kia nơi phát ra chi địa, tốc độ của hắn vô song, bay thẳng thân rời đi, mà Đạo Tông đáy mắt mọi người đều là lộ ra một không hiểu, mà hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đáy mắt chớp động lo lắng. Cương giả A Thánh, tìm Tiêu Thần, làm cái gì? Tiêu Thần có thể bị nguy hiểm hay không? Phản phất cảm nhận được hai người nữ lo lắng, Tiểu Khả ái mở miệng, nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, không cần lo lắng. Tiêu Thần mang theo Trúc Long, A Thánh ngũ trọng thiên trở xuống người không đả thương được hắn, đem tâm đặt ở trong bụng đã khỏi. Mà còn, ta xem vị kia A Thánh cũng không có muốn thương tổn ý của Tiêu Thần, không phải vậy sớm liền trực tiếp giá lâm Đạo Tông, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu. Sau đó, đám người đạo tông tiếp tục đem Vô Lượng Vân Hải cung chiếm tới đồ vật vẫn là dung nhập đạo tông. Đạo tông trong lúc bất chi bất giác, nội tình càng sâu hơn dày. Cho dù không ra Á Thánh, vẫn như cũ cường thịnh. Mà tương lai, tất có Á Thánh. Một bên khác, bóng người Tiêu Thần đi tới bên ngoài đạo tông chăm dặm một ngọn núi phía trên, bởi vì cái kia đến âm thanh nơi phát ra cũng là nơi đây. Tiêu Thần bàn chân đạp mạnh, đi lên đỉnh núi. Hắn đứng chắp tay, chậm rãi đi tới. Mà lúc này, trên đỉnh cao nhất, có một đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp đứng lặng, nàng đưa lưng về phía Tiêu Thần, vóc người thon dài, một thân màu xanh nhạt váy dài vẫn như cũ không thể che giấu nàng hoàn mỹ vóc người, vẹn vẹn từ bóng lưng xem xét, vóc người tuyệt đối là siêu việt tỷ lệ vàng, một cặp chân dài, khiến người ta cảm nghĩ trong đầu. Một đầu tóc xanh rơi xuống ở sau lưng, ngang eo ở giữa. Cho dù không thấy được khuôn mặt cũng tất nhiên là giai nhân cực kỳ xinh đẹp. Song Tiêu Thần tự nhiên không dám động tâm tư. Bởi vì nữ tử trước mắt thế nhưng là cường giả A Thánh, không nói đến thực lực đứng đầu, là đứng ở Vô Song Tiên Quốc cường giả đỉnh cao liệt kê, lại nói, đừng xem lúc này nàng một bộ đôi tám giai nhân dáng vẻ, nói không chừng mấy ngàn mấy vạn tuổi, là lao quái vật. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn có nàng dâu. Mặc dù Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không có ở đây, nhưng vẫn như cũ muốn khen cô vợ trẻ. BB. Tiêu Thần đi đến sau lưng nàng cách đó không xa, dừng bước lại. Là ngươi tìm ta? Hắn mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cái kia bóng hình xinh đẹp. Nữ tử kia quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần, tự nhiên là một tấm tuyệt mỹ dung nhan, nhưng lại là trên trời lánh diễm khí chất, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Tiêu Thần, còn nhớ ta không?" Nghe vậy, Tiêu Thần nhíu mày, trong đầu cẩn thận hồi tưởng. Sau đó, cười nói, "Hóa ra giám sát sứ Vân Hải Thành, đã lâu không gặp, xem ra tiên hoàng không có nghiêm trị ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, lại hoặc là đã xử phạt ngươi, bây giờ ngươi muốn tới tìm ta báo thù." Tiêu Thần có chút xấu xa mà cười cười. Đối với Tiêu Thần điều khiển, Sở Văn Nhược không tức giận. "Bây giờ, ta là Vân Hải Thành, Vô Lượng Vân Hải cung cung chủ, chính là tới nói cho ngươi biết một tiếng." So sánh, Tiêu Thần mặt không đổi sắc, đáy lòng lại là trầm xuống. Nàng có ý gì? Vì sao nàng sẽ lắc mình biến hóa, thành Vân Hải Thành cung chủ Vô Lượng Vân Hải cung, ở trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần ở tự định giá. Nàng vốn là tiên hoàng tọa hạ cường giả, bịa một mới giám sát sứ, địa vị tôn sùng. Bây giờ, lại vì một phương cung chủ đạo thống nhân vật, đây là xử phạt, vẫn là ngợi khen. Tiêu Thần có chút thấy không rõ. Những này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm là vì sao nàng trở thành cung chủ Vô Lượng Vân Hải cung muốn tới nói với mình một tiếng. Chẳng lẽ lại muốn đoạt lại nội tình của Vân Hải cung? Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại. "Ngươi có ý gì, có chuyện nói thẳng." Hắn thấy con ngươi Sở Văn Ngược, chậm rãi mở miệng, Trúc Long thần kiếm lại trong thân thể hắn, chỉ cần nàng động cái khác tưởng niệm, hắn liền sẽ ra tay. Tâm phòng bị người không thể không. "Nội tình của Vô Lượng Vân Hải cung bị ngươi cướp đi, ta hôm nay tới cũng không phải là đòi hỏi, liền thành đưa cho các ngươi đạo tông, từ hôm nay trở đi Vô Lượng Vân Hải cung cùng đạo tông ở không ân oán, xóa bỏ." Tiêu Thần không có nói chuyện. Sở Văn Nhược nói xong, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, xoay người rời đi. Thấy bóng lưng của nàng, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Chẳng lẽ nàng đi cầu cùng? Sau đó, Tiêu Thần đồng dạng rời đi. Sau khi trở lại đạo tông, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại là khẩn trương hỏi, "Tiêu Thần, ngươi thế nào?" Tiêu Thần cười lắc đầu, "Ta không sao, yên tâm đi." Kinh Thiên Huyền lại là lên tiếng hỏi, "Tiêu Thần, vị Á Thánh kia tìm ngươi có chuyện gì không?" Tiêu Thần không giấu giếm, như thế nói ra. Nàng đã từng là Vân Hải Thành giám sát sứ, bây giờ chịu tiên hoàng mạng, là Vân Hải Thành đạo thống thánh địa Vô Lượng Vân Hải cung cung chủ, nàng tìm ta nói từ đây Vô Lượng Vân Hải cung cùng ân oán của đạo tông xóa bỏ, mà chúng ta cướp đi đồ vật, nàng cũng không có đòi lại ý tứ. Sau đó, liền đi. Một bên, Tiểu Khả Ái có chút không tin. "Hào phóng như vậy?" Tiêu Thần nhún vai, "Ta nào biết được. Dù sao chính là những này, nhìn không giống như là chuyện xấu, coi như là nàng muốn kiếm cớ, đạo tông cũng không sợ." Đám người gật đầu. Quả thực, đạo tông bây giờ xưa đâu bằng nay. Kinh Thiên Huyền ở vào Á Thánh vô vọng, thế nhưng là còn lại ba vị thái thượng trưởng lao thì là có thể đánh sâu vào, mà đạt được nội tình của Vô Lượng Vân Hải cung, đối với thánh điện, thậm chí cả đạo tông đều là ích lợi cực lớn. Mà còn có yêu thánh trúc long trấn áp, thánh hiền khí tồn tại. Lúc này, đạo tông đang cùng đứng đầu đạo thống tiếp cận. Vân Hải Thành, Vô Lượng Vân Hải cung. Sở Văn Nhược trở về, mà lúc này Đỗ Thuần Dương đã đem Vô Lượng Vân Hải cung thiếu thốn cùng hư hại danh sách trình cho Sở Văn Nhược. Sở Văn Nhược nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt gật đầu, phảng phất đã sớm tâm như gương sáng. Nàng đang không mà lên, lấy Á Thánh vô thượng vĩ lực đang xây thánh trận, từng đạo minh văn ở hư không phù động, trong nháy mắt, cái kia minh văn không được mấy vạn, vô cùng kinh khủng. Sau đó một đạo cự trận hiện lên, cuối cùng ẩn vào hư không. Bảo vệ cung pháp trận chữa trị, ta khắc lên trận văn, có thể bảo vệ Vô Lượng Vân Hải cung an toàn. A Thánh bắt trọng thiên trở xuống người vô pháp công phá, về phần đạo tông hư hại nơi tu hành còn có thiếu thốn công pháp, ta tới nghĩ biện pháp. Nghe vậy, sắc mặt đám người Đỗ Thuần Dương cùng nhiệt. Vô Lượng Vân Hải cung đang cố gắng khôi phục, thậm chí dưới sự dẫn đầu của Sở Văn Nhược, mơ hồ có mạnh hơn biểu hiện, trong mắt bọn họ lộ ra khát vọng. Mặc dù, trước đám người cung chủ hòa niệm, thế nhưng là, bọn họ càng nghĩ đến hơn Vô Lượng Vân Hải cung mạnh hơn. Về phần đệ tử, ta sẽ đích thân ra mặt, tại Vân Hải thành chiêu thu, khôi phục nội tình của Vô Lượng Vân Hải cung, cần muốn các ngươi đồng tâm hiệp lực, hiểu? Đám người Đỗ Thuần Dương gật đầu. Một chuyện cuối cùng, từ hôm nay trở đi, không cho phép người trêu chọc đạo tông, chỗ có khả năng, tận lực giao hảo. Từ hôm nay trở đi Vô Lượng Vân Hải cùng đến đạo tông ân đoán, xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Đỗ Thuần Dương đều phải biến đổi. Cung chủ, Vô Lượng Vân Hải cùng cừu hận của đạo tông há có thể dễ dàng như thế buông xuống, đây chính là Đỗ Thuần Dương còn muốn tiếp tục mở miệng, chỉ gặp Sở Văn Nhược quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức uy áp khinh khủng chấn áp mà xuống, khiến thân thể Đỗ Thuần Dương run rẩy, không dám ở nói chuyện. Có người, ngươi không chọc nổi. Chương 1620, tâm cảnh trở ngại. Lưu lại một câu nói kia, Sở Văn Nhược cũng là xoay người rời đi. Bọn họ không chọc nổi tồn tại. Đồng dạng, bọn họ trong mắt Sở Văn Nhược thấy được kiêng kỵ, trong mắt bọn hắn, Sở Văn Nhược là cường giả A Thánh, là tiên hoàng phái tới cường giả, có thể làm cho nàng cũng là vì kiêng kỵ, không phải là. Từ hôm nay trở đi, Vô Lượng Vân Hải cung ân oán của đạo tông xóa bỏ, nghe theo an bài của cung chủ, chúng ta con lấy hết bản phận chuyện đã khỏi. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão gật đầu. Bởi vì, Sở Văn Nhược mời mấy người tới chữa trị Vô Lượng Vân Hải cung hư hại nơi tu hành. Mấy người toàn bộ hắc bảo, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thuần một sắc tu vi A Thánh, đám người Đỗ Thuần Dương khiếp sợ. Phảng phất không nghĩ bị người phát hiện. Vô Lượng Vân Hải cung đang chậm rãi khôi phục. Điểm này, đương nhiên Sở Văn Nhược biết đến. Sau đó, nàng quyết định quy tắc. Nhưng thế gia cùng tông môn cần muốn xuất ra công pháp trao đổi. Mà Vô Lượng Vân Hải cung từ chối đi chỗ có Vô Song Tiên Quốc tư cách dự thi 20 năm. Một bên khác, đạo tông cường thịnh, mấy vị trưởng lão một lần nữa bế quan, đánh sâu vào cảnh giới, mà trong đạo tông thành lập mở ra công pháp các. Đệ tử đạo tông đều có thể mượn đọc, đương nhiên từ Vân Hải cung lấy ra đứng đầu công pháp thì cần muốn đệ tử hạch tâm cùng thánh điện thánh tử thánh nữ tài năng mượn đọc. Đạo tông thánh điện thánh tử thánh nữ toàn bộ bế quan tu hành, đánh sâu vào cảnh giới, bị chiến 3 năm sau Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến. Thời gian 1 năm vào thời gian qua nhanh, vội vã mà qua, đạo tông vui vẻ phồn vinh, 10 vị phong chủ chấn giữ đạo tông thập phong, thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền chủ tính trung đạo tông. Trận chiến kia của Vô Lượng Vân Hải cung, đối bọn hắn đánh sâu vào quá lớn. Bế quan về sau đối với võ đạo cảm ngộ càng tăng thêm thông thấu, Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc cùng Nghe Thường vào cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên. Mà Tiêu Thần không có chút nào tiến triển. Cho dù Nam Hoàng Nữ Đế ngưng tụ tiên lực với hắn luyện hóa vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, con ngươi Tiêu Thần có chút chớp động, trả lời của Nam Hoàng Nữ Đế là, hắn có thể là tâm cảnh còn cần thuế biến mới có thể có đột phá. Tâm cảnh thuế biến, nói chuyện rất dễ dàng. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Một bên Tiểu Khả Ái hừ hừ. Bốn người bọn họ chưa hề không rời không bỏ. Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng trấn thủ. Tiêu Thần cần muốn thư giãn một tí. Mà còn, thật lâu rồi không có trở về nhìn tiểu nha đầu, trong lòng nhưng là tưởng niệm gấp. Lúc trước Tuyết Nhi 6 tuổi đã thức tỉnh, hắn thấy tận mắt cảnh giới Thiên Huyền Nhị Trọng Thiên sơ kỳ, mà đó là hắn ở Cổ Thần Dược Viên tu hành, sau đó 3 năm tu hành, vào Vân Vũ Phong di tích, trở về đánh một trận ngủ say 3 năm, 1 năm sau Vạn Đạo Tranh Phong chi chiến, 3 năm trở về, bế quan 1 năm, thưa thiên vực. Nhỏ bây giờ Tuyết Nhi là kiểu gì cảnh giới rồi? Bốn người vượt qua hư không, rất nhanh cũng là giá lâm thiên vực. Mười mấy năm qua đi, thiên vực càng phát cường thịnh, thánh cảnh xuất hiện lớp lớp, nhân tài đông đúc. Bốn người trở về, chạy thẳng tới cung điện của Bạch Thần Phong đi. Bạch Thần Phong kích động không thôi, Tiểu Khả Ái hỏi thăm đám người Trung Linh Tú phải chăng trở về. Các nàng vẫn như cũ chưa về, Bạt Vô Âm tín. Có lẽ bọn họ cũng không ở Vô Song Tiên Quốc. Bất quá bọn hắn đến không lo lắng, bởi vì vì bọn họ tin tưởng Tú Nhi cùng đám người Long Huyền Cơ, bọn họ tất nhiên có thể ở Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực tốt hơn tu hành. Cứu cứu! Tiêu Thần quay đầu lại. Nàng xem lấy Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng thấy nàng. Cứu cứu có phải hay không quên nha nha, tại sao lâu lắm rồi cũng không tới xem ta, cứu cứu là người xấu. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng. Tiêu Thần giơ lên đầu Tô Linh Tuyết, quan sát tỉ mỉ. Cứu cứu, Tuyết Nhi rất cố gắng nha. 17 tuổi tiên đế, Tuyết Nhi nhà chúng ta tương lai nói không chừng so với cứu cứu còn muốn lợi hại hơn, làm sao ngươi biết cứu cứu trở về rồi. Tiêu Thần nháy nháy mắt. Tiểu cô nương cười nữa, nhìn dây chuyền trong tay mặt, trong mắt to tràn đầy chân quý cùng coi trọng. Cùng cha mẹ. Tiêu Thần mỉm cười, thời gian ngắn không đi, lưu lại bồi Tuyết Nhi nhà chúng ta. Chương 1621, thiếu gia cho mời. Nhìn về phía Tô Linh Tuyết cùng Tiêu Thần, trên mặt đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng lộ ra nụ cười, Tiêu Thần thương yêu tất cả mọi người của nha nha đều biết. Bọn họ không cắt đứt hai người. Ba người mỉm cười, nụ cười nhu hòa. Vẫn là về nhà tốt. Nghe được mấy người Tiêu Thần trở về, Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi, Lôi Vân Đỉnh, Kỷ Tuyết, Lâm Côn, Lạc Quyển Tình, đám người Thạch Thiên rối rít chạy đến. Bọn họ không cần nhiều lời, chẳng qua là một ánh mắt như vậy đủ rồi. Tô Trần Thiên mở miệng, nhìn về phía Tiêu Thần. 2 năm. Tiêu Thần cười nói. 2 năm, rất lâu. Không sai. Một đôi mắt to chớp động lộ ra doanh doanh nụ cười. Tô Trần Thiên lắc đầu. Tiêu Thần không cự tuyệt. Cứu cứu tốt nhất. Sau đó liền an tâm bồi tiếp tiểu công chúa Tô Linh Tuyết. Có Tiêu Thần bồi tiếp, Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi 100 cái yên tâm, mà còn có Tiêu Thần chỉ điểm, Tô Linh Tuyết tiến bộ nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này, đám người Tiêu Thần thật là hoàn toàn trầm tĩnh lại, xưa nay không nói chuyện tu hành lấy hai chữ, mỗi ngày chính là cùng bằng hữu chuyện trò vui vẻ. Cái ngày này, Tiêu Thần bồi tiếp bên ngoài Tô Linh Tuyết ra, dạo phố. Tiểu công chúa của Vô Thượng Thiên Cung mua chút đồ vật làm sao vậy, nàng hắn nghĩ, thiên vực bất cứ vật gì, Tiêu Thần đều có thể đưa cho hắn chính là muốn trên trời ngôi sao, Tiêu Thần đồng dạng có thể tháo xuống cho nàng. Tô Linh Tuyết không dễ dàng ra ngoài rồi, nàng hoạt động địa điểm cũng là Vô Thượng Thiên Cung cùng Thiên Hoang chiến tộc, về phần dạo phố có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần nhất Tiêu Thần trở về, mỗi ngày nàng đều muốn tản bộ đến trời tối mới trở về. Cái ngày này, hai người vẫn như cũ dạo phố, Tiêu Thần phụ trách cầm đồ vật, Tô Linh Tuyết lại là mua, hai người đến là phân công minh xác. Cứu cứu, ta gần nhất thật vui vẻ, trước kia đi ra chơi, cha mẹ đều là khiến người ta theo, đi tới chỗ nào theo tới chỗ đó, một điểm tự do cũng không có, nói dễ nghe chính là bảo vệ an toàn của ta, nói khó nghe chính là hạn chế tự do của ta. Trở về ta cùng bọn hắn nói một chút được không, khiến tiểu công chúa nhà chúng ta không có gì lớn oán giận, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra cương triều, trên mặt nụ cười, cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Tô Linh Tuyết hì hì cười một tiếng, sau đó mắt to chuyển động, nhìn về phía Tiêu Thần, cứu cứu. Có người nói mâu thân trước kia thích qua ngươi có phải hay không thật? Ai nói? Loại chuyện như vậy làm sao có thể ở nhỏ trước mặt hài tử để? Tô Linh Tuyết cũng không để ý. Tiêu Thần bật cười. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Linh Tuyết. Thiếu gia, các ngươi có thể là nhận lầm người. Nói muốn đi, nhưng bị người kia ngăn cản. Tô Linh Tuyết thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nghe vậy, người kia cũng không tức giận. Tô Linh Tuyết nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Tuyết Nhi, đi xem một chút cũng không sao, có cứu cứu ở đây. Tô Linh Tuyết gật đầu. Sau đó nhìn về phía người làm kia, lên tiếng nói, dẫn đường đi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, gật đầu. Thế là, hai người theo bước chân người nọ, đi về phía một tòa lầu cấp đi, đó là thiên vực đứng đầu quán rượu một trong, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, khí độ phi phàm. Lúc này, bao gian bên trong, có một bàn tiệc rượu, phong phú vô cùng, nhưng không thấy yến khách chủ nhân, Tô Linh Tuyết mở miệng, ngươi không phải nói thiếu gia của ngươi muốn gặp ta hay sao, thế nào ta tới, hắn không có ở đây. Đùa nghịch ta sao? Cô nương chờ một lát, thiếu gia sau đó đã đến. Dứt tiếng, sau tấm bình phong, truyền ra một âm thanh, Tô cô nương quả nhiên nể mặt, tại hạ vinh hạnh đã đến. Sau tấm bình phong đi ra một vị nam tử áo trắng, khuôn mặt tuấn giật, khí chất xuất trần, cầm trong tay quạt xếp, trên mặt nụ cười, một đôi mắt rơi vào trên người Tô Linh Tuyết tinh tế đánh giá, sau đó nụ cười của hắn càng phát khắc sâu. Mà Tô Linh Tuyết thấy người đàn ông, vẻ mặt nghi ngờ. Người xa lạ, nàng không muốn nói nhiều, mà chỉ nói, vị công tử này, ta ngươi vốn không quen biết. Bởi vì ngươi liên tục định ngày hẹn, ta không nghĩ phật mặt mũi của ngươi, cho nên thấy một lần, bây giờ gặp được, ta cũng nên đi. Nhưng nam tử áo trắng kia thị vệ lại là chặn cửa, một màn này, con ngươi Tiêu Thần sâu sâu, mà sắc mặt Tô Linh Tuyết cũng khó coi. Chương 1622, Ma Kha Phong. Ngươi có ý gì? Tô Linh Tuyết quay đầu lại thấy nam tử tuấn mỹ kia, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lạnh xuống. Nàng muốn rời đi, hắn lại làm cho người ngăn trở. Đây là muốn lưu nàng lại. Như vậy hành kính rất khó không để cho nàng tức giận. Nếu bằng hữu còn tốt, thế nhưng là lúc này vốn không quen biết, muốn lưu nàng lại, dựa vào cái gì? Hắn coi hắn là người nào? Người đàn ông kia mỉm cười, ngồi ở một bên, chậm rãi mở miệng, "Tô cô nương không nên tức giận, thuộc hạ của ta không có ác ý, ta cũng như vậy, chẳng qua là muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi, Tô cô nương có thể không cần nổi giận, mời ngồi." Tô Linh Tuyết không nhúc nhích, lặng lặng nhìn về phía hắn. "Ta gọi Ma Kha Phong, không biết Tô cô nương đã nghe qua." Nam tử tuấn mỹ kia nhìn về phía Tô Linh Tuyết, cười lên tiếng, âm thanh nhu hòa. Nghe vậy, con ngươi Tô Linh Tuyết chớp động. Ma Kha Phong, ba chữ này, hắn tự nhiên đã nghe qua. Đến từ Thánh Chiêu Chi Địa, Ma Kha thế gia là tân tấn quật khởi thế gia, nhưng ở Thánh Chiêu Chi Địa cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Thánh Đạo Học Cung đều muốn cho Ma Kha thế gia mấy phần chút tình mọn, mà Ma Kha Phong là thiên tài số một của Ma Kha thế gia, thiên phú tuyệt luân, càng có hơn thần bí lao sư chỉ điểm, bây giờ 23 tuổi, tiên đế tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Ma Kha gia trẻ tuổi nhất cường giả tiên đế. Có nghe đồn, Ma Kha thế gia ở thiên vực cùng nhau lên có nhân mạch, mới khiến cho Ma Kha thế gia ở ngắn ngủi mấy năm quật khởi, gia tộc có cường giả thánh cảnh trấn giữ, mà còn không chỉ một vị. Ma Kha Phong là người thừa kế tương lai. Nhưng hôm nay, người đàn ông trước mắt nói hắn là Ma Kha Phong. Tô Linh Tuyết há có thể không phải chấn động. Thánh triều thánh quốc chỉ huy thuộc về Vô Thượng Thiên Cung chủ tính trung. Mà Thiên Kiêu lại là có một câu nói. Thánh triều có Ma Kha Phong, thánh quốc có Tô Linh Tuyết. Hai người là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ở thiên vực ngang đè ép một đời. bọn họ thế hệ này người công nhận người mạnh nhất. Ngươi không phải ở Ma Kha thế gia hảo hảo đợi, tìm ta có gì muốn làm? Tô Linh Tuyết trầm giọng nói, nàng không sợ Ma Kha phòng, nhưng cũng không muốn trêu chọc hắn, dù sao cũng là phiền phức nhân vật. Đều nói ngươi là thiên vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cường giả tiên đế, ta ngưỡng mộ đã lâu, đặc biệt mà đến rồi chiêm ngưỡng một chút vô thượng thiên cung phong thái của tiểu công chúa, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Linh Tuyết thiên phú dung mạo đều tuyệt sắc. Nhân gian hiếm thấy, ta càng tăng thêm đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, không biết Tô cô nương có thể gả cho và Ma Kha thế gia ta. Ma Kha Phong nhìn về phía Tô Linh Tuyết, nhếch môi cười một tiếng, tà mị vô cùng. Sắc mặt Tô Linh Tuyết càng phát khó coi. Làm cản. Trên người nàng lộ ra tiên đế uy áp. Lập tức, cả phòng đều là trở nên có chút đè nén, đáy mắt Tô Linh Tuyết lộ ra tức giận, Ma Kha Phong vậy mà như thế mở miệng làm nhục nàng. Vậy mà khiến nàng gả cho hắn. Hắn cho là hắn là ai? Ma Kha Phong, chăm sóc miệng của ngươi, ở dám bất kính, ngươi đi không được ra nơi này. Tô Linh Tuyết mở miệng, nơi này là dưới chân vô thượng tiên cung, nàng tự nhiên có thực lực này. Mà Ma Kha Phong vẫn như cũ không sợ. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo xuống nụ cười, lên tiếng nói, Tô Linh Tuyết, trong thiên hạ, tìm không ra người thứ hai xứng với ngươi, ngươi là tiểu công chúa của vô thượng tiên cung, trời sinh cũng là người trên người, ngươi cứu cứu càng ở 30 thiên tiên vực tu hành, phóng nhãn cả thiên vực, còn có Ma Kha thế gia ta có thể cùng mà so sánh với. Ma Kha Phong ta, 20 tuổi vào tiên đế, 23 tuổi, tiên đế tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cùng cảnh vô địch, khóa cảnh chiến đấu cũng ít có tay địch, càng nổi tiếng sư chỉ điểm, Ma Kha thế gia ở tam thập tam thiên tiên vực đồng dạng có người. Ta ngươi một đôi trời sinh, sao không cường cường liên hợp? Ngươi nếu gả cho ta, tất nhiên là thế nhân công nhận thần tiên quyến lữ, mà Ma Kha Phong ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi nếu gả cho ta ta Ma Kha Phong sẽ không thích bất kỳ kẻ nào, độc sủng một người ngươi, như thế nào? Ma Kha Phong càng nói, sắc mặt Tô Linh Tuyết càng lạnh. Ngươi muốn chết? Tô Linh Tuyết trực tiếp xuất thủ tay ngọc đập, tiên lực kinh khủng ngưng tụ, có siêu cường sức mạnh quy tắc nương theo, chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Ma Kha Phong đi, lực lượng mạnh mẽ, còn ngươi Ma Kha Phong chấp động, đứng dậy một trưởng tới đối bính. Đánh! Tiên lực tán loạn, hai người đồng thời lui về sau. Tốt lắm thực lực. Ma Kha Phong mở miệng, đáy mắt chớp động quang thải, tiểu công chúa của vô thượng thiên cung, quả nhiên không giống bình thường, khó trách đều nói thánh triều có Ma Kha Phong ta, thánh quốc có Tô Linh Tuyết ngươi. Chuyến này không giả, ngươi nếu gật đầu, ngày mai ta là xong vô thượng thiên cung cầu hôn, cho ngươi một trận thịnh đại hôn lễ. Ngươi không xứng. Lúc này, một bên Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Tiến đến bắt đầu, hắn một mực chưa từng mở miệng, đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn hết thảy đó, cho dù Tô Linh Tuyết cùng Ma Kha Phong xuất thủ, hắn cũng không có ngăn trở. Bởi vì hắn nhìn ra, Ma Kha Phong không gây thương tổn được Tô Linh Tuyết. Nhưng câu nói của Ma Kha Phong khiến hắn bất mãn. Cưới Tô Linh Tuyết, hắn xứng sao? Nhưng có một chút hắn nói đúng, cả thiên vực không ai có thể xứng được với nhà bọn họ Tuyết Nhi, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Ma Kha Phong hắn. Ma Tiêu Thần mở miệng, ánh mắt Ma Kha Phong thấy Tiêu Thần. Đáy mắt chớp động phong mang. Nơi này, nào có người nói chuyện phần. Mà Ma Kha Phong bên người có cường giả thánh cảnh nương theo, mà còn thực lực không yếu, hắn uy áp nở rộ, trực tiếp muốn trấn áp Tiêu Thần. Tiêu Thần đem Tô Linh Tuyết bảo hộ ở phía sau. Ta nói ngươi không xứng, ngươi chính là không xứng, Ma Kha thế gia chó ma kia, nghe cũng bị mất nghe nói qua, khóa trước có người lại có thể thế nào, rất coi thường. Ánh mắt Tiêu Thần khinh thường. Cũng không phải soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình, cũng dám mở miệng cầu hôn, có ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga. Lúc này hình tượng Tiêu Thần liền giống là gia trưởng, tất cả thích con gái nhà mình người đều là con quốc. Ngươi muốn chết. Ma Kha Phong bên người cường giả thánh cảnh quát lớn, dậm chân mà ra. Chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, hắn bàn tay lớn vô ra, sợ hai tiên lực hóa thành đại thủ ấn chấn áp mà xuống, trong mắt hắn, Tiêu Thần đã là cái người chết. Dám như thế thẹn Ma Kha thế gia thiếu chủ, đơn giản không biết sống chết. Mà trong mắt Ma Kha Phong cũng lộ ra sát ý. Trước mắt nam tử áo trắng vậy mà như thế làm nhục hắn, cũng dám nói hắn là con quốc, hắn đường đường Ma Kha thế gia thiếu chủ, tiên đế thiên kiêu, há có thể đã chịu như vậy vô cùng nhục nhã. Điền lão, phế đi hắn, nghiền xương thành tro. Tuân mệnh. Tay Điền lão ấn rơi xuống. Muốn nhìn muốn rơi xuống trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần không tránh không né, Điền Lao cười lạnh, không biết sống chết, vậy mà vọng tưởng tiếp nhận hắn một trường này, chờ chết đi. Đánh. Trường ấn vỡ nát, Tiêu Thần bình yên vô sự. Tiêu Thần thực lực gì, Điền Lao thực lực gì, muốn giết hắn, không biết là người nào không biết trời cao đất rộng, không biết là ai chẳng biết chết sống. Tiêu Thần đôi mắt chớp động, kiếm ý phong bạo ngưng tụ. Sắc mặt Điền Lao kỳ biến, hắn phảng phất đưa thân vào kiếm ý phong bạo bên trong, toàn thân thống khổ không dứt, hắn hét thảm, thân thể vỡ nát, máu tươi vẩy ra, trực tiếp bị xóa bỏ. Tiêu Thần một ánh mắt, đem nó chu sát. Sắc mặt Ma Kha Phong kỳ biến. Điền lão vậy mà chết rồi, vẫn là bị ánh mắt đối phương xóa bỏ. Cái này sao có thể? Đối phương thực lực gì, vậy mà có thể lấy ánh mắt xóa bỏ cường giả thánh cảnh? Tiêu Thần nhìn về phía Ma Kha Phong. Thấy được chênh lệch sao? Ma Kha thế gia, thứ chó má gì, hiện tại là ai giết ai? Chương 1623, Ma Kha thế gia. Ngươi là ai? Ma Kha Phong thấy Tiêu Thần, cổ họng của hắn không thể không nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, một đôi con ngươi cũng chớp động nồng đậm vẻ kiêng dè. Một ánh mắt, xóa bỏ cường giả thánh cảnh, không phải người thường có thể làm được. Mà Điền Lao càng thánh cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, vô cùng cường đại, chẳng lẽ lại người đàn ông trước mắt là cường giả thánh cảnh cửu trọng thiên không thành? Nếu là như vậy, mới có thể. Không phải vậy, tuyệt đối không thể lấy ánh mắt xóa bỏ Điền Lao. Mà đối với Ma Kha Phong hỏi thăm, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, hắn ngồi ở một bên chỗ ngồi, mình cho mình đến một ly trà, làm chân hầu, sau đó mở miệng, ta chính là Tuyết Nhi cứu cứu, không biết ngươi có biết không ta. Nói xong, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Ma Kha Phong. Con ngươi Ma Kha Phong chớp động. Sau đó, sợ hãi thời gian dần trôi qua dưới đáy lòng vô hạn phóng đại. Tô Linh Tuyết cứu cứu. Tiêu Thần. Cái tên này cả thiên vực đều là vô cùng quen thuộc. Đây chính là truyền kỳ của thiên vực. Thánh quốc chi địa trước kia thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, sau vào Thánh Đạo học cung tu hành, quét ngang một đời, ánh sáng vạn trượng, không người nào có thể cùng chi tranh phong, cái kia thật là chính là ngang đè ép một đời, thậm chí cường giả thế hệ trước đều không thể không cúi đầu, chính là thiên vực vài vạn năm mới ra một vị tuyệt đại yêu nghiệt. Sau đó, hắn thống nhất thiên vực, sang Vô Thượng Thiên Cung. Liên tiếp Thánh Đạo học cung cùng Thiên Hoang chiến tộc, trấn áp Thánh Quốc chi địa cùng Thánh Chiêu chi địa, ở hiện đã từng cổ huy hoàng của thiên vực đến mức cường giả thánh cảnh xuất hiện lớp lớp, thiên vực nổi danh. Mang theo cả đám phi thăng thiên vực. Hắn thành danh, hắn còn chưa ra đời. Bây giờ, vị này truyền kỳ liền trước mặt Ma Kha Phong, Ma Kha Phong sợ đến mức cặp chân đều có cái này như nhũn ra, Tiêu Thần à, đây chính là trăm năm trước thiên tài yêu nghiệt. Hắn cho dù thiên kiêu Ma Kha thế gia, danh xưng thánh triều thiên kiêu người thứ nhất. Nếu như nói hắn là lao nhanh giang hạ như vậy Tiêu Thần cũng là hải dương mênh mông, hai người bọn họ vượt qua thời đại chênh lệch, căn bản không có biện pháp tương so, đom đóm làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Người muốn giết ta? Ma Kha Phong cảm giác khoang miệng khô khan, hắn phấn khích đã sớm không có, bởi vì đã bị Tiêu Thần một ánh mắt xóa bỏ. Mà thấy dáng vẻ Ma Kha Phong, Tô Linh Tuyết không thể không hừ hừ một tiếng, lộ ra một luồng tiểu kiều rất cực kỳ giống có người làm chỗ dựa tiểu hải tử, thấy con ngươi Ma Kha Phong lộ ra khinh bỉ. Ngươi ở khoa trương, ngươi ở cuồng vọng a. Có ta cứu cứu ở chỗ này, là rồng ngươi liền cho ta cột lại, là hổ ngươi liền cho ta nằm lấy, ở dám hò hét thử nhìn một chút, bản cô nương vài phút, để cho ta cứu cứu đánh nổ đầu chó của ngươi. Hừ. Tiêu Thần không thèm để ý cười một tiếng. Coi như ngươi là của ta hậu bối, ta nếu giết giết ngươi, chuyến ra ngoài chẳng phải là nói Tiêu Thần ta cậy vào tu vi lấn ép hậu bối, cái này không thể là của ta làm người, mang theo người ngươi lăn thưa Ma Kha thế gia, trong ba ngày ta muốn nhìn thấy gia chủ của Ma Kha thế gia tới trước Vô Thượng Thiên Cung bồi tội, chuyện này như vậy bỏ qua, không phải vậy, ta liền đi Ma Kha thế gia làm khách, nhỏ không đánh được, ta liền đánh giả. Toàn thân Ma Kha Phong run rẩy, không ngừng được gật đầu. Vãn bối hiểu, vãn bối hiểu. Nói, Tiêu Thần phất tay, đi thôi. Ma Kha Phong nhìn thoáng qua Tô Linh Tuyết, đáy mắt chớp động một tâm tình, sau đó mang theo thị vệ rời đi, lần này xuất hành, tổn thất nặng nề, hao tổn một vị cường giả thánh cảnh, cho dù Ma Kha thế gia cũng có chút không chịu được nổi. Mà còn chọc tới như vậy chuyện, trở về phụ thân tất nhiên trách cứ, nghĩ tới chỗ này, đầu Ma Kha Phong ra liền là có chút ít căng lên, vốn chỉ là muốn đùa giỡn một chút tiểu công chúa của Vô Thượng Tiên Cung, dù sao hai người bọn họ đều xuất thân không tầm thường, thiên phú yêu nghiệt, là thiên vực sóng vai nhân vật lãnh tụ. Nhưng không có nghĩ tới, lại đụng phải Tiêu Thần. Một hắn không chọc nổi nhân vật. Thiếu chủ, chuyện Điền Lao sau khi về nhà nói như thế nào? Bên người Ma Kha Phong thị vệ mở miệng, hai mắt Ma Kha Phong nhắm lại, trầm giọng nói, như nói thật. Chỉ có thể như nói thật. Không phải vậy thật chờ Tiêu Thần tìm tới cửa hay sao? Đoàn người phi tốc biến mất. Thiên vực, Thánh Chiêu chi địa, Ma Kha thế gia. Ma Kha thế gia là thiên vực tân tấn quật khởi thế gia, lai lịch của bọn hắn vô cùng thần bí, dòng họ cũng cực kỳ hiếm thấy. Ma Kha. Nghe đồn Ma Kha là một loại thần cường đại, thực lực mạnh mẽ, lịch sử lâu đời. Mà Ma Kha thế gia quật khởi tại đám người Tiêu Thần vào Tam thập Tam thiên tiên vực về sau, ngắn ngủi mấy chục năm, đã đưa thân tại thiên vực thế gia đứng đầu liệt kê, có được mấy vị cường giả thánh cảnh chấn giữ thế gia, mà còn gia tộc địa vực cũng ở trong vòng mấy chục năm trở nên thâm hậu vô cùng. Có thể so với thiên vực một chút cổ xưa tông môn. Mà còn có cường giả bí ẩn chấn giữ, đó chính là lão sư của Ma Kha Phong, ai cũng không biết lai lịch của hắn, cũng không biết thực lực của hắn. Chỉ biết là Ma Kha Phong bị hắn chế tạo thành Thánh Chiêu chi địa thiên tiêu người thứ nhất, cho dù thiên tài của Thánh Đạo học cung nhân vật cùng thế hệ bên trong có thể cùng chi tranh phong, không ra 10 ngón số lượng. Mà có thể bại hắn người, không có. Từ đó vang lớn Ma Kha thế gia ở thiên vực nổi tiếng. Mà càng để cho người kiêng kỵ chính là Ma Kha thế gia trong thiên vực, đồng dạng có nhân mạch ủng hộ. Thiên vực người kém cỏi nhất cũng không phải thiên vực cường giả thánh cảnh có thể cùng mà so sánh với, liền giống là Điền Lao đối mặt Tiêu Thần, một ánh mắt là có thể miểu sát. Đây cũng là chênh lệch. Tất cả Thánh Đạo học cung đều là kiêng kỵ ba phần. Lúc này, trong Ma Kha thế gia, gia chủ Ma Kha Luân của Ma Kha gia đang nghị sự, mà trước mặt hắn đang ngồi mấy đạo nhân ảnh, một người trong đó một thân hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ vóc người, ngay cả âm thanh đều là không biết là nam hay nữ. Hắn biểu thị ra lão sư của Ma Kha Phong, thân phận thần bí, có thể tới mục đích bản thân thượng giới tiên vực. Mà ở một bên khác lại là có ba bóng người, ở giữa người chính là một vị nam tử trung niên, vóc người thon dài, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn tú, nhưng giữa hai lông mày cũng là lộ ra một luồng quyến cuồng, mà bên cạnh hắn lại là đứng hai vị người đàn ông, khí tức cường đại, chẳng qua là đứng tại chỗ, mà có thể cho người bên trong thật sâu chen ép. Ba người này, đến từ khóa trước tiên vực. Mà đối mặt người đàn ông kia, thái độ Ma Kha Luân đều là lộ ra một luồng cung kính. Lúc này, Ma Kha thế gia có người dậm chân mà vào. Gia chủ, thiếu chủ trở về nói là có việc bẩm báo. Đầy tớ kia cung kính nói nghe vậy, Ma Kha Luân nhìn thoáng qua tiên vực người đàn ông, sau đó gật đầu. Khiến hắn vào đi. Nhắc lên con của hắn Ma Kha Phong đáy lòng của hắn kiêu ngạo. 23 tuổi, tiên đế tứ trọng tiên đỉnh phong. Thiên phú như vậy ở tiên vực có thể xưng đứng đầu, cho dù tiểu tiên vực chỉ sợ cũng có thể đặt chân. Bây giờ hắn còn ở người tiên vực trước mặt khen ngợi một phen, là chính là con của hắn Ma Kha Phong trải đường. Hắn có thể lưu lại thân thiên vực, nhưng con của hắn không thể cực hạn ở chỗ này. Hắn bởi vì cần phải đi hướng về phía rộng lớn hơn thiên địa. Chính hảo, ta cũng muốn nhìn một chút Ma Kha thúc phụ trong miệng Ma Kha Phong rốt cuộc như thế nào xuất chúng. Nếu đúng như thúc phụ lời nói, đại hắn vào thánh cảnh, nhưng ta dẫn hắn vào tiên vực tu hành. Người đàn ông kia mở miệng, hắn một câu thật đơn giản, khiến Ma Kha Luân kích động không thôi. Như vậy, đa tạ hiền chất. Chương 1624, tiên vực, Ma Kha Thiên. Không bao lâu, Ma Kha Phong đi vào chính đường. Con người hắn dẫn đầu nhìn về phía phụ thân một bên ba người, trong miệng của hắn chớp động, hắn có thể ở ba người bọn họ trên thân cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, gần như cùng trên người Tiêu Thần nở rộ uy áp độc nhất vô nhị. Con người hắn sâu sâu. Mấy người kia, chẳng lẽ người tiên vực? Xem ra đây cũng là trong miệng phụ thân lời nói, Ma Kha thế gia ở trên giới tiên vực cậy vào. Sau đó, hắn dậm chân đi. Hắn không người, bái kiến phụ thân, sư tôn. Nói, hắn xoay người, không cần Ma Kha luân chỉ điểm. Hắn cũng là thái độ nói với giọng cung kính, vãn bối Ma Kha Phong, thấy qua các vị tiền bối. Ma Kha Luân mỉm cười gật đầu. Sư tôn của hắn thấy không rõ biểu lộ, cảm thụ không ra hỉ nộ. Mà tiên vực kia người đàn ông khẽ gật đầu. Tuyệt hảo căn cốt, tiềm lực không tệ, hơn 20 tuổi tiên đế, xem ra là vị này của ngươi lão sư ở ngươi tuổi nhỏ thời điểm vì sao linh lực quán đỉnh cải tạo căn cốt, mới có thể như vậy người tiên, không tệ. Hắn mở miệng, tán dương một tiếng. Đấy lòng Ma Kha Phong kích động, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Ung dung không đổi. Đa tạ tiền bối khen ngợi, nếu không phải gia tộc cùng sư tôn vung trồng, làm sao có thể có Ma Kha Phong hôm nay thành tựu. Hắn mỉm cười nói, kẻ này thiên phu không tồi, lại hội thẩm lúc độ thế, công tử có thể tăng thêm nuôi dưỡng, lưu lại cho mình dùng. Phía sau, có cường giả đối với tiên vực kia người đàn ông truyền âm. Ừm. Hắn ừ một tiếng. Hắn đến từ tiên vực 9 đại tiên quốc một trong thịnh đường tiên quốc, chính là trung đẳng tiên quốc, so với vô song tiên quốc còn cường thịnh hơn rất nhiều, đây chính là có đỉnh đạo thống ngươi. Mà hắn càng đến từ thịnh đường tiên quốc Ma Kha thế gia. Tên hắn là Ma Kha Thiên. Dòng chính của tiên vực Ma Kha thế gia, Thiên Phú Tuyệt Luân. Tu hành 300 năm, cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong, mà lúc này tiên vực Ma Kha thế gia cũng là tiên vực Ma Kha thế gia bằng chi, bởi vì xúc phạm gia tộc quy tắc mà đánh rất tiên vực, đi tới tiên vực. Nhưng Ma Kha Thiên mạch này lại là trong bóng tối nâng đỡ. Là chính là len lén bồi dưỡng thiên tài, lấy thay cho hắn mạch này khuynh hướng, ví dụ như bây giờ Ma Kha Phong cũng là bị Ma Kha Thiên nhìn trúng, chuẩn bị mang theo bên người bồi dưỡng. Trở thành tâm phúc của hắn. Ma Kha Phong, thiên phú của ngươi không tệ, liền ở thiên vực sẽ bị mai một, ngày khác ngươi nhập thánh, có thể theo ta sẽ thiên vực Ma Kha thế gia tu hành, làm việc cho ta, ngươi có bằng lòng hay không? Ma Kha Thiên thấy Ma Kha Phong, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Ma Kha Phong gật đầu không chút do dự. Nguyện ý. Mà lên tòa, Ma Kha Luân càng đáy mắt kích động. Con của hắn, lại sẽ quy gia tộc. Có lẽ hắn mạch này cũng có một tia hy vọng. Sau đó, Ma Kha Luân ánh mắt rơi xuống trên người Ma Kha Phong, mỉm cười mở miệng. Phong Nhi, thị vệ nói ngươi có chuyện bẩm báo, chuyện gì? Nghe vậy, sắc mặt Ma Kha Phong có chút mất tự nhiên. Một màn này, Ma Kha Luân thu hết vào mắt. Cứ nói đừng ngại. Lúc này, có thượng giới người gia tộc lần nữa, tuy rằng hắn là gia chủ của Ma Kha thế gia, nhưng so với thân phận của Ma Kha Thiên, hắn kém quá xa, cho nên, không làm được lôi kéo con trai nói riêng một chút trình độ. Phụ thân, điền lao theo ta xuất hành, kết quả bị người xóa bỏ. Một câu nói, con ngươi Ma Kha Luân chớp động. Điền lão Ma Kha thế gia thánh cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thực lực mạnh mẽ, là Ma Kha thế gia cường giả đỉnh cao. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Người nào dám giết cường giả Ma Kha thế gia ta? Ma Kha Luân tức giận rồi, hắn mặc dù Ma Kha thế gia là sau quật khởi thế gia, nhưng bây giờ phóng nhãn cả thiên vực đều tính được là thế lực đứng đầu, cho dù chủ tính trung thánh chiêu chi điệu thánh đạo học cung đều muốn lễ nhượng ba phần. Chính là ai dám cản rỡ như vậy? Đơn giản không đem Ma Kha thế gia hắn để ở trong mắt, chẳng lẽ hắn không sợ tiếp nhận lửa giận của Ma Kha thế gia? Sắc mặt Ma Kha Thiên bình tĩnh thấy một màn này. Ma Kha Phong hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Phụ thân, là Vô Thượng Thiên Cung đã từng chi chủ, Tiêu Thần." Nghe vậy, con người Ma Kha luôn co rụt lại. "Tiêu Thần?" Cái tên này, hắn tự nhiên đã nghe qua. Đó là truyền kỳ của Thiên vực. Là hắn một lần nữa khai sáng Thiên vực thời Hoàng Kim, quét ngang Thiên vực, cuối cùng mang theo huynh đệ thê tử vào Thiên vực tu hành, hắn làm sao lại đột nhiên trở về, giết cường giả Ma Kha thế gia? "Ngươi đem chuyện từ đầu chí cuối nói cho ta nghe, không được có nửa câu lời nói dối." Con người Ma Kha luôn tỏa định Ma Kha Phong, Ma Kha Phong cảm thấy da đầu tê dại, cho dù Thánh Chiêu Chi Địa Thiên kiêu người thứ nhất, phong quang vô hạn nhưng lúc này đối mặt phụ thân vẫn là e ngại. Là hài nhi muốn kiến thức một chút tiểu công chúa của Vô Thượng Thiên Cung, cho nên liền dẫn người đi Thánh Quốc Chi Địa, Vô Thượng Thiên Cung cương vực, thấy được tiểu công chúa mang theo một người thị vệ đang lảng vãng, cũng là mời tới uống trà, muốn thử một chút thực lực của nàng là xong mở miệng khiêu khích. Nói muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng thị vệ của hắn lại xuất hiện làm nhục hài nhi, Điền Lao thay xuất thủ, nhưng không nghĩ tới bị hắn một cái đánh giết. Sau biết được thị vệ của Tô Linh Tuyết cũng là Tiêu Thần, hắn nghệ tình ta là vãn bối không có thương tổn ta, để cho ta trở về tiện thể nhắn, khiến phụ thân trong vòng 3 ngày đi đến Vô Thượng Thiên Cung xin tội, không phải vậy liền đến Ma Kha thế gia bái phỏng. Bụp. Ma Kha luôn tức giận đập bàn. Nhìn về phía Ma Kha Phong, cắn răng nghiến lợi, "Phong Nhi, ngươi có thể nào không biết trời cao đất rộng như vậy, Tiêu Thần há có thể là ngươi trêu chọc nổi?" Hắn đối với Tô Linh Tuyết cực kỳ thương yêu, ở Tô Linh Tuyết ấu niên thời điểm chính là vì nàng linh lực quán đỉnh, tẩy cân phạt tủy, khai thác linh mạch, chính là vì bồi dưỡng nàng, Tô Linh Tuyết đã thức tỉnh thời điểm, thiên vực chấn động, tất cả tông môn thế gia toàn bộ trình diện chúc mừng, có thể thấy được hắn coi trọng. Ngươi vậy mà ở ngay trước mặt hắn khiêu khích Tô Linh Tuyết. Chẳng lẽ ngươi khiến gia tộc đều cắm tiến vào à, nếu không đi, Ma Kha thế gia ha có thể tiếp nhận lửa giận của Tiêu Thần, nếu là đi, Ma Kha thế gia sau đó như thế nào tại thiên vực đặt chân, chẳng phải là biến thành chê cười. Sắc mặt Ma Kha Phong khó coi, vẻ mặt lắc lư. "Phụ thân thứ tội, Phong Nhi biết sai rồi." Tiêu Thần thành danh thời điểm Hải Nhi chưa lên tiếng, Tô Linh Tuyết đã thức tỉnh thời điểm, Hải Nhi còn tuổi nhỏ, không nhận ra Tiêu Thần, bởi vậy xông ra đại họa, liên lụy gia tộc, Phong Nhi ai làm lấy chịu, cái này liền đi Vô Thượng Thiên Cung chịu đòn nhận tội, tuyệt đối sẽ không khiến gia tộc hổ thẹn. Một bên, Ma Kha Phong sư tôn mở miệng, âm thanh mất tiếng. "Gia chủ, chuyện này không phải một người Phong Nhi sai, mặc dù Điền lão là cường giả thánh cảnh, nhưng Tiêu Thần vào tiên vực tu hành nhiều năm, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng hắn xóa bỏ Điền lão lấy có lấy mạnh hiếp yếu chi thế. Nếu hắn tới Ma Kha thế gia gây chuyện, chi nhân hậu bối một câu lời nói đùa, cũng là lấn ép Ma Kha thế gia, như vậy thiên vực chê cười là xong, không phải Ma Kha thế gia ta, mà Vô Thượng Thiên Cung, là Tiêu Thần hắn." Nghe vậy, con người Ma Kha luôn chấp động. Lời này, nói có lý. Nhưng, chuyện này vẫn như cũ không thể khinh thường. "Thúc phụ, chỉ là Tiêu Thần, không cần phải nói, ngươi mạch này mặc dù là chi nhánh, nhưng họ Ma Kha, người Ma Kha gia cũng không phải ai cũng có thể lấn ép, không cần nói xin lỗi, nếu Tiêu Thần dám đến, liền đem hắn lưu lại." Ma Kha Thiên nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ giọng nói. "Chương 1625, bái phỏng. Hắn nếu tới, La Song không cần trở về." Thanh âm Ma Kha Thiên lộ ra một luồng bá đạo, không thể nghi ngờ, mà hắn bá đạo đến từ thực lực. Đạo cảnh đỉnh phong, cho dù bán thánh cũng có thể chiến. Vẫn lạc bán thánh trong tay hắn cường giả cũng không ít. "Tiêu Thần, chưa từng nghe qua." "Tự nhiên không sợ, chẳng qua hạ giới tấn thăng sâu kiến, cần gì tiếc nuối, dám đến, liền đem hắn trấn áp." Khiến thiên vực biết đến, Ma Kha thế gia không thể lừa gạt. Mà Ma Kha Thiên bán thánh sau lưng cường giả cũng có chút nhíu mày, một người trong đó truyền âm Ma Kha Thiên, lên tiếng nói: "Thiếu chủ nhân phân phó ta chờ bảo vệ thiếu chủ an toàn, mà còn, không phải vậy thiếu chủ tùy tiện xuất thủ, ta cảm thấy nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, hạ giới Ma Kha thế gia chẳng qua là suy nhược chi nhánh, làm gì quản chết sống." Nghe vậy, mặt Ma Kha Thiên không thay đổi. Truyền âm đáp lại: "Phong lão quá lo lắng, chỉ là hạ giới tấn thăng tam thập tam thiên người tiên vực có thể mạnh bao nhiêu? Một người ta là đủ, huống chi, Tiêu Thần hai chữ này ta nghe đều chưa từng nghe nói, nghĩ đến không đủ gây sợ. Ta vốn không muốn xuất thủ. Nhưng hạ giới dù sao Ma Kha thế gia là gia tộc chi nhánh, nếu bị nhục, đánh cũng mặt của chúng ta, uy nghiêm của Ma Kha thế gia không cho khiêu khích. Huống chi ta muốn nhận Ma Kha phòng, liền vọt lên điểm này, cũng nên cho bọn họ một điểm ngon ngọt, không phải vậy chúng ta ngồi yên không lý đến, Ma Kha phong ha có thể cam tâm tình nguyện thần phục với ta, làm việc cho ta." Nghe vậy, hai vị cường giả bán thánh không nói. Ma Kha Thiên suy tính so sánh toàn diện. Mà còn cũng đúng như hắn lời nói, cho dù mạch này bị giáng chức vào thiên vực, nhưng vẫn như cũ họ Ma Kha, nếu là bọn họ bị lấn ép, chẳng phải là đang đánh mặt Ma Kha thế gia. Ma Kha thế gia, không có kẻ yếu. Chuyến ra ngoài, bị người nhạ báng. Mà còn, Ma Kha Thiên dùng tới được Ma Kha phòng, không phải vậy, hắn như thế nào lại nhúng tay chuyện này, quản sống chết của bọn hắn, chẳng qua là cho bọn họ điểm ngon ngọt, khiến bọn họ chung với mình thôi. Cũng khá, coi như song tiêu thần cường đại, có chúng ta ở chỗ này. Hắn nếu xuất thủ, cũng có thể lưu hắn lại. Phong lão mở miệng, truyền âm. Con ngươi Ma Kha Thiên bình thản. Không cần, một người ta là đủ, ta cũng muốn nhìn một chút cái này truyền kỳ của thiên vực, rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Ma Kha Thiên cười nhạo. Mà nghe được câu nói của Ma Kha Thiên, sắc mặt Ma Kha Luân hòa hoãn, bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Thần, nhưng Ma Kha Thiên không giống nhau, hắn đến từ bảng gia, thiên vực Ma Kha thế gia, xuất thân dòng chính, thiên phú đứng đầu, sức chiến đấu siêu cường, cho dù ở thiên vực Ma Kha thế gia đều có lấy cực lớn danh vọng. Nếu hắn xuất thủ, bọn họ là song an tâm. Đa tạ hiền chất xuất thủ, ngày sau Phong Nhi tất nhiên sẽ hồi báo. Ma Kha Luân mỉm cười mở miệng. Ma Kha Phong gật đầu, tiền bối ân huệ, Ma Kha Phong suốt đời khó quên, tương lai tất nhiên đem hết toàn lực hồi báo tiền bối, nhưng bằng thúc đẩy. Không sao, sâu kiến mà thôi, nghiền chết là được rồi. Ma Kha Thiên mở miệng. Vô thượng thiên cung, Tiêu Thần vẫn như cũ đổi bạn Tô Linh Tuyết, ngày đó về sau, Tô Linh Tuyết không để ý, hắn vốn là đối với Ma Kha Phong không cảm giác, huống hồ có cứu cứu cho nàng đi ra, đi qua liền đi qua, nhưng Tiêu Thần lại là nhớ kỹ. Ma Kha thế ra quá mức tùy tiện. Cần gõ. Hắn trở về sau, cùng Bạch Thần Phong hỏi thăm chuyện Ma Kha thế ra, nghe nói bọn họ ở trên giới thiên vực đồng dạng có nhân mạch ủng hộ, mới có thể không chút kiên kỵ. Như vậy không được. Dân già, có lẽ sẽ uy hiếp địa vị của vô thượng thiên cung. Ba ngày kỳ hạn, hắn đang chờ đợi. Xong, ba ngày sau, Ma Kha thế ra không người nào tới vô thượng thiên cung, còn ngươi Tiêu Thần không thể không nhắm lại, Ma Kha thế ra vậy mà như thế quyến cuồng, vậy mà không đem lời của hắn để ở trong mắt. Thực lực thiên vực. Không người nào dám không nhìn vô thượng thiên cung. Lúc trước không có, hiện tại cũng không thể có. Xem ra Ma Kha thế gia là có cái khác tâm tư. Tuyết Nhi, cứu cứu đi ra làm một ít chuyện, đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Tô Linh Tuyết, Tô Linh Tuyết ngẩng đầu nháy mắt to. Cứu cứu, mang tới Tuyết Nhi a. Tô Linh Tuyết huy vũ tay nhỏ, nhuận miệng cười. Có chút ngại cứng. Tiêu Thần lắc đầu, lần này không được, ngươi lưu tại nơi này đợi cứu cứu, cứu cứu lập tức quay lại. Nghe vậy, Tô Linh Tuyết xẹp miệng. Cứu cứu. Tiêu Thần không lay động, Tô Linh Tuyết khoát tay, vô cùng đáng thương, Tiêu Thần cũng muốn mang theo nàng, nhưng thực lực bây giờ của nàng còn quá yếu ớt, mà còn hắn không muốn để cho Tuyết Nhi thấy được hắn giết người. Lúc trước xóa bỏ Điền lão, tình thế bất đắc dĩ. Hiện tại không được. Cứu cứu cho ngươi đàn một bản từ khúc, ngươi chợt nghe mà nói, có được hay không? Tiêu Thần đối với Tô Linh Tuyết cực kỳ có kiên nhẫn, nghe vậy Tô Linh Tuyết miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng đấy lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Nghe từ khúc ta cũng muốn theo ngươi, lạp lạp lạp. Tiêu Thần phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng. Một bài an hồn khúc, Tô Linh Tuyết ngủ thiếp đi, Tiêu Thần ôm nàng trở về phòng, sau đó ra khỏi phòng, đạp không đi, chạy thẳng tới Thánh Chiêu chi địa. Có ít người, cần gõ. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt vượt ngang mấy vạn dặm cương vực, gần như ở chung trả thời gian cũng là đi tới Thánh Chiêu chi địa, còn người hắn chớp động, chân đạp trúc long thần kiếm mà đi, chạy thẳng tới Ma Kha thế gia. Nhìn về phía ấm ức thế gia, Tiêu Thần đứng lặng hư không. Ma Kha thế gia thật là tính khí thật là lớn a, đúng là cần ta tự mình bái phỏng. Giọng nói của hắn lộ ra uy áp cuồn cuộn. Chấn áp mà xuống, cả Ma Kha thế gia đều là đang chấn động. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh đằng không. Người cầm đầu cũng là gia chủ Ma Kha thế gia, Ma Kha Luân. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, con người chớp động, trên mặt nụ cười. Tiêu cung chủ giá lâm, Ma Kha thế gia rồng đến nhà tôm, vinh hạnh đã đến. Ma Kha Luân lên tiếng, con người Tiêu Thần chớp động, không lay động. Ta, Ma Kha Phong đã có dẫn tới. Tiêu Thần đi thẳng vào vấn đề. Trong mắt Ma Kha Luân ngưng trọng, cuối cùng mở miệng, ta đã biết đến, Tiêu cung chủ. Hai đứa bé đấu võ mồm mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, nếu là ngươi khăng khăng truy cứu, chỉ sợ khó coi. Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh. Ý của ngươi là, chuyện này như vậy bỏ qua, xem như không xảy ra. Như vậy, Ma Kha thế gia tự nhiên nguyện ý. Ma Kha Luân cười nói. Mặc dù mở miệng một tiếng Tiêu cung chủ, nhưng trong lời nói cũng không nhiều lắm cung kính, nếu là lúc trước có lẽ hắn không song dám như thế, nhưng bây giờ khác biệt, lúc này Ma Kha thế gia có khóa trước người gia tộc lần nữa, hắn cũng không e ngại. Hôm nay Tiêu Thần nếu dám xuất thủ, hắn không thể rời đi Ma Kha thế gia. Cho dù hắn là thiên vực truyền kỳ, cho dù hắn vào tam thập tam thiên tiên vực tu hành, vẫn như cũ không được. Đây cũng là hắn phân khích. Điểm này, Tiêu Thần tự nhiên có thể cảm thụ được. Hắn lên tiếng nói, ta hôm nay mà đến rồi, muốn một câu chí khiểm, nhận được ta là xong rời đi, gia chủ Ma Kha chỉ cần cho ta một câu nói, là đạo vẫn là không ngờ. Thanh âm Tiêu Thần, mang theo vài phần uy nghiêm. Mà từ đấu đến cuối gia chủ Ma Kha Luân của Ma Kha gia mang theo nụ cười, hắn thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu công chủ, Ma Kha thế gia sừng sững thiên vực, cũng thế gia đứng đầu, nếu hôm nay cúi đầu, chẳng phải là khiến rất nhiều thế lực thiên vực cười nhạo. Tiêu Thần gật đầu. Hiểu. Dứt tiếng, một kiếm quang giết lạnh, sóng gió nổi lên. Chương 1626, Ma Kha huyết mạch. Ma Kha thế gia không muốn cúi đầu. Như vậy hắn liền chém xuống đầu Ma Kha thế gia. Hắn chính là bá đạo như vậy. Hắn lúc trước sáng lập vô thượng thiên cung, thiên vực nhất thống thời điểm cũng đã nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỉ cần thần phục ta là xong bất động ngươi. nhưng ngươi nếu suy nghĩ phản, chính là đang tìm cái chết. Bây giờ thiên vực liền giống là vương triều. Phía dưới thế gia, tông môn rất nhiều thực lực chính là nước phụ thuộc, chỉ có thể có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Lúc trước thần phục, bây giờ lại muốn tạo phản, tự lập làm vương, vậy làm sao khả năng? Tiêu Thần há có thể đồng ý? Bây giờ, Ma Kha thế gia chính là như thế. Cho là có tiên vực thế lực che chở là được như vậy, ngay cả thiên vực thế lực chí cao vô thượng thiên cung đều là không chịu cúi đầu, không phải có thay vào đó tâm còn có thể là cái gì? Nếu như thế, là song không thể lưu lại. Hôm nay, hắn muốn làm một chuyện. Trừ bỏ Ma Kha thế gia. Kiếm ý của hắn phóng lên tận trời, hết rét lạnh thiên địa, uy áp khinh khủng trực tiếp giáng lâm cả Ma Kha thế gia, đạo cảnh uy áp, không phải người thiên vực có thể biết tiếp nhận. Đánh! Ý chí cường đại chèn ép thân thể Ma Kha luân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, kiếm ý kinh khủng tứ ngược, trong nháy mắt, Ma Kha thế gia mấy vị nhân vật thánh cảnh sắc mặt đỏ lên, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Cường giả thánh cảnh, không chịu nổi uy áp của Tiêu Thần. Con người Ma Kha luân điên cuồng chớp động. Không có gì sánh kịp sát ý trên người Tiêu Thần ra đời, đâm vào trong đầu của bọn hắn, Ma Kha luân có chút luống cuống, hắn lên tiếng nói, "Hiền chất, trợ thúc phụ một chút sức lực." Dứt tiếng, ba đạo bóng người đằng không đem đám người Ma Kha luân che chở ở sau lưng, con người Ma Kha thiên chớp động, nhìn lướt qua Tiêu Thần, phong mang tất lộ, hắn nói với giọng thản nhiên, "Thúc phụ sẽ đi chờ liền có thể, chờ một hồi ta dẫn theo đầu của hắn đi gặp ngươi." Đa tạ hiền chất. Ma Kha luân không ở lâu, mang theo Ma Kha thế gia nhân vật thánh cảnh về tới Ma Kha thế gia, mà Ma Kha phong sư tôn lại là bố trí kết giới, đem Ma Kha thế gia che chở trong đó. Đám người Ma Kha luân ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười dữ tợn. "Tiêu Thần, hôm nay Ma Kha thế gia cũng là ngươi dưỡng sinh chi địa, nếu như ngươi chết, từ hôm nay trở đi Ma Kha thế gia cũng là thiên vực chi chủ." Ở Không Vô Thượng Thiên Cung. Mà lúc này, Ma Kha thế gia trên hư không, Ma Kha Thiên đứng ở trước mặt Tiêu Thần, hắn lãnh đạm nhìn lướt qua Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Nghe nói ngươi là thiên vực truyền kỳ, sau vào 30 thiên tiên vực tu hành, ngươi tên là Tiêu Thần, đúng không?" Tiêu Thần không trả lời. "Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, làm gì nhúng tay?" So sánh, Ma Kha Thiên cười một tiếng. "Không nghe thấy ta gọi Ma Kha Luân thúc phụ hay sao, thế nào không liên quan gì đến ta, hôm nay ngươi nếu rời đi, ta không giết ngươi, ngươi nếu động Ma Kha thế gia một phân một hảo, hôm nay nhất định chém ngươi tại đây." Câu nói của Ma Kha Thiên khiến Tiêu Thần nhíu mày. "Hôm nay Ma Kha thế gia nhất định diệt." Bàn tay Tiêu Thần nắm vào trong hư không một cái, một đạo sáng chói kiếm ý ngưng tụ, trên bầu trời đốt sáng lên ức vạn kiếm hà, hóa thành kinh khủng một kiếm, giữa trời chém xuống, chạy thẳng tới Ma Kha Thiên đi, hắn muốn hủy diệt Ma Kha thế gia, mà Ma Kha Thiên ngăn trở. Như vậy thì trước chém hắn, ở diệt Ma Kha thế gia. Kiếm rơi xuống. Nếu Cửu Thiên Kinh Hồng chói lọi đến cực điểm. Trong đó, có quang huy kinh khủng giáng lâm, mỗi một đạo quang huy đều là lộ ra vô cùng đáng sợ phá hủy đến cực điểm, một kiếm này có thể đáng diệt hết thảy. Mạnh mẽ một kiếm, thân thể Ma Kha Thiên bị tiên lực đốt sáng lên, trong nháy mắt, một luồng chấn động kinh khủng lực nở rộ, hư không chấn động, cánh tay hắn tắm rửa vô tận quang huy, phảng phất là hoàng kim cánh tay, thượng thương chi thủ, hắn không có thúc dục công pháp, càng chưa từng vận dụng công phạt thủ đoạn, chính là trực tiếp đón đỡ Tiêu Thần kinh thiên nhất kiếm này. Keng. Bàn tay của hắn cầm Tiêu Thần tinh thần kiếm hạ. Đánh. Sau đó, tay không làm vỡ nát. Gọn gàng, bá đạo khoa trương. Sau đó, Ma Kha Thiên nhìn về phía Tiêu Thần, khinh thường cười một tiếng, phảng phất đang cười nhạo thực lực Tiêu Thần, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, nhìn như đa dạng, kỳ thực không có lực công kích có thể nói, hắn nhẹ nhàng bóp cũng là nát. Rát rưởi. Một kiếm này, cho ta bắt ngứa cũng không đủ. Ma Kha Thiên mở miệng, sau đó con người hắn chớp động, lộ ra như đao bình thường phong duệ. "Nhớ kỹ, người giết ngươi, kêu Ma Kha Thiên." Dứt tiếng, Ma Kha Thiên ngang nhiên lên tiếng. Hiển nhiên, hắn cảm thấy thực lực Tiêu Thần khiến hắn không cần thiết đang chơi đi xuống, căn bản không có ý tứ, dẫm chết một con run dế có cái gì khoái cảm. Tốc chiến tốc thắng, hắn không có cái kia kiên nhẫn. Mà Tiêu Thần cũng con người chớp động, hắn có thể cảm nhận được thực lực Ma Kha Thiên mạnh mẽ, ít nhất đạo cảnh cửu trọng thiên, so với hắn mà nói cũng không thua bao nhiêu, mà còn bên cạnh hắn còn có hai vị bán thánh tồn tại. Nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Trúc Long thổi khẩu khí đều có thể đánh chết bọn họ, chỉ cần bọn họ dám động, liền biết bị Trúc Long đánh giết. Hôm nay, hắn muốn tự tay chu Ma Kha Thiên. "Vậy ta liền cho ngươi hảo hảo gãi gãi ngứa." Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, hư không khẽ run, kiếm ý mọc thành bụi, lần này, kiếm ý càng tăng mạnh hơn ngang, hô khiếu thiên cùng, cửu thiên chi thượng, kiếm ý huyền chuyển, hội tụ một kiếm, ngón tay Tiêu Thần chỉ điểm, sau đó chạy xuống, chỉ hướng Ma Kha Thiên. "Chém." Lần này, con ngươi Ma Kha Thiên chớp động. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Lần này, còn có chút ý tứ. Phía sau hắn có một bóng người hiện lên bỏ ra, đó là một đạo thần, huyết mạch mạnh mẽ, trấn áp vạn cổ, lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng, hắn thân choàng áo giáp, tay không tấc sát, nhưng lại khiến Tiêu Thần cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Ma Kha Thiên thấy Tiêu Thần, cười nói, "Hiện tại, liền để ngươi cảm nhận được một chút Ma Kha nhất tộc huyết mạch lực lượng, ngươi chết mà không tiếc. Ma Kha nhất tộc là thần chỉ nhất tộc, tại thượng cổ là thần, sau đó huyết mạch không ngừng pha loãng, diễn hóa hôm nay Ma Kha một mạch, nhưng trong Ma Kha thế gia đồng dạng có cực lớn khả năng, đời sau người ra đời thần huyết mạch đã thức tỉnh thần lực. Ma Kha Thiên cũng là một trong số đó. Phía sau hắn cũng là hắn huyết mạch bên trong thần. Mạnh mẽ vô cùng, đánh đầu thắng đó. Con người Tiêu Thần chấp động. Bởi vì hắn trên người Ma Kha Thiên cảm nhận được một luồng áp chế, khiến hắn có chút khó chịu, thượng cổ thần, trấn áp hết thảy. Đối với chúng sinh, đều có áp chế. Một kiếm kia của Tiêu Thần rơi xuống, bị thần làm vỡ nát. Không gần được Ma Kha Thiên thân. Ta cho ngươi cơ hội sống sót, nhưng ngươi lại không phải chân quý, bây giờ ngươi không có cơ hội, chuẩn bị chịu chết đi. Dứt tiếng, Ma Kha Thiên đứng lặng thần trên đỉnh đầu, dẫm lên trời, thiên địa rung động. Phía dưới, Ma Kha thế gia, Ma Kha một mạch chấn động. Thần, không hổ là người thượng giới Ma Kha gia, vậy mà đã thức tỉnh Ma Kha thế gia thượng cổ huyết mạch, như vậy xác suất gần như là 1/1000, nhưng Ma Kha Thiên làm được. Ma Kha Phong chấn động. Hắn cũng Ma Kha một mạch, nhưng là bằng chi. Mặc dù hắn ở thiên vực được hưởng danh dự, nhưng bản thân không có đã thức tỉnh Ma Kha gia thượng cổ thần huyết mạch, bây giờ thấy được Ma Kha Thiên trưởng thần lực, lực chiến Tiêu Thần, đáy lòng của hắn xúc động cực lớn. Đây cũng là huyết mạch chi lực của Ma Kha thế gia hay sao? Ma Kha Phong tự lẩm bẩm, sau đó siết chặt quả đấm. Chương 1627, chiến Ma Kha Thiên. Đây cũng là Ma Kha huyết mạch, thần lực hay sao? Thấy hư không con người Ma Kha Phong chấp động, trong lòng hắn ra đời một ghen ghét. Vì sao hắn là bảng chi, vì sao Ma Kha Thiên là dòng chính? Vì sao hắn không thể đã thức tỉnh Ma Kha một mạch huyết mạch, tu thần lực? Đáy mắt của hắn có phong mang chấp động. Chẳng qua hết thể đó hiện tại cũng không phải trọng yếu như vậy, đợi Ma Kha Thiên chém giết Tiêu Thần, hắn sẽ nên đón nhân sinh thời cơ, hắn hướng vào thánh cảnh, là được theo Ma Kha Thiên vào tiên vực tu hành. Cuộc đời của hắn đều biết thay đổi. Hắn sẽ mạnh lên, trở thành cường giả tuyệt thế. Như Ma Kha Thiên, tung hoành thiên địa, về phần huyết mạch, không trọng yếu. Chỉ cần là cường giả, cái khác không quan trọng. Mà gia chủ của Ma Kha thế gia Ma Kha Luân thấy hư không chiến đấu, không thể không nhếch môi cười một tiếng. Hôm nay Ma Kha thế gia về sau cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên vực lại không là vô thượng thiên cung thống trị thời đại, mà hắn Ma Kha thế gia ổn định thời đại của thiên vực. Cho dù không thể trở về quy gia tộc, nhưng ở vùng đất này xưng vương xưng bá, cũng một món tốt vô cùng chuyện, tại thượng giới chỉ có thể làm nô tài, nhưng tại hạ giới lại có thể làm hoàng đế, đồ đần mới có thể lựa chọn làm nô tài. Phong Nhi, Ma Kha thế gia tương lai có ngươi, vi phụ rất an ủi. Ma Kha Luân lên tiếng, Ma Kha Phong ngạo nghễ, mà một bên Hắc Bảo Sư Tôn một mực không có nói chuyện. Phụ thân, Phong Nhi sẽ không cô phụ kỳ vọng của gia tộc. Ừm. Ầm ầm. Hư không dung chuyển, quang huy kinh khủng vờn quanh sau lưng Ma Kha Thiên thượng cổ thần trên thân thể, cái kia tiên quang lộ ra cực hạn phong duệ, hình như một vệt ánh sáng là được chặt đứt thiên địa, xé rách hết thảy, vô cùng đáng sợ. Mà trên người Ma Kha Thiên càng có hơn quy tắc lưu động. Trong đó, mơ hồ có thể thành thánh đạo. Như thế nào thánh đạo? Thiên đạo quy tắc phía trên xương thánh đạo quy tắc. Bán thánh cũng là có thể cảm ngộ một tia thánh đạo quy tắc, á thánh có thể mượn thánh đạo quy tắc chiến đấu chấn áp hết thảy, cường giả chí thánh nắm trong tay thiên địa thánh đạo, tự thành một phái, giơ tay nhấc chân, có thể chấn áp vạn thế, vang diệt vạn cổ. Cho dù một tia thánh đạo quy tắc cũng không phải thiên đạo quy tắc có thể so sánh. Bây giờ, Tiêu Thần cũng là thiên đạo quy tắc. Đông. Hư không rung dậy, cực kỳ bị đè nén. Tiêu Thần cảm nhận được đến từ trên người Ma Kha Thiên khí tức khủng bố, đáy mắt của hắn chớp động quang thải, Ma Kha Thiên này, vậy mà cũng có dưới thánh chi cực thực lực, mà còn khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Sức chiến đấu chỉ sợ không thể so sánh Vũ Hầu Thần Điện Khương Nghị kém, thậm chí còn hơn. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ, kiếm ý của hắn ở hư không gào thét, kiếm ngập trời sông có thể chém vỡ hết thảy, bàn tay Tiêu Thần ở không gian một chảo, lập tức một đạo thuần túy thần kiếm ngưng tụ, sau đó, sau lưng Tiêu Thần một lần nữa ngưng tụ bốn đạo thần kiếm, Lôi Đình, Hỏa Diễm, Tinh Thần, Hư Không. Ông ông, bốn đạo thần kiếm dung hợp, biến thành một thể. Trong chốc lát, kiếm quang mãn thiên. Một kiếm này, cầm ở trong tay Tiêu Thần, có thể chu hết thể địch. Mũi kiếm của hắn chỉ hướng Ma Kha Thiên. Thần kiếm cường đại, kiếm khí tung hoành ngàn dặm. Trong lúc bất chi bất giác, thân thể Ma Kha Thiên xung quanh đã bị kiếm khí vần quanh, song, Ma Kha Thiên lại là không thèm để ý chút nào. Mặc cho kiếm ý của Tiêu Thần bá phủ, hắn là Ma Kha thế gia tuyệt đại thiên tiêu, há có thể bị sâu kiến chấn nhiếp? Đơn giản buồn cười, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lên đài. Ma Kha Thiên cười nhạo, phía sau hắn thượng cổ thần một quyền oanh sát mà ra, lập tức hư không nổ đùng, sức mạnh quy tắc kinh khủng dung nhập trong đó, một quyền chấn thế, ngang đè ép hết thảy, quyền phong chỗ đến, Tiêu Thần cảm thấy thân thể đều ở tiếp nhận cực lớn chấn ép, phảng phất một quyền kia muốn đem thân thể hắn nghiền nát. Nhưng trong tay Tiêu Thần thần kiếm huy vũ, thiên địa quy tắc khảm vào trong đó. Lập tức kiếm đạo phong bạo tứ ngược thiên địa, mũi kiếm phong duệ bá đạo, hai đạo kinh khủng công phạt đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên vực thiên khung bị xé nứt, hư không đổ sụp ngàn dặm, đại địa luân hãm mấy chục thước. Ma Kha Thiên thượng cổ thần chấn động thân thể, mà trong tay Tiêu Thần kiếm cũng đang khe khẽ run rẩy, phát ra thanh thúy lạnh thấu xương kiếm ngân vang thanh âm. Một màn này, con ngươi Ma Kha Thiên chớp động, lộ ra một chấn động. Hắn thần lực tiêu thần vậy mà chịu đựng được. Xem ra, có chút bản lãnh. Khó trách có lực lượng tới diệt Ma Kha thế gia. Tiêu thần, xem ra ngươi quả thật là có chút bản lãnh, xem ra tại thượng giới cũng có chút tạo hóa, nhưng trong mắt ta vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh âm Ma Kha Thiên ở hư không quanh quẩn, truyền vào màng nhĩ Tiêu thần bên trong, Tiêu thần cảm thấy càng chói tai. Nói nhảm nhiều quá. Cước bộ của hắn đạp không, trong chốc lát thiên địa đều là tinh không, tinh thần quy tắc nở rộ, trực tiếp đem hắn cùng Ma Kha Thiên hai người đồng thời bao phủ trong đó. Chuẩn bị nên tiếp tử vong đi. Thanh âm Tiêu thần rơi xuống, lập tức 9 ngày trước kia, vô tận ánh sao chớp động, khắp nơi hư không bắn nổ, hóa thành thiên thạch rơi xuống, trực tiếp nổ vang Ma Kha Thiên. Ầm ầm. Sắc mặt Ma Kha Thiên biến đổi. Vốn cho rằng Tiêu thần là không chịu nổi một kích sâu kiến, nhưng bây giờ, Tiêu thần cho thấy thực lực cường đại, khiến hắn đều là cảm thấy có chút khó giải quyết. Điều này làm cho trong lòng Ma Kha Thiên hiện lên một tia biến hóa. Hạ giới vào người tiên vực đều có thể cùng hắn tranh phong. Hắn cảm giác không cho phép, cho nên Tiêu thần phải chết. Phía sau, thượng cổ thần gầm thét, tinh không run rẩy, thần định giữa thiên địa, đưa tay huy quyền, vỡ nát chư thiên tinh thần, xong, cái kia thiên thạch phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng đối với hắn tiến hành oanh tạc, mà lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao, không lấy được bổ sung. Đáng chết, nhất định phải phá vỡ lĩnh vực này. Ma Kha Thiên mở miệng, bản thân thả ra thượng cổ thần liền cực kỳ hao phí tiên lực, nhưng bây giờ lĩnh vực tiêu thần bên trong đã cách trở hắn trao đổi thiên địa lực lượng, tiên lực không lấy được bổ sung, hắn sẽ bị tươi sống mài chết lại nơi này. Ngươi không có cơ hội kia. Con ngươi Tiêu thần chớp động, hào quang sáng chói. Hư không đọc lại. Trong nháy mắt, thân thể Ma Kha Thiên dừng lại, coi như là thượng cổ thần thân thể đều là bị hạn chế, tốc độ của Tiêu thần thật nhanh vô cùng, kiếm trong tay chớp động, trực tiếp xuyên thủng thần thân thể. Đúng phải. Thượng cổ thần vỡ nát. Sắc mặt Ma Kha Thiên lập tức tái nhợt vô cùng, miệng phun máu tươi, huyết mạch pháp thân bị phá, hắn tự thân cũng nhận lấy đả thương nặng. Hắn thấy Tiêu thần, con người chớp động. Hắn lại bị Tiêu thần vỡ nát huyết mạch thần. Cái này sao có thể? Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép, nhưng lúc này thấy được Tiêu thần đang từng bước tới gần, Ma Kha Thiên không biết vì sao, thân thể hắn nhịn không được run, nội tâm càng tăng thêm nhịn không được sợ hãi. Ta vốn cho ngươi không oán không kỷ, hôm nay chỉ vì Ma Kha thế gia, nhưng ngươi lại chặn ngang một cước, cùng ngạo khoa trường, tự chịu diệt vong. Vậy hôm nay cũng là trách không được ta. Ngươi không thể giết ta. Ma Kha Thiên mở miệng, âm thanh run rẩy. Ta biết ngươi là người tiên vực, nhưng thì tính sao, mạng của ngươi ta thu. Một kiếm ra, hàn quang thấu xương, máu tươi vẩy ra, một cái đầu người lăn ra ngoài, máu me đồng địa. Phía dưới, Ma Kha luân lộ ra nụ cười. Tiêu thần, chết. Nhưng, ngay sau đó, con ngươi của hắn chợt có rút lại. Chương 1628, diệt. Ngươi, chuẩn bị xong chết sao? Một câu nói kia, từ trong miệng Long Kiếm Phi phun ra. Nhưng lại cũng không phải là thanh âm Long Kiếm Phi, mà còn một đạo giản mua thanh âm xa lạ. Mọi người khẽ giật mình. Cái này, con ngươi Tiêu thần đột nhiên biến đổi. Vừa rồi, mục đích bản thân kiếm trong tay Long Kiếm Phi bên trong bay ra một vệt ánh sáng xóa đi trong mi tâm Long Kiếm Phi, chẳng lẽ lại đó là? Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiêu thần lạnh lùng vô cùng. Kim bảng thiên tiêu, vậy mà như thế không biết xấu hổ. Mượn ngoại lực còn như vậy mặt dày vô sỉ. Một phong, Long Kiếm Phi có gì đó quái lạ, cẩn thận một chút, bây giờ không được chúng ta giúp cho ngươi. Tiêu thần lên tiếng nhắc nhở, Long Kiếm Phi có thể mượn ngoại lực, bọn họ tự nhiên cũng có thể ra tay giúp Tần Mục Phong. Tần Mục Phong gật đầu. Ta xem đi ra, chẳng qua không cần lo lắng, ta ứng phó tới, các ngươi bảo vệ tốt phương vị đã khỏi, hôm nay hắn chắp cánh khó chạy thoát. Dứt tiếng, sau lưng Tần Mục Phong, từng đạo Phật tượng nổi lên, có đấu chiến Phật, kim cương nộ Phật, bất động minh vương Phật các loại tổng cộng có 8 tôn thần Phật, thân thể Tần Mục Phong nếu như lưu ly sáng chói, Phật quang phổ chiếu, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn thấy Long Kiếm Phi, chậm rãi mở miệng, nói: Người xuất gia vốn không nên sát sinh, nhưng là từ hiện tại bắt đầu ta tuyên bố hòa tụ, không còn là người xuất gia, Long Kiếm Phi coi như song ngươi có kiếm linh phụ thể hôm nay chạy không thoát nơi này, ta nói. Đối với cái này, Long Kiếm Phi cười khẩy. Ngươi thì tính là cái gì? Ha ha, vậy ngươi có thể thử một chút. Dứt tiếng, sau lưng Tần Mục Phong bất động minh vương Phật Phật quang nở rộ, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường ấn ra. Bất động minh vương ấn. Thanh âm Tần Mục Phong kèm theo kinh khủng Phật ấn rơi xuống, cường đại Phật ấn giống như núi cao trấn áp mà xuống. Mạnh mẽ Phật lực có thể chấn áp hết thảy. Trong tay Long Kiếm Phi thần kiếm vung lên. Bạch. Kiếm quang lóe lên, một đạo kinh khủng kiếm mang bắn ra, trực tiếp chạm tại trên bất động minh vương ấn, lập tức thiên địa đồng tình, lực lượng cường đại ở hư không bắn ra, thân thể Tần Mục Phong nhanh lùi lại, kim cương nộ Phật hộ thể. Mà tay Long Kiếm Phi cũng hơi lắc một cái. Thấy Tần Mục Phong, con người hắn chớp động sát ý. Hắn không thể phụ thân quá lâu, cần tốc chiến tốc thắng, không phải vậy thân thể Long Kiếm Phi không chịu nổi không nói coi như là hắn cũng biết bị thương tích. Cho nên Long Kiếm Phi dậm chân mà ra, kiếm trong tay ném lên bầu trời, hắn một quyền oanh sát mà ra trực tiếp rơi vào trên thân thể kim cương nộ Phật. Đánh!

Lúc này hắn tiêu hao đánh giá lực lượng, thân thể đã nhanh muốn không chịu nổi cái kia cuối cùng một kiếm cũng chỉ là chém vỡ thần Phật phía sau hắn không có xóa bỏ hắn. Hiện tại, vậy mà khiến hắn bức bách đến như vậy. Long kiếm phi không thể không ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không cam lòng a. Kém một chút, còn kém một điểm. Còn kém một tia, Tần Mục Phong liền chết. Diệt cho ta. Thứ 8 côn đi xuống, Long kiếm phi thần kiếm vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ. Lúc này, Long kiếm phi không chịu nổi gánh nặng, thân thể hắn có kiếm linh bay ra, Tần Mục Phong nơi đó chịu cho nó cơ hội đào tẩu, quét ngang một côn, kiếm kia linh bị đả thương nặng. Ta nhận thua, không nên hủy thần trí của ta. Kiếm kia linh là một dáng vẻ lão giả, Long kiếm phi cùng hắn có mấy phần rất giống. Đó chính là gia gia hắn. Mà tay Tần Mục Phong cầm hoàng kim thần côn, thấy cái kia lúc này đau khổ cầu khẩn kiếm linh, cười lạnh nói, tha ngươi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Dứt tiếng, thứ 9 côn rủ xuống. Kiếm linh, diệt. Chương 1629, cảm ngộ tâm cảnh. Tam thập tam thiên tiên vực, thịnh đường tiên quốc, Ma Kha thế gia. Ma Kha thế gia trong thịnh đường tiên quốc cũng tính được là thế gia đứng đầu, địa vị hiển hách, ở thế gia bên trong, cường thịnh nhất thời, không chỉ là bởi vì Ma Kha thế gia thượng cổ thần huyết mạch, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Ma Kha thế gia có nữ Ma Kha Lưu Ly, xinh đẹp vô song, có 102 thịnh đường tiên quốc, bị thịnh đường tiên hoàng nhìn trúng, vào cung làm phi, mà còn cực kỳ được sủng ái, càng tăng thêm là thịnh đường tiên hoàng sinh hạ dòng dõi, từ đó khiến Ma Kha thế gia nhảy lên hoàng thân. Từ đây, Ma Kha thế gia quật khởi. Mơ hồ có thế gia đứng đầu hiện tượng, mặc dù Ma Kha thế gia không có bên ngoài đề, nhưng tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, song Ma Kha thế gia cũng chia phe phái, chi nhánh. Dòng chính ba mạch, bảng chi vô số. Ma Kha một mạch nguồn gốc từ thượng cổ thần, gia tộc khổng lồ có thể tưởng tượng được. Mà Ma Kha Thiên cũng là ba chi dòng chính một trong. Mà Ma Kha Hoàng Phi cũng là Ma Kha Thiên mạch này. Bây giờ gia chủ Ma Kha thế gia muội muội, Ma Kha Thiên ruột thịt cô, như vậy bối cảnh có thể nói kinh khủng. Song cái ngày này, ngọc bài của Ma Kha Thiên vỡ nát, ấn ký hoàn toàn không có, điều này làm cho Ma Kha thế gia chấn động. Ma Kha Thiên ở Ma Kha thế gia đời thứ ba vô cùng xuất chúng, càng tăng thêm đã thức tỉnh thượng cổ thần huyết mạch, dung nhan tung hành, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng, thậm chí Ma Kha thế gia lão gia chủ, Ma Kha Thiên gia gia xưng hắn có chí thánh chí tư, cũng là nói Ma Kha Thiên tương lai vào chắc cá thánh, mà còn có cơ hội đánh sâu vào chí thánh. Ma cha hắn càng Ma Kha thế gia chi chủ, dòng dõi đông đảo, nhưng Ma Kha Thiên hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cực kỳ được sủng ái, muốn đem tới truyền vị Ma Kha Thiên, thế nhưng là bây giờ, ngọc bài của Ma Kha Thiên nát. Điều này nói rõ, con của hắn, một loại đả kích này, giống như cựu lôi doanh đỉnh, khiến Ma Kha Vũ không thể tiếp nhận. Mà thê tử của hắn, Ma Kha thế gia chủ mẫu càng thương tâm quá độ, hôn mê. Trong lúc nhất thời, Ma Kha thế gia nghị luận ầm ĩ. Thiếu gia chủ vẫn lạc, người thừa kế tương lai của Ma Kha thế gia sẽ là ai? Dòng dõi của Ma Kha Vũ mặc dù đông đảo, nhưng lại cũng không phải 10 phần xuất chúng, chỉ có một người Ma Kha Thiên, mấy người còn lại đều là trung thượng chi tư. Như vậy người thừa kế, tất nhiên sẽ xuất từ cái khác hai mạch. Một ngày ngắn ngủi, Ma Kha thế gia đã bắt đầu chiến đội. Sắc mặt Ma Kha Vũ âm trầm đáng sợ. Là ai? Ma Kha Vũ nhìn về phía trước mắt cường giả kia lắc đầu, không biết nhưng ta thôi diễn kết quả lại là người này không phải người tiên vực, nhưng lại trong tiên vực, trong đó tinh quang sáng chói, cách tại đông nam, mà hướng đông nam chính là phương hướng vô song tiên quốc. Còn có thể cẩn thận thôi diễn hay không? Ma Kha Vũ lên tiếng. Người kia lắc đầu. Mặc dù không thể, nhưng Ma Kha ta một mạch truyền thừa thượng cổ thần, tự có bí pháp, giết người Ma Kha Thiên bên trên sẽ lây nhiễm Ma Kha máu, mặc dù có thể rửa sạch, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia liên hệ. Tương lai có lẽ sẽ có cơ hội báo thủ. Lùi ra đi. Ma Kha Vũ mệt mỏi mở miệng, cường giả kia rời đi. Khí tức Ma Kha Vũ phun ra nuốt vào bạo nộ rồi. Vô song tiên quốc hay sao? Không phải người tiên vực, lại tu hành ở tiên vực, chuyện này ta sẽ không đến đây dừng tay giết con ta người, ta muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Dứt tiếng, hắn nhìn về phía hư không. Ngươi đến, phái Ma Kha thế gia cường giả xuống dưới tiên vực vị diện điều tra, vô luận như thế nào, cho ta đem hung thủ cố thổ tìm ra, ta muốn để hắn cả giao diện chôn cùng. Thanh âm Ma Kha Vũ lãnh khốc vô cùng. Con hắn chi mệnh, muốn lấy một phương giao diện người làm mồi. Thiên vực, trong vô thượng thiên cung. Khoảng cách diệt sát Ma Kha thế gia thời gian trôi qua một tháng, thiên vực phong ba đã thời gian dần trôi qua lắng lại, mà còn tiêu thần hạ lệnh, lúc này biến thành thiên vực cấm kỵ, bất kỳ thế lực nào không phải chuẩn đề cùng, chống lại người, nghiêm trị. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, tiêu thần tiếp tục bồi bạn Tô Linh Tuyết, thời gian buổi tối lại là bồi bạn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, khi thì cũng ở bên người Bạch Thần Phong tận hiếu. Bạch Thần Phong là nghĩa phụ của hắn. Đối với tiêu thần có ơn tài bồi, tiêu thần không dám quên. Mỗi ngày Bạch Thần Phong vẻ mặt tươi cười. Thiên vực bây giờ, khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn cũng biết đám người tiêu thần không thể thường trở về, hắn cũng không phải oán trách, dù sao nơi này đã không thích hợp bọn họ bởi vì nên xông về càng rộng lớn hơn thiên địa. Bất chi bất giác, đi qua thời gian nửa năm. Tâm tình của tiêu thần vô cùng buông lỏng, từ hắn về tới thiên vực bắt đầu, không còn có chạm qua tu hành, mỗi ngày chính là cùng bằng hữu nói chuyện trời đất, phối mỗi ngày Tô Linh Tuyết hi hi ha ha, bồi tiếp Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ phong hoa tuyết nguyệt. Loại cuộc sống này khiến Tiêu Thần cảm giác vô cùng an giận. Đây chẳng phải là hắn muốn sao? Nhưng đáy lòng của hắn càng rõ ràng hơn hắn muốn làm. Người có thể ham an giận, nhưng không thể trường cửu an giận, không phải vậy tâm liền thay đổi. Lúc này trái tim Tiêu Thần lại biến hóa. Một bên là an giận, một bên là đi về phía trước. Cái ngày này, Tiêu Thần bồi bạn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bơi hồ, Tiểu Khả Ái không cùng tới, hắn lại là đi chỉ điểm đồ tôn của hắn đi. Thanh phong từ tới, sóng nước không thể. Ba người đặt chân đầu cầu phía trên, thưởng thức tốt đẹp sơn hà tráng lệ phong cảnh, vô cùng thích ý. Tiêu Thần lấy ra thần hy, xếp bằng ở đầu cầu, đón gió đánh đàn, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không lên tiếng quấy rầy. Ngược lại ngồi ở chỗ đó, cảm thụ tiếng đàn huyền chuyển. Cái này thủ khúc, các nàng chưa từng nghe qua. Mà Tiêu Thần giờ này ngày này, ngẫu hứng mà làm, đối mặt như vậy sơn hà, tiếng đàn của Tiêu Thần ban đầu lại là có bị đè nén, cùng như vậy xinh đẹp sơn hà tạo thành so sánh. Sau đó, thời gian dần trôi qua thư hoãn, khi thì kịch liệt, khi thì nhu tình. Hai nữ không biết Tiêu Thần cái này một khúc lại là đời này của hắn cảm ngộ. Từ bắt đầu trầm thấp bị đè nén cũng là hắn 16 tuổi trước nhân sinh, âm u, nghĩ lại mà kinh, thế nhưng là hắn nhất định đối mặt. Sau đó sáng lên, đó là người sinh ra hiện chuyển cơ. Ở sau đó kịch liệt, vào Thương Hoàng viện, so tài chạy trốn, vào Nguyệt Thần cung, tranh giành đăng tiên bảng, đạp thiên vực, vào Thiên Kiếm Thánh Tông, thế gian đều là địch, cuối cùng thiên vực nhất thống. Sau đó vào tiên vực, vào đạo tông, phong thánh đồ, thống ngự thánh điện, ra ngoài rồi tu hành, vạn đạo tranh phong, quang huy vạn trượng, cuộc đời của hắn, tranh vanh vô cùng. Một khúc tiếng đàn vô cùng căng dài. Trầm thấp thời điểm tâm tình làm cho đau lòng người, mà kịch liệt cao, cho dù Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là nữ tử vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cô cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mà sau lưng Tiêu Thần có tiên lực bay lên, không phải rất cường thịnh, nhưng đưa cho người một loại dung hợp thiên địa đại thế cảm giác, Nam Hoàng Nữ Đế từng nói Tiêu Thần chỉ cần tâm cảnh đột phá, tất nhiên có thể tấn thăng đạo cảnh cửu trọng thiên đình phong, đánh sâu vào bản thánh. Bây giờ, Tiêu Thần cảm ngộ nhân sinh, muốn khiến tâm cảnh thủy biến. Cuộc đời của hắn, gặp gềnh long đong. Nhưng hắn cũng nhìn thông thấu, cầu mong gì khác an giật cũng cầu đỉnh phong, cho nên hắn muốn chính là vĩnh cửu an giật cùng vĩnh cửu đỉnh phong. Cho nên hắn phải mạnh lên. Chỉ có thực lực có thể khiêu động thế giới này. Ầm ầm. Trên bầu trời, phong vân rung động, có gió thổi qua, nổi lên gợn sóng, trong nháy mắt, Tiêu Thần mở ra hai con ngươi, một đôi mắt phảng phất duyệt lấy hết thương tang, cảnh giới của hắn bất chi bất giác vào đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đoán ngươi thích. Chương 1630, phong cấm tiên vực. Tiêu Thần phá cảnh, vô thanh vô tức. Thẳng vào cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong. Giờ khắc này Tiêu Thần mới có thể chân chính xưng là dưới thánh chi cực, cho dù không luận chiến lực, bằng vào vốn sinh ra cảnh giới cũng giống vậy là dưới thánh chi cực. Mà lúc này, hắn cảm giác cho dù cường giả bán thánh nhất trọng thiên, hắn cũng có sức đánh một trận, mà còn sẽ đứng ở thế bất bại, nhưng dù sao không cùng cường giả bán thánh nhất trọng thiên giao thủ, cho nên tạm thời không biết. Chẳng qua, bởi vì nên không sai biệt lắm. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, tuấn dật trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa. Lệ Nhi, Thiên Vũ, ta phá cảnh. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu, các nàng ở ngay lúc đó phong vân dũng động thời điểm cũng đã mơ hồ cảm thấy, bây giờ Tiêu Thần mở miệng, xác nhận suy đoán của các nàng là đúng. Tiêu Thần, xông phá gông cùm xiềng xích, vào cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh. Như vậy, thực lực của hắn tất nhiên mạnh hơn. Ừm. Hai nữ không có nhiều lời, các nàng giữa căn bản cũng không cần nhiều lắm ngôn ngữ, bởi vì đối phương cũng là có thể cảm thụ được. Bọn họ về tới thiên vực, gần một năm. Tiêu Thần phá cảnh. Thẩm Lệ ba người cũng đã nhận được buông lỏng, mà còn tâm tính cũng đã điều hòa, bây giờ khoảng cách Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến còn có thời gian một năm, đám người Tiêu Thần tự nhiên không đợi. Mà còn Tiểu Nha Đầu dính người vô cùng. Tiêu Thần mang theo nàng bơi xong cả thiên vực, cuối cùng nửa năm, Tiểu Nha Đầu vui vẻ không được rồi, Tô Trần Thiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi bởi vì có Tiêu Thần ở, liền để tùy. Nhà chúng ta Dã Nha Đầu cũng không biết bị nàng cứu cứu dẫn tới nơi đó đi quậy đi. Mộ Dung Thiến Nhi mở miệng cười, nàng dựa vào là ở trên bả vai Tô Trần Thiên, hai người đang đàm tiếu. Có Tiêu Thần ở, chúng ta yên tâm trăm phần. Tô Trần Tiên mở miệng. Thiên vực vốn là vô thượng thiên cung quản hạt. Cho dù không có Tiêu Thần, Tuyết Nhi tiên đế tứ trọng thiên tu vi, cũng chưa chắc có người có thể khi dễ nàng, mà có Tiêu Thần ở, chỉ sợ bọn họ cậu cháu không phải khi dễ người khác đã khỏi. Là ai lại nói tiếp chúng ta nói xấu a? Cách đó không xa, truyền đến tiếng cười của Tiêu Thần, hai người quay đầu lại, nhưng thấy Tiêu Thần mang theo Tô Linh Tuyết đi tới, một lớn một nhỏ, mặc dù bây giờ Tiêu Thần đã hơn 100 tuổi. Nhưng vẫn như cũ giống như là 25-26 tuổi thiếu niên, hai người sóng vai mà đi, liền giống là huynh muội. Cứu cứu, là mẹ. Tô Linh Tuyết đứng bên người Tiêu Thần cười hì hì. Thiến Nhi tỷ, Tuyết Nhi theo ngươi ta vẫn chưa yên tâm, để cho ta thương tâm. Tiêu Thần làm ủy khuất trang. Một màn này, khiến Mộ Dung Thiến Nhi dở khóc dở cười. Lớn bao nhiêu người, còn ngây thơ như vậy, cái này thật là không nghĩ là thiên vực kia truyền kỳ Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Ở trước mặt các ngươi, Tiêu Thần chưa hề đều là thiếu niên kia thời kỳ Tiêu Thần, chưa từng thay đổi qua, trước kia không có, sau đó cũng không có. Tiêu Thần lên tiếng. Người trước mắt đều là hắn người thân cận. Từ Thiên Huyền Đại Lục một đường bồi tiếp hắn đi đến bây giờ, bọn họ là huynh đệ, cũng thân nhân, tình cảm của bọn hắn không người nào có thể so sánh. Sắp rời khỏi đi. Tô Trần Thiên nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, hắn tự nhiên biết đến Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng chưa hết che giấu, gật đầu. Ừm, nhưng còn có chút thời gian, không đợi. Một bên, con người Tô Linh Tuyết có chút không bỏ. Cứu cứu, không cần ngươi liền lưu lại ở thiên vực đi, có cha mẹ đám người bồi tiếp ngươi, còn có Tuyết Nhi, không tốt sao? Mắt to của Tô Linh Tuyết ngập nước, khiến người ta thương yêu vô cùng. Tiêu Thần không thể không xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đương nhiên được, nhưng cứu cứu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ đến cứu cứu đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, vẫn bồi Tuyết Nhi nhà chúng ta chơi, có được hay không? Con người Tô Linh Tuyết lóe sáng, như sao trên trời. Cái kia, móc tay câu. Tốt. Thời gian đang trôi qua, trước mắt, gần hơn 2 năm, bốn người Tiêu Thần chuẩn bị rời đi, mọi người lưu luyến không rời, nhất là Tô Linh Tuyết, không bỏ được Tiêu Thần. Nhưng nàng đồng dạng biết đến cứu cứu có chuyện quan trọng làm, hắn đã đáp ứng qua mình, sẽ trở lại gặp nàng. Cứu cứu sẽ không lừa nàng. Nghĩa phụ, ta gần nhất suy tư liên tục, diệt sát mặc dù ma kha thế gia không có vấn đề gì lớn, nhưng có 3 người đến từ thiên vực, rất có thể cho thiên vực mang đến phiền toái, mà người thiên vực thực lực, thiên vực vô pháp so sánh, cho nên ta cảm thấy phong ấn thiên vực cùng thiên vực cửa ra, trừ người khác ta không cách nào tiến vào, mà các ngươi chỉ sợ cũng không cách nào đi ra thiên vực. Tiêu Thần nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, mọi người mỉm cười. Không sao, ngươi cũng là vì an nguy của cả thiên vực, bởi vì nên. Bạch Thần Phong gật đầu, những người khác cũng đồng ý. Tiêu Thần triệu hoán Trúc Long Thần Kiếm. Hắn phong ấn rất yếu, bán thánh mà có thể xông phá. Nhưng Trúc Long khác biệt. Tu vi của hắn ở trong cường giả cấp á thánh cũng coi là gần phía trước, hắn yên tâm. Chủ thượng. Trúc Lãng kêu một tiếng. Trúc Long, ở ngoài thiên vực bố trí phong ấn, đem đi thông thiên vực tất cả cửa vào toàn bộ phong cấm, không cho phép bất kỳ kẻ nào xuất nhập thiên vực. Tiêu Thần mở miệng. Trúc Long gật đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đám người Tiêu Thần ngự không rời đi, ở bên ngoài thiên vực, Trúc Long thiết hạ phong ấn, đem chính hảo thiên vực giao diện toàn bộ phong ấn. Chủ thượng, thiên vực hoàn toàn phong ấn, bên trong không ra được, phía ngoài không đi vào, trừ phi có cường giả trên á thánh ngũ trọng thiên cưỡng ép xé mở phong ấn, mà như vậy ta cũng có thể qua cảm nhận được. Trúc Long nói. Tiêu Thần rất hài lòng. Vất vả, chúng ta thưa vô song tiên quốc, đạo tông. Bốn người biến mất vào hư không. Rời khỏi 2 năm, đạo tông càng phát cường thịnh. Thánh điện có thác bạt phong tại cuồng lãng trấn giữ, mà ở bọn họ rời khỏi cách đoạn thời gian đạo tông thập phong luận đạo, có thiên kiêu lan truyền ra, vào thánh điện, phong thánh tử, thánh nữ. Thánh điện, đạo tông tinh anh điện. Nơi đó đã tụ tập đều là trong đệ tử đạo tông đứng đầu sức chiến đấu, mà tân tấn thánh tử thánh nữ lại là do đám người phong lưu chỉ đạo tu hành, phát hiện đạo tông lực lượng trung kiên, khiến đạo tông nhanh chóng phát triển. Làm lúc Tiêu Thần trở về, không thể không khiếp sợ. Bây giờ thánh điện, nhân tài đông đúc. Thánh tử thánh nữ nhân số nhiều đạt 30 người nhiều. Bái kiến điện chủ. Các thánh tử thánh nữ hoanh minh mở miệng, đối với đám người Tiêu Thần tôn kính vô cùng, thậm chí sùng bái. Tiêu Thần gật đầu. Thánh điện đang mạnh lên, đạo tông lại mạnh lên, các ngươi chính là đạo tông đại tân sinh lực lượng trung kiên, cố gắng tu hành là đạo tông làm vẻ vang. Tiêu Thần cười nói, sau đó tiếp tục, nhưng các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ngươi nhóm đại biểu chính là đạo tông chiến lược mạnh nhất, cho nên phải nỗ lực tu hành, không nên kéo thánh điện chân sau. Ta muốn chính là thiên tiêu, không phải phế vật. Các ngươi phải làm đến mỗi một người đều có thể quét ngang thực lực. Như vậy mới xứng đáng thánh tử, thánh nữ. Nếu các ngươi vào thánh điện, ham ăn giật, không muốn phát triển, ta đem tự mình tước đoạt thánh tử thánh nữ các ngươi phong hào, lại thánh điện vĩnh viễn không thu nhận sử dụng, nhớ kỹ ta. Rõ. Tiêu Thần gật đầu. Mọi người lui đi, Tiêu Thần đợi là người tập hợp một chỗ, 10 người bọn họ đều là có thể tranh Cửu Thiên Thánh Bảng. Trong khoảng thời gian này vất vả, Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến sắp đến, mọi người không nên quá căng thẳng, thích hợp buông lỏng một chút. Tiêu Thần mở miệng. Chúng ta không thành vấn đề, cũng ngươi 2 năm không thấy vậy mà lại phá cảnh thật là biến thái. Cùng lãng cùng thác bạn phong mở miệng. Tiêu Thần ho khan, điệu thấp. Chương 1631, ta phải đi. Thấy trong miệng Tiêu Thần điệu thấp kỳ thực khoe khoang dáng vẻ, mọi người hận không thể đánh cho hắn một trận, nhưng đánh không lại, đành phải thôi. Bọn hắn hôm nay đã không có chuyện rồi khác, chính là tu hành, bế quan, tu hành. Cảnh giới càng cao, võ đạo một đường cũng là vượt qua cô tịch. Câu nói này, Tiêu Thần mới cảm giác được, nhưng lại không thèm để ý chút nào, bởi vì bên cạnh hắn có thân nhân, có thế tử, có huynh đệ, có đồng bạn, hết thảy đó đều để hắn nguyên bản cô tịch tu hành làm dạng dỡ thêm vinh dự. Đạo tông 10 người thánh điện chuẩn bị chiến đấu Cửu Thiên Thánh Bảng. Nếu đạo tông có nhân chứng nói thánh nhân chi tư, như vậy đạo tông đem sẽ không bị tước đoạt đạo thống phong hào, chờ đến đạo tông ra á thánh, như vậy đạo tông sẽ chân chính nặng thưa đạo thống. Hết thảy đó, một mực là Tiêu Thần cố gắng phương hướng, cũng chức trách của bọn hắn. Nghe đồn, Cửu Thiên Thánh bảng có 100 ghế. Cái này 100 người cũng là Vô Song Tiên Quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, có thể đăng Cửu Thiên Thánh bảng người, tương lai chắc chắn phong thánh, nhưng cũng có yêu cầu. Vậy là tuổi rồi ghê gớm vượt qua 2000 tuổi. Võ đạo một đường, cùng thiên địa tranh giành tạo hóa, tu hành càng cao, thọ nguyên càng lâu, nghe đồn có thông thiên cường giả, thọ cùng trời đất, thiên địa không diệt, nhục thân bất tử. Đó chính là võ đạo cực hạn, đạt được vĩnh sinh. Mà Tiêu Thần tuổi tác đã coi như là vô cùng trẻ, nhưng cũng đã sắp 200 tuổi. Lúc này, Tiêu Thần 10 người từ bỏ tiếp tục tu hành, mà là tại Đạo Tông du tẩu, chỉ điểm đệ tử Đạo Tông tu hành, khoảng cách Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến thời gian càng ngày càng gần, mà võ đạo cảnh giới đột phá cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, gấp không được, cho nên bọn họ thừa cơ nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy ra trạng thái tốt nhất, chuẩn bị chiến đấu chứng đạo. Lúc này, Đạo Tông một đỉnh núi phía trên, một người đàn ông ngồi ở chỗ đó, bên cạnh hắn, cắm một đạo thước đen như mực tử, cây thước vô phong, nặng nề vô cùng, nhưng lại lộ ra mạnh mẽ phong mang. Mà người đàn ông kia tự thân áo đen, lộ ra càng tăng thêm lạnh tấu xương. Mặt mũi của hắn yêu tuấn, so với nữ tử đều là càng tăng thêm động lòng người rồi, nếu hắn là câu nói của nữ tử, chỉ sợ có thể làm cho thế gian người đàn ông cũng vì đó khuynh đảo. Hắn một đôi con ngươi tím vàng khiến khí chất của hắn càng tăng thêm siêu phàm, hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, con ngươi chớp động một buồn vô cơ tâm tình, đáy mắt của hắn có ánh sáng, quang ảnh ngưng tụ, hóa thành một bóng người xinh đẹp. "Bảo Nhi, ngươi ở đâu a?" Tiểu Khả Ái mở miệng, giọng nói của hắn đắng chát. Một đôi mắt chớp động vô tận hối hận, mà trong miệng hắn người tự nhiên là Tần Bảo Bảo. Lúc trước, hắn tà niệm đã thức tỉnh, giết chóc quen tay, chẳng biết lúc nào sẽ hóa thân trở thành một đầu tàn sát thời gian yêu thần, cũng vào lúc đó, Tần Bảo Bảo đối với hắn thổ lộ tiếng lòng. Hắn mừng rỡ như điên, nhưng cũng vô cùng thống khổ. Bởi vì hắn so với Tần Bảo Bảo dẫn đầu thích đối phương, ai cũng không biết khi Tần Bảo Bảo đối với hắn tỏ tình thời điểm hắn nhiều vui vẻ, trong nháy mắt đó, tất cả đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn lủng nàng vào lòng. Thế nhưng là, hắn không thể. Hắn là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ dã thú phát cuồng. Hắn nổi điên, ai cũng không nhận ra, ai cũng không khống chế nổi, hắn không muốn để cho Tần Bảo Bảo bị thương tổn, cho nên hắn nhịn đau cự tuyệt, sơ với nàng. Hắn biết đến Tần Bảo Bảo khó chịu. Thế nhưng là hắn, tim hắn đang rỉ máu. Nhân sinh hóa thành màu xám. Mỗi ngày thấy người yêu liền ở trước mắt mình, rõ ràng đều yêu lẫn nhau, nhưng lại chỉ có thể đẩy đối phương ra, loại cảm giác này, sâu tận xương thủy, đau đến không muốn sống. Biết đến, nàng đi. Rời hắn mà đi. Biến mất vô ảnh vô tung. Hắn luôn cuống, hắn loạn. Tim hắn lập tức hoàn toàn đánh thức. Hắn suy nghĩ vẫn hồi, thế nhưng là chậm. Vì thế, mấy chục năm như một ngày, hắn muốn tìm tới nàng, mặc kệ nàng còn nhớ mình hay không, mặc kệ nàng phải chăng còn yêu mình, hắn đều muốn lủng nàng vào lòng, đưa nàng lưu lại bên cạnh mình. "Bảo Nhi, ta đã biết ngươi không chết, nhưng vì sao ta chính là không tìm được ngươi a?" Một câu nói kia, làm cho đau lòng người, thân thể Tiểu Khả Ái đều đang run rẩy. Hắn không khóc, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ thống khổ. Mặc dù đại ca không có tìm được Linh Hy tẩu tử, nhưng còn có Lệ Nhi cùng Thiên Vũ bồi tiếp hắn, thế nhưng là ta tốt lắm cô độc à, ta hình như gặp ngươi một chút, kêu bảo ngươi, thế nhưng là ta không dám, chỉ dám một người len lén nhớ ngươi. Tí tách. Một giọt nước mắt, xôi dòng mà xuống. Tiểu Khả Ái không thể kiên trì được nữa, nhớ nước mắt chảy xuống, Tần Bảo Bảo rời khỏi bên cạnh hắn, gần hơn trăm năm tu hành, hắn đã đang nỗ lực mạnh lên, chỉ có cường đại hơn, tài năng đi khắp thiên hạ. Tài năng, đi tìm nàng. Trong tay hắn có hai chuỗi đồ chơi làm bằng đường, một trên đó viết Tần Bảo Bảo, một trên đó viết Tiểu Khả Ái, chẳng qua là hắn cái kia bị cắn một ngụm, dấu răng có thể thấy rõ ràng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tất nhiên là Tần Bảo Bảo tức giận cầm hắn đồ chơi làm bằng đường chút giận chơi. Thế nhưng là đồ chơi làm bằng đường chưa đã ăn xong, nàng không thấy, hắn một mực còn giữ, bởi vì đây là Tần Bảo Bảo lưu lại duy nhất sự vật, hắn há có thể không phải chân quý? Ta rất nhớ ngươi, rất muốn, là sự thật suy nghĩ a. Nhưng lại không dám nghĩ. Phong cảnh tráng lệ trước mắt, Tiểu Khả Ái thất thần, bởi vì hắn đang tưởng tượng, hắn nắm lấy tay Tần Bảo Bảo, dạo bước ở hoa hải cảnh tượng, mặc dù chỉ ngắn ngủi một ngày, nhưng lại là hắn nhân sinh vui vẻ nhất, một ngày vui sướng nhất. Đó là hắn, cùng nàng, thân mật vô gian, còn có thể cùng nhau. Thời gian dần trôi qua, khoe miệng Tiểu Khả Ái nết lên nụ cười. Thần lệ. Một âm thanh truyền ra, hình ảnh vỡ vụn, đem Tiểu Khả Ái kéo lại, sắc mặt Tiểu Khả Ái lập tức căm trầm, là ai, quấy rầy hắn? Suy. Lượng tiên xích nơi tay, quét ngang mà ra. A. Người đến kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui về sau, nhắm chặt hai mắt, một tấm dễ nhìn gương mặt xinh đẹp đều lộ ra sợ hãi. Thước phong đột nhiên đình chỉ. Con ngươi Tiểu Khả Ái thời gian dần trôi qua bình tĩnh, sau đó thu thước. Bởi vì người kia là Lâu Lan Nguyệt, sinh tử của hắn giao. Lâu Lan, sao ngươi lại tới đây, cũng không nói một tiếng, suýt chút nữa bị thương ngươi. Tiểu Khả Ái kéo ra một nụ cười, đối với Lâu Lan Nguyệt mở miệng. Lâu Lan Nguyệt chưa tỉnh hồn, vỗ ngực. Thần lệ, ngươi muốn hủ chết ai vậy? Vốn thật vui vẻ, suýt chút nữa liền bị ngươi đưa đi Diêm Vương Điện. Lâu Lan Nguyệt lên tiếng một tiếng. Nàng xem lấy Tiểu Khả Ái, đôi mắt đẹp chớp động, hình như có tâm tình đang lưu động. Tiểu Khả Ái thấy nàng, chậm rãi mở miệng, tới tìm ta, có chuyện gì hay sao? Lâu Lan Nguyệt cười hì hì, che giấu tâm tình. Không sao a, không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi. Thanh âm của nàng lộ ra dễ dàng. Tiểu Khả Ái nở nụ cười, đương nhiên có thể, đừng quên, chúng ta thế nhưng là sinh tử chi giao. Nói xong, không khí dừng lại, bầu không khí tĩnh mịch. Hai người đều đang nở nụ cười. Thế nhưng là cười cười, hốc mắt Lâu Lan Nguyệt lại là đỏ lên, nước mắt hóa thành hơi nước che đậy nàng đôi mắt sáng, nhưng nàng vẫn là không có chớp mắt, nàng sợ nước mắt nhỏ xuống. Thần Lệ, ta phải đi. Mặc dù tại khống chế, thế nhưng là câu nói này nói xong, nước mắt nhưng không biết tại sao vậy mà không bị khống chế, xuôi dòng mà xuống, giống như giang hà vỡ đê, trong lòng tất cả tâm tình đều là bừng lên. Chương 1632, nguyện ngươi đời này không phụ. Thấy dáng vẻ Lâu Lan Nguyệt, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, hắn không biết làm sao, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì thân phận của hắn rất lung túng. Chút này, hắn biết đến, Lâu Lan Nguyệt cũng biết. Ngươi muốn đi đâu? Mở miệng, Tiểu Khả Ái vậy mà cảm giác cổ họng hơi khô chát chát, âm thanh đều có chút ít không được tự nhiên. Hắn đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Nắm đấm của hắn siết chặt, sau đó lại buông lỏng, bước tiến của hắn bước ra, đi về phía Lâu Lan Nguyệt, sau đó vì nàng đưa tay lau đi nước mắt. Lâu Lan Nguyệt quá đầu, nhìn về phía khuôn mặt dễ nhìn kia. Không biết, dự định rời khỏi bên ngoài đạo tông ra lịch luyện, có lẽ sẽ trở về, có lẽ sẽ không, một thân một mình, đi tới chỗ nào, tính toán chỗ nào. Tiểu Khả Ái nhíu mày. Vì gì? Lâu Lan Nguyệt lắc đầu. Ta cũng không biết, có thể là gần nhất là quá khó chịu đi, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, đi ra phía ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái trầm mặc, không lên tiếng. Đi khi nào? Hồi lâu, hắn mở miệng. Lâu Lan Nguyệt hít mũi một cái, sau đó nói, dự định gặp ngươi một mặt, sau đó liền đi. Bởi vì ta có chút ít lời không thể kìm nén, ta phải nói ra. Nói, Lâu Lan Nguyệt vẻ mặt thành thật. Hồng hồng hốc mắt, lúc này nàng không có làm ban đầu cởi mở mà có chút đu nhược. Tiểu Khả Ái nhịn không được cười lên một tiếng. Xui xẻo nha đầu, coi như ngươi có lương tâm, trước khi đi còn tới thăm ta, không uổng công ta ngươi một trận sinh tử chi giao. Lâu Lan Nguyệt hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Thần Lệ, thật ra thì, ta thích ngươi. Trong mắt của nàng kiên định, câu nói này, nàng từ rất lâu trước liền muốn nói, nhưng nàng không có dũng khí. Không dám nói ra khỏi miệng, chỉ dám nuốt ở nội tâm, bị đè nén tình cảm của mình, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng đều muốn đi, còn có cái gì không dám. Nàng nhất định nói, không phải vậy sẽ có tiếc nuối. Nàng không muốn mang lấy tiếc nuối rời đi. Dù sao cái này cũng tất cả đều là mối tình đầu, tại sao có thể vô tật mà chấm dứt. Tuyệt đối không cho phép. Con ngươi Tiểu Khả Ái lắc lư. Chuyện này hắn đã sớm biết, nhưng tâm hắn có chút chút, đời này kiếp này, chỉ có một người có thể lưu lại trong lòng hắn, ở không những vị trí khác. Cho nên hắn không thể tiếp nhận phần này tình cảm, cũng không thể đưa ra bất kỳ hứa hẹn. Nếu như hắn so với Tần Bảo Bảo càng sớm hơn gặp câu nói của Lâu Lan Nguyệt, có lẽ sẽ tiếp nhận cái này đáng yêu choáng váng cô nương, nhưng dù sao cũng là nếu như. Trên đời này, nào có nhiều như vậy nếu như. Xong câu nói này từ trong miệng Lâu Lan Nguyệt nói ra, hắn vẫn là thân thể chấn động một cái, biết đến cùng nghe được là hai đường cảm giác. Thấy Tiểu Khả Ái, Lâu Lan Nguyệt tiếp tục nói, ta cũng không biết khi nào thì bắt đầu thích ngươi, có thể là bởi vì mặt ngươi dáng dấp dễ nhìn đi. So với cô gái xinh đẹp hơn, dù sao cô bé kia không thích xoay ca, ngươi nói đúng không, cho nên ta luôn hãm. Ta chưa từng có thích qua người khác, ngươi là ngươi người thứ nhất thích nam sinh, ta đã biết ngươi lòng có sở thuộc, chính là cái kia trong miệng ngươi bảo bảo, ta thay thế không được nữa nàng, cũng không muốn thay thế nàng, bởi vì ngươi chính là của ta à, mãi mãi cũng là Lâu Lan Nguyệt. Không làm người nào ai. Ta lúc đầu liền suy nghĩ nếu như ngươi tiếp nhận ta, kia chính là ta thắng, nếu như ngươi không tiếp thụ ta, vậy là bảo bảo kia cô gái thắng, kết quả ta còn là thua. Bại bởi một ta cũng không có thấy qua cô gái, nói thật, có chút không thoải mái, nhưng ngươi làm lựa chọn, ta tôn trọng. Mẹ ta kể qua, dưa hái xanh không ngọt. Cho nên, ta phải đi. Khả năng đi ra ngoài chơi chơi một chút, cũng có thể là về nhà. Tóm lại, sẽ rời đi đạo tông một đoạn thời gian, tới bình độ ta sao động trái tim. Giọng nói Lâu Lan Nguyệt rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống Tiểu Khả Ái như vậy không biết làm sao. Nàng liền giống lão hữu bình thường bắt chuyện. Thế nhưng là trời mới biết nàng nói ra những lời này thời điểm là nâng lên dũng khí to lớn. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái có chút phức tạp. Cái này xui xẻo nha đầu, tâm tư thật đơn thuần đáng yêu. Chút này hắn cùng Tần Bảo Bảo rất nghĩ đến. Nhưng nàng nói rất đúng, nàng không làm người nào người nào. Nàng chính là Lâu Lan Nguyệt. Độc nhất vô nhị Lâu Lan Nguyệt. Lâu Lan Nguyệt nhuyễn miệng cười, nói ra trong lòng thống khoái nhiều, thật giống như ở sương mù mai thời tiết vùng vây cả đời, cuối cùng hít thở đến không khí mới mẻ. Thân Lệ, cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện, để cho ta nhân sinh đều là tràn đầy hoạt bát sắc thái. Để cho ta cũng thể hội một lần động tâm là sao cảm giác. Sau đó người nào lại nói tiếp ta không có yêu đương qua, bản cô nương thả xuống phát nổ hắn đầu chó. Lâu Lan Nguyệt ra vẻ cơ cơ quả đấm, một bộ hung tợn dáng vẻ, có chút hung. Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Chờ ta sau khi đi, nhớ kỹ có thời gian rảnh ngẫm lại ta, không nên đem ta quên, chờ ta trở lại, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, nếu quên ta, ta đuổi theo ngươi đánh. Lâu Lan Nguyệt nói, âm thanh một lần nữa nghẹn ngào, hốc mắt ở một lần phím hồng. Thân lệ, hôm nay thích ngươi chính là hôm nay Lâu Lan Nguyệt, chờ đến ngày mai, Lâu Lan Nguyệt hôm nay liền chết, còn lại chính là không thích Lâu Lan Nguyệt của ngươi. Một câu nói kia, đáy lòng Tiểu Khả Ái đắng chát. Hắn có thể cảm nhận được Lâu Lan Nguyệt khó chịu, thế nhưng là hắn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể lặng lặng nghe. Ngươi liền muốn là trên trời ngôi sao, lóe sáng sáng chói, tương lai tất nhiên sẽ đi về phía càng xa hơn thiên địa, cách ngươi ta cũng sẽ càng ngày càng xa, nhưng có thể thích ngươi, ta thỏa mãn, nguyện ngươi sau này quãng đời còn lại, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiểu Khả Ái thở dài một tiếng. Lâu Lan, thật xin lỗi. Lâu Lan Nguyệt nở nụ cười, cái này có cái gì xin lỗi rồi nha, ta thích ngươi, mắc mớ gì tới ngươi à, ta cũng không hối hận. Ngươi nhắm mắt lại, ta đưa ngươi cái lễ vật. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lâu Lan Nguyệt chậm rãi đi ra phía trước, nàng nhón chân lên, thân hình của nàng mặc dù cao gầy nhưng cũng chỉ đến ngực thần lệ, nàng muốn hôn một chút thần lệ. Cặp môi thơm muốn gần sát thần lệ, lông mày của thần lệ run lên, hắn có thể cảm nhận được một luồng làn gió thơm gần sát khuôn mặt của mình, hắn suy nghĩ mở ra hai con ngươi, nhưng cuối cùng vẫn không có. Thôi, theo nàng đi. Lâu Lan Nguyệt nhắm lại hai con ngươi, do dự một khắc. Cuối cùng, vẫn là không có hôn lên môi Tiểu Khả Ái, nàng giang hai tay ra, ôm lấy Tiểu Khả Ái, đem đầu dán ở bộ ngực của hắn, nghe hắn mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, nàng lộ ra dễ nhìn nụ cười. Thần lệ, kiếp này bỏ qua ngươi, ta lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng tim đập của ngươi ta nhớ kỹ, kiếp sau, ta nhất định phải dẫn đầu tìm được ngươi, sau đó đến lúc ngươi chính là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Sau đó, nàng buông lỏng ra hai tay, xoay người. Tiểu Khả Ái nhắm mắt. Nhưng nghe Lâu Lan Nguyệt cười nói, ta không có cái gì chân quý đồ vật đưa cho ngươi, liền cho ngươi một người ôm, ta đi rồi. Thần lệ đưa mắt nhìn Lâu Lan Nguyệt rời đi. Lâu Lan, cảm ơn ngươi thích, thế nhưng là ta có thể cho ngươi cũng chỉ có xin lỗi rồi ba chữ. Xa xa, Lâu Lan Nguyệt lâu cũng không quay đầu lại. Nước mắt vỡ đê, không ngừng được, im ắng rút nước mắt. Sau khi Lâu Lan Nguyệt rời đi, tâm cảnh của Tiểu Khả Ái thật lâu không thể bình phục, hắn nhìn về phía phương xa, lên cao trông về phía xa, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy một luồng nóng bỏng, trong lòng hắn lan tràn. Chương 1633, Thánh bảng danh sách. Đạo Tông, Thánh điện. Kinh Thiên Huyền đến, Tiêu Thần ra cửa. Lão sư. Thấy Tiêu Thần, Kinh Thiên Huyền mở miệng, "Tiêu Thần, triệu tập đám người thần lệ, ta có lời muốn dặn dò." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Không bao lâu, Thánh điện 11 người dậm chân mà đến rồi, bây giờ trừ bên ngoài Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Thác Bạt Phong đám người đều cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Nhưng lúc này Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ sức chiến đấu không thể khinh thường, thậm chí có thể so với cửu trọng thiên cường giả. Mấy người khoảng cách trong thánh điện, ánh mắt nhìn về phía Thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền, mặc dù Kinh Thiên Huyền không có mở miệng, nhưng bọn họ đã đoán không sai biệt lắm. Là chuyện Cửu Thiên Thánh bảng mà đến rồi. Các ngươi đều là đạo tông lực lượng trung kiên, thực lực ở đạo tông cũng đứng đầu, cho nên đạo tông hy vọng đều gánh vác trên người các ngươi, ta rất yên tâm. Bây giờ, vạn đạo tranh phong lấy qua, Cửu Thiên Thánh bảng khai chiến sắp đến, cố gắng của các ngươi cả đạo tông đều là để ở trong mắt, nhưng ta còn muốn nói một câu, Cửu Thiên Thánh bảng mặc dù là hy vọng của đạo tông, nhưng cùng này so sánh với an nguy của các ngươi càng trọng yếu hơn. So tài thứ hai, an nguy đệ nhất. Bất luận như thế nào, các ngươi đều muốn an toàn trở về, một đều không cho thiếu đi. Mọi người gật đầu. Đệ tử hiểu. Con ngươi Thái thượng trưởng lao chớp động, trên mặt lộ ra nụ cười. Phải làm, Thánh đồ Tiêu Thần dẫn đội, hết thảy nghe theo Tiêu Thần an bài, ghê gớm chống lại. Mấy người khác thấy Tiêu Thần, gật đầu. Lão sư yên tâm, chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người, cho đạo tông một hài lòng trả lời chắc chắn. Có ngươi ở, ta rất yên tâm. Đột nhiên, phong vân rung động, thiên địa biến sắc. Trên đạo tông có hoàng uy chấn thiên. Cả đạo tông chấn động. Một đạo sáng chói màu vàng ở hư không phủ động, bao gồm cả Đan Dương Thành địa giới, Đan Dương Thành ức vạn người ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trong hư không hào quang, con ngươi chớp động. Đám người Tiêu Thần bước ra thánh điện, ngửa mặt lên trời ngưng mắt. Đây là cái gì? Mà tại lúc này, một bóng người nổi lên, người hắn mặc vào kim giáp, thân cao 2 mét nếu cỡ nhỏ như người khổng lồ, phía sau hắn có 4 vị tùy tùng, đồng dạng uy phong lẫm lẫm, phảng phất thiên binh hạ phàm. Trong tay hắn cầm một đạo bản chép tay, là thánh chỉ. Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng thánh chỉ. Đan Dương Thành đạo thống thánh địa đạo tông, cung nên ý chỉ tiên hoàng. Kinh Thiên Huyền dậm chân mà ra, không mình hành lễ, mặc dù đạo tông không á thánh, nhưng vẫn như cũ đạo thống thánh địa, cho nên không cần quỳ lệ hành lễ, chỉ cần không người lập tức. Thần tướng kia gật đầu, sau đó mở ra thánh chỉ. Cất cao giọng nói, Cửu Thiên Thánh bảng sắp đến, tra xét Vô Song Tiên Quốc 13 thành chi địa Đan Dương Thành thiên tiêu, nơi này tuyên bố có thể thiên tiêu tham gia Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến thí sinh. Giọng nói của hắn đang vang vọng, truyền vào Đan Dương Thành trong thai của mọi người. Tiên Hoàng cha cho rõ, 13 thành thiên tiêu đã tham dự trong mắt của hắn, Hoàng Thành tự mình chọn lựa có thể có tư cách tham dự Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng thí sinh. Không phải người được tuyển chọn, không thể tham gia Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến. Bây giờ, Hoàng Kim Thần Tướng trong tay trong thánh chỉ cũng là trong Đan Dương Thành, có thể tham gia Cửu Thiên Thánh Bảng dự thi danh sách thí sinh. Tất cả mọi người là nín thở. Đan Dương Thành đạo thống thánh địa đạo tông Tiêu Thần, Thần Lệ, Cùng Lãng, Thác Bạt Phong, Nghê Thường, Lam Vân Ca, Đường Cửu Nhi, Phong Lưu, Tần Tử Ngọc, Sở Y Y Y, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Tần gia Tần Tử Mục, Long gia Long Thiên Lỗi, Gia Cắt gia Gia Cắt Đi, Cố gia Chú Ý Kinh Hồng, Khổng gia Lô Yên Nhiên. Từng đạo tên người tuyên bố, đáy lòng của mọi người chấn động, người bị tuyển chọn kích động không thôi, không có người được tuyển chọn lại là sắc mặt sa sút, dù sao, không bị người được tuyển chọn, cũng là nói rõ vô duyên chứng thánh đạo chi tư. Trên bảng nổi danh người, sau 3 ngày đi đến Trung Châu Thành, không được sai sót, khâm thử. Cung tiễn sứ giả. Kinh Thiên Huyền tiếp nhận thánh chỉ, cung kính mở miệng. Hoàng Kim Thần Tướng gật đầu, dẫn người xoay người rời đi, mà Đan Dương Thành chúng tuyển người hết thảy 30 người, phóng nhãn Đan Dương Thành trong cựu phủ, nhân số ngàn vạn, nhưng chúng tuyển người chỉ có 30 người, có thể thấy được Cửu Thiên Thánh Bảng hà khắc rồi. Không phải yêu nghiệt người không chọn. Đồng dạng, cái khác thành cũng giống như thế. Kinh Thiên Huyền đem hoàng bảng treo móc ở phủ thành chủ Đan Dương Thành lầu các phía trên, mà những tông môn kia, thế gia thiên kiêu tự nhiên sẽ chuẩn bị, mà đạo tông cũng giống như thế. Đan Dương Thành 30 người, đạo tông độc chiếm 1/3. Tổng 12 người. Đây là vinh diệu bực nào? Tiêu Thần 12 người liếc nhau, sau đó lộ ra nụ cười, bọn họ đem đại biểu đạo tông tham gia 13 thành Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến. Định thánh đạo tư chất. Lão sư, chúng ta quyết định ngày mai liền đi đến Trung Châu chi địa. Tiêu Thần nhìn về phía Kinh Thiên Huyền, chậm rãi mở miệng, Kinh Thiên Huyền không có ý kiến. Cũng khá, Cửu Thiên Thánh Bảng không thể so sánh vạn đạo tranh phong, không được có người hộ tống, cho nên, các ngươi chỉ có thể chỉ đi một mình, ta ở đạo tông chờ các ngươi khải hoàn trở về. Đám người Tiêu Thần con người chấp động. Tiết bảng thời điểm, chính là chúng ta danh dương ngày. Không nói nhiều nữa, Trúc Long Thần Kiếm đang không, hóa thành mấy chục trượng to lớn, mấy người đứng trên Trúc Long Thần Kiếm, ngự không đi. Trúc Long chính là A Thánh, hóa kiếm cũng là cấp bậc thánh hiền khí, tốc độ cực nhanh, nháy mắt ở giữa, 12 người đã ở ngoài ngàn dặm. Thật nhanh. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngậm miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, mọi người nắm chặt, vào một cái một, chúng ta chạy thẳng tới Trung Châu. Mọi người gật đầu, thật vừa đúng lúc, cùng lãng lại trước người Đường Cửu Nhi, Đường Cửu Nhi do dự, đột nhiên, mũi kiếm rung động, Đường Cửu Nhi toàn bộ thân thể đều là nhào trên lưng cùng lãng, thân thể cùng lãng chấn động, Đường Cửu Nhi cũng có chút xấu hổ giận dữ, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Nàng dậm chân. Xấu Trúc Long, làm ta sợ muốn chết. Trước người, Cuồng Lãng nói khẽ, ôm chặt ta. Đường Cửu Nhi hừ hừ, nhưng là vẫn ôm lấy eo Cuồng Lãng, 12 người thừa kiếm, chớp mắt vạn giảm, nháy mắt cũng là biến mất ở chân trời. Cửu Thiên Thánh Bảng bắt đầu, 13 thành chấn động. Lúc này, Vũ Hầu Thành, Vũ Hầu Thần Điện, có một bạch y liễu người đàn ông đứng lặng, lâm phong mà đứng, quần áo chớp động, tóc dài vào tiên, khí chất của hắn siêu phàm, một đôi mắt chớp động quang huy. Tiêu Thần, không biết ngươi bây giờ ra sao cảnh giới? Ta thật sự có chút ít mong đợi. Khương Nghị mỉm cười mở miệng, thả ngày vạn đạo tranh phong đánh một trận, Tiêu Thần lấy đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong phá hắn dưới thánh chi cực. Bây giờ, nửa bước bán thánh hắn. Vũ Hầu Thần Điện Á Thánh xưng hắn siêu việt dưới thánh chi cực. Nhưng, hắn biết đến. Tiêu Thần tất nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Hắn nửa bước bán thánh, Tiêu Thần tất nhiên cũng không kém. Hắn mong đợi Cửu Thiên Thánh Bảng, bọn họ lần nữa đánh một trận, hắn xoay người, bạch y liễu phong hoa, kinh diễm Vũ Hầu Thần Điện. Tiêu Thần, lần này ta sẽ không thua ngươi. Vân Hải Thành, Vô Lượng Vân Hải Cung. Vân Hải Thành mục đích bản thân lần trước đánh với đạo tông một trận, nguyên khí bị thương nặng, thiên tiêu bị quét ngang, cho nên Cửu Thiên Thánh Bảng lần này, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thành đạo thống thánh địa Vô Lượng Vân Hải Cung không người nào trúng tuyển, có thể nói là thê thảm. Nhưng Sở Văn Nhược vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Vân Hải Thành bách phế đại hưng, không nên tham chiến, cho nên lần này Cửu Thiên Thánh Bảng, Vân Hải Thành thối lui ra khỏi. Chỉ làm người đứng xem. Chứng kiến lần thiên kiêu tranh phong này, gió nổi mây phun. Trong Vô Lượng Vân Hải Cung, con ngươi Sở Văn Nhược chớp động, thanh lãnh, tinh khiết. Bệ hạ nhìn chúng người, ngươi làm thật phong hoa tuyệt đại, quét ngang hết thể hay sao? Như vậy ngươi liền trên Cửu Thiên Thánh Bảng đã chứng minh đi. Chương 1634, Kiếm Ma Bùi Nam Thiên. Vô Song Tiên Quốc, Trung Châu chi địa. Nơi này không phải thuộc về 13 thành bất kỳ một chỗ, mà độc lập chi địa. Mặc dù không phải 13 thành chi địa, nhưng lại trực thuộc ở Tiên Quốc Hoàng thất, hoàng gia mở ra một châu chi địa, bồi dưỡng thế lực, mà thiên kiêu Trung Châu, đồng dạng có thể tranh Cửu Thiên Thánh Bảng. Lại, trong thánh bảng, Trung Châu người chiếm đa số. Nhập thánh về sau, trực tiếp là hoàng thất hiệu mệnh. Lúc này, Trung Châu trong thành, tiếng người huyên náo, không ít thiên kiêu mục đích bản thân 13 thành chi địa mà đến rồi, đều là Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến, không ít thiên kiêu đến từ thế gia, tông môn, đồng dạng càng có hơn đạo thống người thánh địa tồn tại. Mà trong đó, càng có hơn lần trước cường giả Cửu Thiên Thánh Bảng lần nữa, chỉ bất quá đám bọn hắn tùy tiện không xuất hiện, bởi vì bây giờ là Cửu Thiên Thánh Bảng giao thế thời điểm, bọn họ xuất hiện, có nhiều bất tiện, nhưng vẫn như cũ có người sẽ đến tham gia náo nhiệt. Cũng không có người nói cái gì. Lúc này, Tiêu Thần đám người giá lâm ngoài thành Trung Châu. Bạch. Tiên quang chớp động, Tiêu Thần thu hồi Trúc Long thần kiếm, một nhóm 12 người đi vào Trung Châu thành. Trung Châu thành cổ xưa, mạnh mẽ, so với Đan Dương thành không biết phồn hoa bao nhiêu. Vô Song Tiên Quốc, phồn hoa nhất chính là hoàng thành. Thứ yếu cũng là Trung Châu thành. Đám người Tiêu Thần cảm thụ nơi này không khí, cường giả thiên kiêu khắp nơi có thể thấy được, Tiểu Khả Ái không thể nín được cười nói, Trung Châu này thành quả nhiên là thiên kiêu tụ tập a. Mọi người đều là gật đầu. Xem ra Cửu Thiên Thánh bảng như vậy thịnh sự, hấp dẫn nhiều lắm nhân vật giá lâm Trung Châu, cho dù không thể tham chiến, cũng phải nhìn nhìn như vậy rầm rộ. Mấy người đi tới, đi ngang qua một chỗ. Vây quanh không ít người, phần lớn là đều là nhân kiệt thiên kiêu, nhiều đến hơn 10 người, trường hợp như vậy lập tức hấp dẫn đám người Tiêu Thần, cả đám không thể không đưa tới. Náo nhiệt, không liếc không nhìn. Huynh đệ, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Tiêu Thần mở miệng, hỏi thăm bên người một vị thiên kiêu, người kia mở miệng, Trung Châu cực kỳ phụ nổi danh thiên kiêu lâu ngươi cũng không biết, thật là cô lậu quả văn. So sánh, hắn bật cười. Ta còn thực sự không biết, huynh đệ không ngại nói một câu. Trước kia đạo tông á thánh không ra, không có tư cách tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng. Cho dù vạn đạo tranh phong đều là hạng chót, bây giờ là bọn họ lần đầu tiên tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng, đồng dạng cũng là lần đầu tiên tới Trung Châu chi địa. Đối với nơi này, tự nhiên cái gì cũng không biết. Người kia nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói cho ngươi nói cũng được, nhưng nha. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ý tứ rõ ràng. Tiêu Thần ta không thèm để ý, lấy ra một đời huyền tinh, đưa tới. Con ngươi người kia sáng lên, cảm thấy Tiêu Thần là người biết chuyện. Sau đó, mở miệng nói đến cái này Thiên Kiêu Trung Châu lâu à. Vậy coi như mở đầu lớn, hắn chuyên môn là đến từ các nơi thiên kiêu mở, đồng dạng cũng là thiên kiêu Cửu Thiên Thánh bảng mở, có thể vào người thiên kiêu lâu, vậy cũng là. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy trước thiên kiêu lâu, một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên cao giọng mở miệng, thiên kiêu lâu, chỉ tiếp nạp thiên kiêu, vào thiên kiêu lâu người, ăn ở toàn miễn đi, cho đến Cửu Thiên Thánh bảng kết thúc. Dứt tiếng, không ngừng có thiên kiêu thử. Bọn họ đều hy vọng vào thiên kiêu lâu. Đó là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Mà đám người Tiêu Thần thấy người kia, con người chớp động, sắc mặt thiên kiêu kia có chút lúng túng, dù sao thu tiền của người ta, nhưng không nói gì đi ra. Cái kia, ta lại nói cho các ngươi biết một tin tức đi, vậy là thiên kiêu lâu lai lịch bất phàm, vai dựa vào hoàng thất, cho nên bọn họ các hạng đều là đứng đầu, ăn là sơn chân hải vị, chim quý thú lạ, ở chính là thiên đường của nhân gian, như thơ như họa, giống như tiên cảnh, hơn nữa còn có đặc thù phục vụ. Nói, hắn nháy mắt. Mọi người mộng bức. Cái gì đặc thù phục vụ? Cùng lãng lên tiếng. Người kia cũng âm hiểm cười một tiếng. Đều là nam nhân, giả trang cái gì à, chính là loại đó dục tiên dục từ đặc thù phục vụ, chẳng qua cần tốn tiền mới được. Sắc mặt đám người Thẩm Lệ lập tức không được tự nhiên. Thật buồn nôn. Đường Cửu Nhi hừ hừ. Nói, liếc một cái cuồng lãng vô tội. Hắn liền hỏi một chút, hắn rất không biết ta. Ngừng lại, cảm ơn ngươi giải đáp. Nói, đám người Tiêu Thần vòng qua người kia đi tới, lúc này, đã có không ít người bị đào thải. Bởi vì, thiên tiêu lâu xét duyệt quá mức hà khắc rồi. Chúng ta cũng đi thử một chút, nếu thông qua. Chính hảo tiết kiệm được ăn ở phiền toái. Tiêu Thần mỉm cười, lập tức mấy người đều gật đầu. Xin hỏi như thế nào khảo hạch? Tiêu Thần nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, mở miệng.